Các bạn đang nghe bộ truyện Tam Quốc Chi Vạn Giới Đế Hoàng trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1761, từ đó vì lục giới, ngũ cái thế giới không gian, trong đó có ba cái có thể cùng Đại Hán chủ giới tam giới sở dung hợp. Lưu Biện thần niệm trở về thân thể phía sau, đỉnh đầu thiên đạo Pháp Luân. Ở trước người của hắn nổi lơ lửng năm cái lóe lên tia sáng quang điểm. Rất khó tưởng tượng ở thiên đạo Pháp Luân lực lượng dưới. Năm cái khổng lồ thế giới, thậm chí trong đó vô số sinh linh đều bị tạm thời áp chế thành như vậy. Thật nhỏ một cái giới tử không gian. Lưu Biện thần dung thiên đạo Pháp Luân. Tự thân chính là thiên đạo. Ánh mắt đông lại một cái. Khóa được Đại Hán thiên giới, tiên giới, địa phủ ba cái thế giới không gian. Dung, một tiếng quát mắng, vung tay lên. Ngũ nói quang mang trong ba đạo hướng lên trời, tiên, địa phủ tam giới bay đi. Không cần suy nghĩ, trong này ba đạo quang mang chính là tiên kiếm thế giới, thần giới, tiên giới cùng quỷ giới. Doanh chính, Diêm La Vương, Lưu Biện thần, 1, 2, 3, niệm trực tiếp hóa thành thương thiên chi nhãn hiển hóa ở tại địa phủ bên trong. Thần ở, hai người lên tiếng trả lời bay ra, chấm muốn đem tiên vũ quỷ giới cùng địa phủ dung hợp. Đột nhiên lúc quỷ giới trong quỷ hồn đều biết ra hiện tại địa phủ. Các người ổn định địa phủ chi quỷ, chớ hoảng sợ, Lưu Biện trầm giọng nói. Tuân chỉ, hai người lập tức ngầm hiểu, phân hóa thành hai nói lưu quang, ngồi chấn địa phủ hai mặt đi. Địa phủ trong quỷ binh quỷ tướng cũng là dồn dập xuất động. Lập tức, kiếm tiên quỷ giới giới tử quang mang trực tiếp hướng về địa phủ không gian dung tới. Oanh, dường như hai cái thế giới không gian va chạm. Toàn bộ địa phủ điên cuồng chấn động, ở tấn trước tiên vũ sau đó, địa phủ lần nữa nghênh đón bành trướng, đồng thời luân hồi pháp tắc lực lượng biến được càng cường đại hơn. Sau khi, địa phủ không gian bên trong, vô căn cứ nhiều hơn triệu quỷ hồn, chính là tới từ tiên kiếm quỷ giới. Bát, Doanh Chính quát khẽ một tiếng, là, vô số quỷ binh quỷ tướng ong nhộng mà lên, đem các loại mới xuất hiện quỷ hồn toàn bộ dùng gông xiềng ràng buộc. Giao cho phán quan phán định chịu tội, thiện giả vào luân hồi, ác giả xuống địa ngục. Doanh Chính trầm giọng lệnh, khiến, nói, mà mặt khác, mở ra địa ngục chi môn, đem ác quỷ trực tiếp đánh vào địa ngục. Diêm La Vương thì là khóa được những cái này ác khí dính vào người ác quỷ. Mệnh lệnh dưới trướng quỷ binh quỷ tướng trực tiếp đem đánh vào địa ngục. Địa phủ bên trong, luân hồi pháp tắc áp bách, mặc dù trước người ngươi như thế nào cường đại, chỉ muốn biến thành quỷ hồn đều muốn luôn là thịt cá. Không người có thể may mắn tránh khỏi. Giống như thần thoại trong thần tiên đại náo địa phủ. Nếu như tu vi không có đạt được nơi tuyệt hảo, căn bản không thể nào làm được. Nhìn địa phủ hoàn toàn dung hợp phía sau, Lưu Biện cái này mới yên tâm lại. Ánh mắt hướng phía thiên giới cùng tiên giới nhìn lại. Ở hai giới bên trong, tất cả thần tử, phi thăng giả đều tiến vào trạng thái tu luyện. Coi như thế giới dung hợp, chỉ sợ cũng không có thể thức dậy bọn họ. Đơn giản Lưu Biện cũng không có cắt đứt tu luyện của bọn hắn. Trực tiếp thao túng tiên kiếm thần giới, tiên giới, hướng phía Đại Hán chủ giới hai đại thế giới dung hợp đi qua. Oanh, không gian dung hợp một tràng, thiên băng địa liệt, nhưng là lại không có quá chấn động lớn. Ở thiên đạo Pháp Luân lực lượng dưới, lẫn nhau hòa hợp hợp lại cùng nhau, được thần giới dung nhập, thiên giới lần nữa phát triển gấp đôi. Được tiên giới dung nhập, Đại Hán tiên giới phát triển gấp đôi, thế giới dung hợp hoàn tất, kế tiếp chính là đem yêu ma hai giới xen vào chủ giới hư không bên trong. Lưu Biện nhẹ ói ra một hơi thở, tuy là thao túng thiên đạo Pháp Luân sức mạnh to lớn vô hạn, thế nhưng cũng là cực kỳ hao tổn thần niệm. Lập tức, ở tiếp thiên trên đỉnh, một cái hư không lỗ thủng trực tiếp xuất hiện ở trước mắt. Như hư không mở dung nạp không gian, lại có thể đem yêu ma hai giới dung nhập, nghĩ. Lưu Biện thân hình quang vượng lóe lên, trực tiếp cất bước đi vào hư không bên trong, đặt chân ở tải cuồng bạo hư không loạn lưu bên trong. Thế nhưng lên đỉnh đầu thiên đạo Pháp Luân lực lượng dưới, cuồng bạo hư không loạn lưu đến rồi Lưu Biện quanh thân 100 mét biến thành hư vô. Căn bản là không có cách tập kích Lưu Biện thân, khai thiên tích địa, mở không gian, Lưu Biện đan điền trong tiên nguyên lực tuôn ra mà ra. Gia trì ở tải thiên đạo Pháp Luân bên trên, xôn xao. Thiên đạo Pháp Luân, pháp tắc quang mang rào rạt, tản mát ra lệnh, khiến chúng thần cũng vì đó sợ hãi áp bách. Hai vệt màu trắng không gian chi nhận vô căn cứ sinh ra, mang theo có thể ung dung chém diệt tiên cảnh cường giả hủy diệt chi lực. hướng lên trước mắt loạn lưu bắt đầu khởi động, dường như biến thành hồng hoang mãnh thú chém tới. Bây giờ chủ giới bổn nguyên đặt chân tiên vũ tầng thứ, năng lượng tầng thứ càng là đạt được trong truyền thuyết tiên cảnh. Cái này nhất kích chi lực nghiễm nhiên chính là tiên cảnh bên trên. Oanh, hay nói không gian chi nhận lướt vào, một đạo chém về phía tả phương hư không, một đạo chém về phía bên phải hư không. Không gian chi nhận qua, dường như vô kiên bất tồi thần binh lợi khí, phía trước mãnh liệt loạn lưu bị trực tiếp chém thành hư không. Làm hai nói không gian chi nhận chém tới vạn dặm bên ngoài. Tất cả tịch diệt lực toàn bộ bạo phát ra, năng lượng màu trắng quang mang trong nháy mắt lan tràn tới triệu dặm. Gắng gượng đem cái này chăm trong vòng vạn dặm loạn lưu toàn bộ đánh thành hư vô. Hai cái cắt đứt không gian bị trực tiếp mở. Có thể tưởng tượng được, nếu như trước mắt hư không là mấy cái ủng có sinh linh thế giới, chỉ sợ cũng sẽ ở thiên đạo pháp luân cường đại một kích dưới hóa thành cho bụi. Thế giới miễn diệt, thiên đạo pháp luân lực lượng, càng như thế chí cường, ngay cả là thao túng cái này cỗ lực lượng cường đại lưu biển cũng khó tránh khỏi mặt lộ vẻ hoảng sợ. Lúc này đây bổn nguyên không chỉ là khó khăn lắm tấn chức tiên vũ phẩm chất thấp, mà là đạt tới phẩm chất thấp đỉnh phong, kém một bước là có thể đạp phá đến tiên vũ trung phẩm tầng thứ. Đi qua cái này điều động thiên đạo pháp luân lực lượng thể nghiệm, lưu biển cũng là chuẩn xác đã biết chủ giới xử với cái gì tầng thứ. Cách tiên vũ trung phẩm chỉ thiếu chút nữa xa, xem ra lúc này đây quy hoạch thế giới sau đó, lại nghỉ ngơi lấy sức mấy năm, sẽ vì chủ giới siêu tầm vài cái không kém thế giới cướp đoạt bổn nguyên. Lưu biển âm thầm nghĩ tới, chủ giới càng mạnh, tầng thứ càng cao, đối với lưu biển trợ giúp cũng lại càng lớn, cho nên lưu biển đối với xuất chinh vạn giới như vậy mưu cầu danh lợi. Yêu giới, ma giới, không ba dung hợp, trầm tư tưởng sau khi, lưu biển trên đầu cũng không có dừng động tác lại, đem yêu giới, ma giới hai cái nhẫn không gian hướng phía mở mà thành hư không đánh tới. Làm giới tử không gian vừa rơi xuống, không gian pháp tắc lực lượng thu lại, hoàn chỉnh yêu giới, ma giới trực tiếp trưng bày ở tại mở ra hư không bên trong. Hai cái thế giới hoàn thành sắp nhập vào, thiên đạo pháp luân, pháp tắc tương liên, lưu biển ngưng thần tĩnh khí, lần nữa thao túng thiên đạo pháp luân. Đem đại hán chủ giới các giới toàn bộ liên kết lại cùng nhau. Lúc này mới hoàn toàn kháng thế giới dung nhập, làm xong đây hết thảy, Lưu Biện hài lòng cười, lui về tiếp thiên trên đỉnh. Từ nay về sau, ta đại hán chủ giới không hề chỉ có 4 cái thế giới không gian, mà là dường như kiếm tiên một dạng 6 cái thế giới. S phần 2 đến, chương 1762, Thiên Đạo Pháp Luân. Thao túng pháp tắc chính như cùng Lưu Biện nói. Từ nay về sau đại hán chủ giới thế giới không gian không còn là 4 cái thế giới, mà là 6 cái, đối ứng với nhau đã từng tiên kiếm thế giới lục giới, thiên giới, kiếm tiên, yêu giới, ma giới, địa phủ, nhân gian, chính là cái này 6 cái thế giới. Đại hán đế quốc phát triển đến bây giờ tầng thứ, đã không còn là đã từng phàm tục quốc độ, mà là thuộc về một cái tương tự với thiên đình bàng đại đế quốc. Chỉ hạ con dân không chỉ là loài người, có tiên, hữu thần. Có ma, có quỷ, còn có yêu, nếu như đem các loại toàn bộ quy nạp đến rồi một cái thế giới bên trong, sợ rằng sẽ đưa tới nhiều vấn đề, vì vậy phân giới đối ứng với nhau là tất nhiên, tiên có tiên đạo, ma có ma đạo, yêu có yêu đạo, quỷ có quỷ đạo, sau này nhân tộc tu luyện giả phi thăng tiên giới, tu luyện ma công tu luyện giả phi thăng ma giới, yêu thú tộc cảnh sau khi hóa hình phi thăng yêu giới. 18. Còn như quỷ hồn thì là rơi vào địa phủ. Ở Đại Hán đế quốc pháp tắc bên trong, quỷ là không thể ở dương gian lưu lại, trừ phi là quỷ môn mở rộng ra ngày. Thiên đạo pháp luân, định pháp tắc, kể từ hôm nay, thiết lập phi thăng pháp tắc, yêu phi yêu giới, ma thuộc về ma giới, nhân tộc tu luyện giả quy tiên giới, lưu biện tiên nguyên lực trưng, thâu vào thiên đạo pháp luân bên trong. Nhất thời, pháp tắc ánh sáng lóe lên, thuộc về lưu biện định ra quy tắc trực tiếp sáp nhập vào toàn bộ đế quốc trưởng không thế giới pháp. Tác bên trong, lấy phép tắc cường đại, vô hình bên trong đem ở đế quốc các giới sinh linh toàn bộ đã phân biệt ra. Lấy năng lượng thuộc tính, càng bên ngoài biểu hình thái, chỉ muốn đạt tới tông cảnh tầng thứ đã đem phi thăng. Khiếu thiên ở đâu, trọng lâu ở đâu, phi bồng ở đâu, đem quy tắc đánh vào sau đó. Lưu biện xoay chuyển ánh mắt, trực tiếp kêu, nhìn quy hoạch lục giới bất quá là trong nháy mắt, khả thi gian lại đã qua một tháng, phần lớn thần tử đều đã sửa hoàn tất. Thần ở, nghe được Lưu Biện thanh âm, đồng thời theo sát tới là một cỗ mạnh mẽ kháng lực kéo. thân ảnh của ba người trực tiếp xuất hiện ở Lưu Biện trước mặt. Chấm đã ở Đại Hán chủ giới mở yêu giới, từ nay về sau, phàm là đạt tới tông cảnh trở lên hóa hình yêu thú đều muốn sinh tồn ở yêu giới. Mà chấm mệnh ngươi vì yêu giới chân giới khiến cho đốc quản yêu giới tất cả công việc, trực tiếp vâng mệnh với chấm. Lưu Biện ngưng mắt nhìn Khiếu Thiên, cất cao giọng nói, thần tuân chỉ. Khiếu Thiên vạn phần kích động lĩnh mệnh nói, nhãn bên trong nhìn lấy Lưu Biện, ánh mắt ngoại trừ trung thành bên ngoài chính là cuồng nhiệt. Trở về chủ giới phía sau, Lưu Biện không có nuốt lời, lấy thần thông lực trợ Khiếu Thiên thành công lột xác huyết mạch. Thời khắc này Khiếu Thiên hoàn toàn chính là thượng cổ thần thú Hao Thiên Khuyển huyết mạch. Thoát khỏi yêu thú tên, ngoại trừ yêu giới bên ngoài, Đại Hán tiên giới, ma giới cũng thành công mở. Trọng Lâu, người dẫn dắt trăm vạn thiên ma quân ngồi trấn ma giới. Đốc quản ma giới, trực tiếp vâng mệnh với chấm. Long Dương, người dẫn dắt trăm vạn thần tướng quân tọa trấn tiên giới. Đốc quản tiên giới, trực tiếp vâng mệnh với chấm. Lưu Biện uy nghiêm hạ chỉ nói, bọn thần lĩnh chỉ, hai người không chút do dự nào, trực tiếp lĩnh mệnh. Thần tướng quân hoàn hảo, vốn chính là thuộc về chính diện thế giới thiên binh thiên tướng, có thể thôn phệ thiên địa linh khí, tiên linh chi khí, thế nhưng Trọng Lâu dưới trướng trăm vạn ma đầu thì không được. Chúng nó cũng không phải sở hữu huyết nhục chi khu sinh linh, mà là lấy ma sát chi khí hóa hình, thời gian dài ở chỗ này tiên linh chi khí bao trùm thế giới. Chỉ có hại, không có có ích, cho nên trở lại ma giới mới là chúng nó tốt nhất thuộc sở hữu. An bài xong sau, Lưu Biện vung tay lên, làm cho ba người trực tiếp rời đi, lập tức, thao túng thiên đạo pháp luân, lấy pháp tắc tên sắc lệnh, phi thăng pháp tắc mở ra, trong nháy mắt, toàn bộ đế quốc các giới, lôi đình cuồn cuộn, minh minh bên trong vang dội thương mang pháp tắc thanh âm. Từ nay về sau, Đại Hán thượng tầng thế giới chia làm ngũ giới, thiên giới, giỏi hơn các giới bên trên, thánh thượng tọa trấn với thiên giới bên trong, trưởng khống các giới, tiên giới, phàm tu vì đạt được đến tông cảnh, vượt qua phi thăng lôi kiếp tu luyện giả, đều là muốn phi thăng vào tiên giới, yêu giới, yêu thú đạt được tông cảnh, chịu pháp tắc lôi kiếp có thể được pháp tắc chi lực hóa hình. Phi thăng yêu giới, ma giới, tu luyện ma đạo công pháp giả, vượt qua lôi kiếp phi thăng ma giới, quỷ giới, phàm là nhục thân vẫn lạc, chỉ tồn linh hồn giả, vô luận sinh tiền như thế nào, linh hồn xứng nhận pháp tắc dẫn dắt, tiếp thu địa phủ quỷ đế, diêm vương thẩm phán, thiện giả vào luân hồi, ác giả xuống địa ngục, pháp tắc chi âm vang lên, các giới sinh linh, vô luận là nhân tộc, vẫn là yêu thú, dừng lại ở nhân gian quỷ hồn, vẫn là còn lại linh trí sinh linh, lúc này đều sợ hãi nhìn lấy thiên khung, tuyên cáo qua đi, Lưu Biện không do dự, pháp tắc chi lực trong nháy mắt bao phủ đế quốc các giới. Phàm là tu vi đạt tới tông cảnh trên đầu đội trời, lôi đình chi lực hội tụ, trực tiếp hóa thành kiếp vân bao phủ, xong, lôi kiếp tới, vô số mới vừa đạt tới tông cảnh tu luyện giả không khỏi mặt mang khổ sáp, chỉ có thể kiên trì nghênh hướng chính mình lôi kiếp. Các giới còn có thật nhiều dương thọ đã hết, còn dừng lại ở dương gian quỷ hồn, ở Lưu Biện cải biến pháp tắc sau đó, từng đạo đến từ địa phủ U Minh luân hồi ánh sáng khóa được dừng lại ở dương gian quỷ hồn trên người. Vô luận quỷ hồn mạnh yếu như thế nào, dù cho lột vỏ thành ác quỷ, cũng khó trốn luân hồi pháp tắc lực, bị trực tiếp hút vào địa phủ bên trong, đem phải tiếp nhận đến từ địa phủ thẩm phán, ở trận này thuộc về sáng thế 297 một dạng thuế biến dưới. Có thể ở đã nhiều ngày bên trong, vô số sinh linh biết rơi xuống và bị thiêu cháy ở lôi kiếp phía dưới. Lại có lẽ sẽ để cho địa phủ nhiều hơn vô số đạo u hồn. Thế nhưng cái này đều là cần thiết, bởi vì đây là thuộc về Đại Hán chủ giới lột xác cần phải. Chỉ có này, Đại Hán chủ giới mới là một cái chân chính hoàn chỉnh thế giới. Không biết lúc nào, chấm Đại Hán chủ giới mới có thể cụ bị công đức. Nghiệp lực, Lưu Biện quan sát các giới lôi kiếp như biển, độ kiếp sinh linh vô số, không khỏi âm thầm nghĩ tới, ở rất nhiều nổi tiếng đại thế giới pháp tắc bên trong sẽ có thưởng phạt, vì thế giới làm ra đóng góp người sẽ được công đức ban cho. Từ đó bách tà bất xâm, mà lật chuyện ác nhân cũng sẽ bị nghiệp lực triền thân. Độ kiếp thời điểm lôi kiếp gấp bội, mà hiện nay Đại Hán thế giới cũng là không cụ bị cái này một thưởng phạt pháp tắc. Chủ nhân, chỉ cần tấn thăng đến tiên vũ bên trên là có thể ủng có công đức nghiệp lực thưởng phạt sinh linh, lúc này, chủ giới bổn nguyên lên tiếng nhắc nhở, tiên vũ bên trên, chính là thần võ, hoặc là xưng là trung thiên thế giới, cái này cũng không xa xôi, ít nhất nghìn năm, tối đa vạn năm, chấm tất nhiên có thể đem thế giới tấn trước thần võ tầng thứ. Lưu Biện siết quả đấm, ánh mắt nhất định nghĩ đến, chương 1763, Red Queen cùng Bạch Hậu. Băng cùng hòa, chủ giới tấn trước hoàn tất, đã thành công tấn trước tiên vũ, chỉ cần an ổn vượt qua là được. Kế tiếp chính là ngưng tụ thần cách, tấn chức chân thần cùng đột phá đấu khí tu vi, tấn thăng chủ giới phía sau. Lưu Biện không có lập tức ly khai Tiếp Thiên Sơn, mà là có khác hắn nhớ. Đại đạo chi lực phụng dưỡng cha mẹ, đại đuyên trạch, Lưu Biện nhưng là vẫn luôn không có quên qua. Ở tiên kiếm thế giới đột phá tiên cảnh thời điểm, tuy là gặp cực kỳ khủng bố cửu cửu thiên kiếp, thế nhưng lấy được tu hoạch là trước nay chưa có. Ngưng tụ thần cách, tấn chức chân thần, đây là thuộc về Tây Phương tu luyện chi đạo. Ở Lưu Biện trong mắt mặc dù là không ra hồn tả đạo, thế nhưng chỉ cần có thể triệu hoán đến lớn nói thiên kiếp, vậy là bất đồng. Mà đấu khí chi đạo, nếu như có thể tấn chức tiên cảnh, đó cũng là có thể quá hấp dẫn đến lớn nói thiên kiếp. Muốn nếu như có thể đạt được hai lần đại đạo chi lực ơn trạch, không nói tu vi, coi như là ở căn cơ bên trên, Lưu Biện cũng có thể có được mạnh nhất bổ túc. Về thiên phú lên tới tối cường, Lưu Biện tín ngưỡng rộng lượng trong tín ngưỡng lực đã chất đống hơn 200 năm. Ngưng tụ thần cách, thành tựu chân thần, không có bất kỳ áp lực, còn như đấu khí cảnh, các loại, chờ, thành tựu chân thần phía sau, vượt qua đại nói thiên kiếp, tự nhiên cũng là nước chảy thành sông, không có bất kỳ áp lực tồn tại. Tín ngưỡng kết tinh, Lưu Biện thần niệm trầm xuống, trực tiếp sáp nhập vào tín ngưỡng kết tinh tín ngưỡng hải dương bên trong. Dung nhập cái này hải dương bên trong, dũng động vô cùng vô tận tín ngưỡng chi lực, những thứ này đều là tới từ Đại Hán Đế Quốc hết thảy thế giới con dân. Sinh linh, đối với Lưu Biện tín ngưỡng đoạt được, tuy là Lưu Biện không có tận lực đi tuyên dương tử dân nhóm tín ngưỡng chính mình, thế nhưng ở vô số con dân tự phát dưới, trong 200 năm, tích lũy cái này không biết bao nhiêu năm tín ngưỡng lực, TRUIENCUATUIVN nếu như một cái Tây Phương thần linh chiếm được, chỉ sợ cũng có thể nhảy thành tựu cao đẳng thần linh. Ở Lưu Biện thần niệm xuất hiện ở tín ngưỡng hải dương phía sau, Đế Tôn, hai tiếng cực kỳ mềm nhẹ thanh âm kinh ngạc vui mừng vang lên. Thuận mắt nhìn đi, một hồng sắc quần áo, trắng nhợt sắc quần áo, hai cái không gì sánh được tuyệt sắc xinh đẹp thân ảnh xuất hiện ở Lưu Biện trước mắt. Chính là trước đây sinh hóa thế giới bổn nguyên chi linh, Red Queen cùng Bạch Hậu. Đến cho các nàng vì sao đối với Lưu Biện còn lấy Đế Tôn vì xưng hô, tự nhiên là bởi vì các nàng nhiều năm như vậy không có đi ra, tự nhiên không biết Lưu Biện đã đổi xưng hô. Ở tín ngưỡng này hải dương bên trong, tín ngưỡng chi lực vô hạn, nhiều năm như vậy thời gian dưới, hai nữ thành công dùng tín ngưỡng chi lực ngưng tụ thuộc về các nàng tín ngưỡng khu, tương đương với có nhục thân. Đế Tôn, người đã có mấy trăm năm không có tới rồi. Hai nữ bay thẳng đến rồi Lưu Biện bên người, vẻ mặt u oán nhìn Lưu Biện. Nghe vậy, Lưu Biện biểu tình mang theo một điểm xấu hổ màu sắc. Đúng vậy, từ trước đây làm cho hai người bọn họ ở tín ngưỡng rộng lượng phân giải tín ngưỡng chi lực trong tạp chất phía sau, Lưu Biện thật giống như không có tiến vào, ít và ít đều có 150 năm. Red Queen hai người cũng bị vây ở tín ngưỡng này hải dương 150 nhiều năm năm. Ha ha, ngoại giới sự tình nhiều lắm, chấm quên mất. Lưu Biện lắc đầu, cười nói, hanh. Red Queen có chút u oán hư một tiếng, mở quay đầu đi, mà Bạch Hậu thì là có chút lưu luyến nhìn Lưu Biện. Cuối cùng dĩ nhiên khó có thể che giấu tình cảm, bay thẳng đến Lưu Biện thần niệm hư ảnh đánh móc sau gáy. Trực tiếp ôm cái đầy cõi lòng, muội muội, người cư nhiên xuống tay trước. Red Queen có chút khó chịu nói rằng, sau đó dĩ nhiên cũng là giống nhau động tác, trực tiếp chạy tới Lưu Biện trước mặt, trực tiếp ôm đi tới. Các ngươi cái này... Lưu Biện có chút bất đắc dĩ nhìn hai nữ, đây là thế nào, 150 năm không thấy, cư nhiên cởi mở như vậy. Bất quá, Lưu Biện dư quang vẫn là hướng về hai nữ liếc một cái. Hai người đáp nạn đã không còn là các nàng đã từng phiên bản thu nhỏ, mà là hoàn toàn chín muồi nữ tử, cả người màu đỏ cổ trang quần áo, mặt cười tuyệt sắc, có vẻ mang theo một loại nóng bỏng khí tức, ngực tấn công, mông phòng thủ, phá lệ mê người. Mà khác cả người bạch sắc như phiêu tuyết một dạng quần dài, cùng Red Queen dáng dấp độc nhất vô nhị, giống nhau tuyệt mỹ, liền cùng song bào thai tựa như, mang theo một loại điềm tĩnh khí tức, ôn nhu như nước, hai tỷ muội giống như là nhất hỏa nhất băng, Trong truyền thuyết băng hỏa lưỡng trọng thiên liền là như thế. Nếu như có thể đem các nàng tỉ muội thu, chỉ sợ tư vị trong đó cũng rất tốt. Lưu Biện ôm lấy hai cái thân thể mềm mại, không khỏi âm thầm nghĩ tới. Băng hỏa lưỡng trọng thiên, loại cảm thụ đó ngẫm lại đều phi thường tuyệt vời a. Bất quá ở ngoài mặt cũng là đem hai nàng thân thể mềm mại lặng lẽ vuốt. Cho các ngươi ở chỗ này tín ngưỡng chi hải lâu như vậy, là trẫm ủy khuất các ngươi, lúc này đây trẫm nhất định khiến ngươi lại thấy ánh mặt trời. Lưu Biện hướng về phía hai nữ bảo đảm nói, ân, hai nữ một tả một hữu dựa vào Lưu Biện bả vai. Có vẻ cực kỳ ngượng ngùng, hơn 100 năm không thấy Lưu Biện, các nàng thật sự là khó có thể che giấu kích động. Dù sao ở các nàng có linh trí bắt đầu, tiếp xúc qua nhiều nhất chính là Lưu Biện, qua nhiều năm như vậy, trong lòng cũng là nhiều Lưu Biện sinh ra tình cảm, bất quá lúc trước, các ngươi vẫn là ở bên trong, chấm hôm nay phải lấy tín ngưỡng chi lực ngưng tụ thần cách. Lấy tín ngưỡng thành thần, cũng dẫn động đại nói lôi kiếp, Lưu Biện đem hai nữ đẩy ra, ôn nhu nói, cái gì, đại nói lôi kiếp, đế tôn, lẽ nào ngươi không biết đại nói lôi kiếp đáng sợ đến cỡ nào? Hai nữ đều là thập phần lo lắng nhìn Lưu Biện, các nàng đã từng đều là làm thế giới bổn nguyên ý thức. Tương đương với thiên đạo, đối với thiên đạo chi thượng đại đạo tự nhiên cũng là có hết sức rõ ràng hiểu rõ. Cái kia căn bản không phải nhân lực có thể đối kháng tồn tại. Ha ha, không cần lo lắng, chấm chính là muốn cố ý dẫn lôi kiếp đi ra. Bởi vì lúc trước, chấm đã thành công độ qua một lần cửu cửu đại nói thiên kiếp. Lưu Biện tự tin cười, hướng về phía hai nữ nói rằng, vượt qua một lần cửu cửu thiên kiếp triệu nặc tốt. Hai nữ trên dưới quan sát Lưu Biện một hồi, mới phát hiện lúc này Lưu Biện cùng hơn 100 năm trước hoàn toàn bất đồng. Dù cho chỉ là thần niệm hư ảnh, dĩ nhiên có trở nên càng vượt qua đế cảnh cường đại. Hai nữ ở tín ngưỡng rộng lượng hơn 100 năm, có thể hoàn toàn cùng ngoại giới tách rời, biến đến mức hoàn toàn không biết Lưu Biện, đế tôn, người lẽ nào đã tấn thăng đến trong truyền thuyết tiên cảnh. Một hồi lâu phía sau, Red Queen hiện ra vẻ khiếp sợ màu sắc, dò hỏi, Bạch Hậu há to miệng, muốn nói lại thôi, hiển nhiên cũng bị rung động đến. Ha ha, Lưu Biện cười cười, không nói gì, chỉ là nhàn nhạt gật đầu, nhất thời. Hai nàng sắc mặt cũng thay đổi, không khỏi phiền não kinh hô, cái này hơn 100 năm đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Đế tôn tu vi cư nhiên đều là tiên cảnh, S canh thứ nhất đến, chương 1764, ngưng tụ thần cách. Tín ngưỡng thành thần nghĩ lúc đó Lưu Biện ở thu phục Red Queen 2 tỷ muội thời điểm. Tu vi mới rất mạnh, bất quá tông cảnh, sau lại liên tiếp sau đó, một lần cuối cùng gặp mặt, Lưu Biện cũng mới vương cảnh tu vi. Nhưng bây giờ mới qua hơn 100 năm, Lưu Biện tu vi cư nhiên một số giai cấp nhảy, trực tiếp vượt qua phàm cảnh, trực tiếp leo lên tiên cảnh, loại này khủng bố, coi như đã từng làm thế giới bổn nguyên ý thức Red Queen 2 tỷ muội đều vô cùng khiếp sợ. Cái kia đế tôn, lúc này đây ngươi ngưng tụ thần cách chính là vì hấp dẫn đại nói lôi kiếp sao? Red Queen ôn nhu hỏi, lần trước chấm đột phá tiên cảnh lúc, đại đạo chi lực phụng dưỡng cha mẹ làm cho chấm chiếm được chỗ tốt cực lớn. Lúc này đây tất nhiên cũng phải đem cầm cơ hội, đại đạo chi lực, chấm tình thế bắt buộc, Lưu Biện vẻ mặt nghiêm túc nói, hoặc hứa chữ thiên vạn giới sinh linh đều chùn bước đại nói lôi kiếp. Đối với Lưu Biện mà nói cũng là cụ bị lớn lao lực hấp dẫn. Đế tôn, ngưng tụ thần cách lúc, chúng ta nhất định sẽ toàn lực trợ giúp ngươi. Red Queen, Bạch Hậu hai nữ cũng là chính xác nói rằng, các nàng đã từng làm thế giới bổn nguyên ý thức, tuy là mất đi thế giới. Thế nhưng làm vì bổn nguyên cường đại cũng là vô dung hoài nghi. Qua nhiều năm như vậy, các nàng vẫn vì Lưu Biện bị xua tan lấy đến từ tín ngưỡng chi lực tạp chất, làm cho tín ngưỡng chi lực trở nên phá lệ tinh túy. Không có đối với Lưu Biện ý thức hải chút nào trùng kích. Cho nên Lưu Biện mới có thể chút nào không kiêng sợ đem tín ngưỡng chi lực chuyển hóa thành tinh. Thuần tín ngưỡng vào tín ngưỡng kết tinh bên trong, phải biết rằng tín ngưỡng chi lực tuy là cường đại, nhưng 677 cũng là hết sức phức tạp. Loại lực lượng này huyền nhi hữu huyền, bao hàm sinh linh rất nhiều tâm tình tiêu cực, coi như là chân chánh thần linh, nếu như bị bàng tạp tín ngưỡng chi lực ăn mòn, chỉ sợ cũng sẽ thần cách nghiền nát, vẫn lạc tinh hải. Chờ lúc này đây sau khi kết thúc, chấm nhất định thật tốt khao các ngươi. Lưu Biện càn quét một dạng ánh mắt ở Red Queen hai nữ trên người đảo qua, mang theo một loại có một phong cách riêng thâm ý. Cảm nhận được cái này tứ lược ánh mắt, hai nàng sắc mặt đều đỏ lên, cư nhiên cúi đầu, vẻ mặt e lệ. Đã nhiều năm như vậy, các nàng đối chuyện nam nữ như thế nào lại không hiểu? Các ngươi toàn lực phụ trợ tín ngưỡng kết tinh hấp thu tín ngưỡng lực. Chấm muốn đem nó một lần hành động lột xác thành thần cách. Lưu Biện nghiêm túc nói một câu, thần niệm hư ảnh trực tiếp hóa thành điểm sáng màu vàng tiêu tán ở tại tín ngưỡng hải dương. Trở về nhục thân, đối với cô đọng thần cách, ta cũng không có công pháp, chỉ có thể lấy tín ngưỡng chi lực số lượng tới trồng chất. Tín ngưỡng kết tinh, thôn phệ, Lưu Biện không có vận chuyển công pháp, mà là trực tiếp lấy thần niệm khống chế tín ngưỡng kết tinh. Bắt đầu thôn phệ tín ngưỡng hải dương trong vô cùng tín ngưỡng lực. Nhất thời, ở tín ngưỡng hải dương BJFE bên trong, dường như khơi dậy diệt thế một dạng rung động, phong ba nổi lên bốn phía, thao lãng cuồn cuộn, vô cùng tín ngưỡng chi lực cuồn cuộn, toàn bộ tín ngưỡng hải dương đều trở nên sôi trào, mà ở hải dương chính giữa, một cái kết tinh xuất hiện, hóa thành mưa tầm tả miệng khổng lồ, điên cuồng cắn nuốt tín ngưỡng trong đại dương tín ngưỡng lực. Sau một khắc, Red Queen, Bạch Hậu hai tỷ muội cũng là nhanh chóng hành động, loại trừ tạp chất, hai nữ trên người hiện ra một loại nhằm vào tín ngưỡng chi lực tạp chất quang mang, tạo thành một cái màn sáng, vô cùng tín ngưỡng lực từ màn sáng chảy qua, tạp chất trong đó đều bị loại trừ được không còn một mảnh. Tiện đà mới chảy vào tín ngưỡng kết tinh bên trong, thần niệm du động, tín ngưỡng kết tinh điên cuồng cắn nuốt tín ngưỡng chi lực. Kết tinh bên trên, quang mang biến hóa, một loại vô hình thần chi uy áp ở trên thành hình. Nó tựa như có thể dung nạp vô cùng vô tận tín ngưỡng lực giống nhau. Điên cuồng cắn nuốt, thẳng đến toàn bộ tín ngưỡng đại dương phân nửa tín ngưỡng lực bị nó thôn phệ. Thuế yến, rốt cục bắt đầu, chỉ thấy kết tinh bên trên, kim sắc, thanh sắc, còn có vô sắc quang vựng vờn quanh, bỗng gian, két, kết tinh cư nhiên trực tiếp bể nát, tất cả tín ngưỡng chi lực đều hóa thành cái này ba loại quang mang. Lưu chuyển dung hợp lại cùng nhau, ngưng tụ thần cách. Muốn bắt đầu, Lưu Biện ánh mắt nhất định, biết kế tiếp chính là ngưng tụ thần cách thành tựu thần linh then chốt nhất khắc. Nơi này, thần niệm lực hết sức chăm chú nhìn chằm chằm kết tinh. Nhìn biến hóa của nó, không biết quá khứ thời gian bao lâu, ba loại tia sáng giao hòa gian, càng là sinh ra không biết bao nhiêu lần va chạm. Ở va chạm sau đó, dường như làm cho lẫn nhau đều có dung hợp quỹ tích. Ba loại hoàn toàn khác biệt năng lượng bắt đầu rồi chậm rãi dung hợp. Phép tắc khí tức, cái này vô sắc quang mang lộ ra không gian pháp tắc lực lượng. Cái này kim sắc cũng là lộ ra một loại chưa từng thấy qua pháp tắc. Mà hào quang màu xanh này dường như mang theo một loại chưa bao giờ có sinh cơ. Lưu Biện ngưng mắt nhìn quá trình dung hợp trong thần cách. Không khỏi âm thầm nghĩ tới, ngưng tụ thần cách, tín ngưỡng chi lực sẽ lột xác thành thần lực. Đồng thời còn có một cái tương tự với lĩnh ngộ pháp thì thuế biến. Thần cách bên trong sẽ tạo ra thuộc về Lưu Biện thần trước. Đồng thời mang theo thần quyền có thể là một cái, cũng có thể là mấy cái, hết thảy đều phải xem thiên phú mà đến. Hoàn thành dung hợp, ở Lưu Biện ngưng mắt nhìn bên trong, ba đạo không biết phép tắc quang mang hoàn toàn dung hợp lại cùng nhau. Một cái khí tức hoàn toàn cùng tín ngưỡng kết tinh hoàn toàn bất đồng thần cách hình thành. Tam sắc vờn quanh, lộ ra một loại giỏi hơn phàm tục trên thần uy. Thần cách đã thành, chân linh dung nhập, Lưu Biện thấy vậy. Hai mắt tinh quang chấn động, ở ý thức hải thâm sử, linh hồn trực tiếp chia lìa một phần, hướng về thần cách dung tới, lột xác chân chính nhất khắc đã tới, thần cách dung nhập linh hồn, giống như một lọ trực tiếp có thịnh phóng vật, ba loại hoàn toàn khác biệt thần quyền quang mang chớp thước. Tín ngưỡng chi hải tín ngưỡng lực nhanh chóng dung nhập, chuyển biến hóa thành một loại không giống với tiên nguyên lực. Đấu nguyên lực năng lượng, thần lực. Thuộc về phương Tây thần linh thần lực chuyển hóa tồn trữ ở tại thần cách bên trong. Thần cách chuyển hóa lực lượng khó có thể tưởng tượng, ở tín ngưỡng chi hải tích lũy 200 năm tín ngưỡng lực trong khoảnh khắc toàn bộ chuyển hóa hoàn. Tất, 1000 giọt thần lực, làm chuyển hóa sau đó, thần lực số lượng chuyển hiện tại Lưu Biện trong mắt, phương Tây tín ngưỡng thần linh cùng Đông Phương tu luyện chi đạo hoàn toàn bất đồng. Tín ngưỡng chi lực liền là toàn bộ của bọn họ, thần lực làm thần cũng không khả năng dựng dục. Chỉ có tín đồ tín ngưỡng có thể ngưng tụ, dùng một chút cũng liền ít đi một chút, không giống tiên nhân, chỉ cần thôn phệ thiên địa linh khí là có thể khôi phục năng lượng. Hai người mạnh yếu trong nháy mắt sáng tỏ, đây cũng là nói cho cùng Lưu Biện chướng mắt tín ngưỡng thành thần nguyên nhân chỗ. Bất quá vì dẫn động đại nói lôi kiếp, làm bản thân lớn mạnh, tín ngưỡng này thành thần chi đạo cũng không phải không thể làm. Thần cách đã thành, thần lực cũng thành công chuyển hóa. Kế tiếp chính là bạo nổ phát khí thế dẫn động đại nói lôi kiếp. Lần sau lấy lôi kiếp lực đem thần cách trên thần quyền ngưng tụ. Chấm ngược lại muốn nhìn một chút là cái nào ba loại pháp tắc chi lực. S phần 2 đến, có chút tạp văn, chương 1765, ngưng tụ thần quyền pháp tắc thành. Thần lực cũng thành công chuyển hóa. Kế tiếp chính là bạo nổ phát khí thế dẫn động đại nói lôi kiếp. Lần sau lấy lôi kiếp lực đem thần cách trên thần quyền ngưng tụ. Chấm ngược lại muốn nhìn một chút là cái nào ba loại pháp tắc chi lực. Lưu Biển ám mang kích động nghĩ, lúc này, thao túng thần cách lực lượng, vô biên khí thế bỗng trùng kích dựng lên, khác biệt với vũ tu, đấu khí, thậm chí còn ma pháp tu vi, oanh, thuộc về phương Tây tín ngưỡng thần linh khí thế phóng lên cao. Xông thẳng cửu tiêu, tín ngưỡng thành thần, mặc dù đang trên căn bản không bằng võ đạo thành tiên, thế nhưng ở trên thực lực chỉ phải có đầy đủ thần lực, có thể chắc chắn mạnh hơn. Có thể so với tiên cảnh khí thế giật mình, giống như một sóng bình tĩnh hồ nước bị ném vào một cái tảng đá. Bỗng nhiên hiện lên vô cùng sóng lớn, tự đại hán chủ giới nhân gian, thần linh cảnh khí thế trong nháy mắt khuếch tán, tiện đà phá khai rồi không gian ràng buộc, một mạch vọt tới đại hán còn lại ngũ giới. Ở mạnh mẽ như vậy dưới sự uy áp, vô số sinh linh đều là chỉ cảm thấy thân thể bị nhất trọng cự sơn sở áp. Không kịp hoàn hồn đã bị áp nằm trên đất. Thậm chí thiên giới rất nhiều văn võ mạnh mẽ thần cũng không có may mắn tránh khỏi. Dù sao bây giờ Lưu Biện nắm trong tay thiên đạo pháp luân. Thân dung thiên, tự thân chính là thiên địa, uy áp khuếch tán, chính là khắp cả thiên địa uy áp. Bằng không lấy một cái có thể so với tiên cảnh thần uy căn bản không có lớn như vậy uy thế. Đây là thánh thượng uy áp, chẳng lẽ nói thánh thượng tu vi lại sắp đột phá rồi. Thiên giới văn võ quần thần gắng gượng thân thể, nhìn nhau nói. Không phải, không đúng, đây là thánh thượng uy áp không giả, nhưng lộ ra không phải là tiên nhân khí tức, hình như là thuộc về cái loại này dị vực phương Tây thần linh khí thế. Đã từng chinh chiến quá linh hồn mở độ thế giới Triệu Vân hơi suy tư nói rằng, phương Tây thần linh khí thế, lấy tín ngưỡng chi lực thành thần, văn võ chúng thần đều là đem ánh mắt nhìn về phía Triệu Vân. Mặt mang nghi hoặc, ân, không sai, thánh thượng đã từng cùng ta nói rồi. Tây phương thần linh chính là đi tín ngưỡng thành thần con đường. Bất quá thánh thượng cũng đã nói loại tu luyện này phương thức cũng không thể làm. Bởi vì một ngày tín ngưỡng đoạn tuyệt, dựa vào tín ngưỡng thành thần thần linh cũng biết vẫn lạc. Triệu Vân trầm giọng nói, vậy vì sao thánh thượng biết lấy tín ngưỡng này thành thần khí tức xuất hiện? Chẳng lẽ thánh thượng dự định lấy tín ngưỡng thành thần? Có thể đây không phải là có hậu mắc sao? Quần thần đều cũng có chút lo lắng nói rằng, chư vị đại nhân không cần suy nghĩ nhiều. Thánh thượng tất nhiên là có mục đích của hắn. Hơn nữa thánh thượng nếu quả như thật là tín ngưỡng thành thần, cái kia không chỉ có riêng là đơn thuần đích thực tín ngưỡng thần linh a. Triệu Vân cười cười, nói rằng, nghe tiếng, quần thần đều là mặt lộ vẻ một mảnh nhưng, đúng vậy, Lưu Biển không chỉ có riêng là tu luyện tín ngưỡng chi đạo. Càng người mang võ đạo, đấu khí chi đạo a, coi như một ngày kia tín ngưỡng đoạn tuyệt. Lưu Biển cũng sẽ không giống tín ngưỡng thần linh giống nhau vẫn lạc, mà chỉ là thần lực hao hết mà thôi. Nói như thế ngày hôm nay thánh thượng là chuẩn bị lấy tín ngưỡng thành thần đúc thành thần linh vị. Thánh thượng vốn là tiên cảnh cường giả, nếu như lần nữa chứng đạo thần linh vị, thực lực chỉ sợ sẽ tăng cường không chỉ gấp đôi. Đối với Lưu Biển quyết định, văn võ chúng thần không có chút nào không tin. Mặt khác, làm Lưu Biển đem khí thế bộc phát ra phía sau, tầng mây vòm trời bên trên bỗng nhiên vang lên thao lôi cuồn cuộn, hư không vòm trời trực tiếp phá khai rồi một cái nứt ra. Vô cùng thiên uy lan tràn lao xuống, cho dù là thân là thế giới bổn nguyên, thiên đạo ý thức chủ giới đều tránh lui ra, đại đạo ý thức hàng lâm. Ở tiếp thiên sơn, Lưu Biển chỗ ở dãy núi bên trên, lôi vân hội tụ, mắt thấy khắp nơi thiên lôi đình đánh đến nơi, chính là đại nói lôi kiếp hội tụ, tuy là lôi đình chi lực còn chưa đánh xuống. Thế nhưng tán phát khủng bố uy áp làm cả tiếp thiên sơn trong vòng vạn dặm sinh linh cũng như cùng chịu đến nghiền ép một dạng, lạnh run, đại đạo uy áp cường đại, thậm chí vượt qua xa thiên đạo oai, quả nhiên không ra chấm sở liệu, cửu cửu thiên kiếp, đại đạo chi lực phụng dưỡng cha mẹ, thuộc về chấm. Lưu Biện ngưng mắt nhìn trên hư không lôi đình, mang trên mặt một loại sướng ý, đại đạo chi lực ban tặng. Hoặc hứa chữ thiên vạn giới tuyệt đại đa số sinh linh đều chỉ có tai nghe thấy. Nhưng là đối với Lưu Biện mà nói chính là thân sinh thể hội. Thiên đạo pháp luân, vững chắc không gian, Lưu Biển nhìn trong vòng vạn dặm chịu đến chèn ép chủ giới sinh linh. Lúc này vung tay lên, thiên đạo pháp luân lực lượng bắt đầu khởi động, trực tiếp mang theo chấn áp sức mạnh bình thường, đem đến từ đại đạo lôi đình uy áp trực tiếp cho ngăn cách. Trong vòng vạn dặm sinh linh cũng là như chút được gánh nặng. Đến đây đi, đại nói lôi kiếp, hôm nay chấm mặc dù chỉ là cùng ngươi lôi kiếp pháp tắc chiến đấu, nhưng sau này chấm sẽ cùng ngươi bản thể mà đấu. Chiến đại đạo, trưởng khống thiên địa vạn giới, chiến, Lưu Biện hét lớn một tiếng, đế ma kiếm, càn khôn đỉnh, sáng thể kỳ, tất cả pháp bảo đều xuất hiện, kiếm nơi tay, càn khôn đỉnh các loại, chờ, pháp bảo cũng là lấy pháp bảo vũ khí quẩn bảo vệ quanh thân. Tạo thành dù cho tiên cảnh đều khó công phá phòng ngự. Dường như cảm nhận được đến từ Lưu Biển uy hiếp, đại nói lôi kiếp hội tụ đợt thứ nhất thiên kiếp hung hăng oanh xuống dưới. Thiên địa biến sắc, vạn vật mất thăng bằng, tựa như có thể một lớp hủy diệt toàn bộ thiên địa tựa như. Chém, Lưu Biển lạnh lùng thoáng nhìn, trong tay đế ma kiếm thuận thế chém đi ra ngoài, một đạo kiếm quang hiện lên, cái kia đệ nhất Bồ Đề Đình đã bị trực tiếp chém thành hư vô. Đại nói lôi kiếp lực lượng cũng không phải là căn cứ thực lực cá nhân tới, mà là căn cứ dẫn động lôi kiếp mà đến mạnh yếu. Rất rõ ràng, Lưu Biện tín ngưỡng thành thần tu vi chỉ mạnh như vậy. Lôi kiếp lực cũng là nhiều đến nhất đến lúc trước Lưu Biện tấn trước tiên cảnh cái loại này cường độ. Hoàn toàn chưa đủ uy hiếp được tam hệ gia thân Lưu Biện. Oanh, một kích hay sao phía sau, đệ nhị Bồ Đề Đình hung hăng oanh xuống dưới, chút nào không ngoài suy đoán. Lại bị Lưu Biển buông lỏng tan biến, một lần này cửu cửu thiên kiếp đối với Lưu Biển mà nói liền như cùng Thái Gia Gia giống nhau. Không có một chút áp lực tồn tại, rất nhanh, chín làn sóng thiên kiếp lôi đình đã bị Lưu Biển thực lực cường đại cho tan biến. Cái loại này châm đối tính cảm giác áp bách trong nháy mắt hóa thành hư vô. Đại đạo phụng dưỡng cha mẹ lực lượng, lôi kiếp vượt qua, Lưu Biển ngưng mắt nhìn hư không, lẳng lặng cùng đợi, dựa vào đường lớn này phụng dưỡng cha mẹ. Lưu Biển đem trực tiếp đặt chân tín ngưỡng thành thần đệ một cái tầng thứ. Yếu ớt thần linh, đồng thời đem sản sinh thuộc về Lưu Biển thần cách trong thần quyền lực. Xôn xao, lôi kiếp hào quang chậm rãi hội tụ, hủy diệt lực lượng hoàn toàn không có, gần chỉ còn lại một loại khó tả tinh túy. Bỗng gian, những thứ này tinh thuần lực lượng trực tiếp chậm lại, hướng về Lưu Biển thân thể dung tới. Oanh, thần cách bỗng vận chuyển, ba loại thần quyền lực dần dần từ hư hóa thực. Chậm rãi lột vỏ thành chân chính pháp tắc thần quyền, SK đến bây giờ, gian nan canh thứ nhất, giấc ngủ, chương 1766, trật tự pháp tắc. Sáng tạo thần quốc thần quyền pháp tắc, đồng dạng, cũng là thuộc về pháp tắc chi lực hiển hóa, thế nhưng bất đồng chính là, lấy võ đạo thành tiên lĩnh ngộ pháp tắc là chân chánh trưởng khống. Có thể lấy tự thân sinh ra năng lượng tới thao túng pháp tắc, thế nhưng thần cách ngưng tụ thần quyền pháp tắc lại bất đồng. Nó là lấy thần lực tới thôi động thần cách, nếu như thần lực là số 0, cái kia thần cách trung thần quyền pháp tắc cũng sắp không cách nào thi triển. Đây chính là Đông Phương thần tiên cùng phương Tây tín ngưỡng thần linh then chốt phân biệt chỗ. Đại đạo chi lực đánh xuống, trong nháy mắt tưới Lưu Biện toàn thân, đem nguyên bản bách mạch có đủ thông, rộng mở trong sáng Lưu Biện lần nữa mở rộng mấy lần, làm cho kinh mạch vận hành năng lượng tốc độ gấp bội đề thăng. Đồng thời, một đoàn thuần hậu đại đạo chi lực trực tiếp trào vào thần cách bên trong. Trong đó mang theo nhằm vào pháp tắc ngưng tụ lực lượng. Màu vàng pháp tắc lực lượng, hoàn toàn ngưng, ngũ, tám, bảy, tụ, một cỗ tựa như quy tắc trật tự khí tức, dường như có thể chúa tể vạn vật lực lượng từ cái này kim quang bên trong sản sinh hiện ra. Vô sắc pháp tắc lực lượng, cũng giống như vậy, chính là thuộc về không gian pháp tắc lực lượng, mà cái kia màu xanh pháp tắc lực lượng. Hoàn toàn đồ vật ngưng tụ, vô tận sinh cơ, tạo hóa khí tức từ hào quang màu xanh này bên trong đồ vật. Thần cách bên trong ẩn chứa ba loại thần quyền hoàn toàn ngưng tụ đi ra. Ba loại tuyệt nhiên bất đồng pháp tắc, có thể đây cũng là thuộc về tín ngưỡng thần linh mạnh hơn võ đạo thành tiên một điểm. Thần cách lấy thiên phú có thể sản sinh nhiều loại thần quyền pháp tắc. Thế nhưng võ đạo thành tiên chỉ có thể lĩnh ngộ một loại. Dù sao không có khả năng người người đều cùng Lưu Biển giống nhau. Tu luyện vạn giới duy nhất đế đạo pháp tắc, có thể khống chế 3.000 pháp tắc chi lực, làm ba loại thần quyền pháp tắc ngưng tụ sau đó. Lưu Biển cũng là hoàn toàn nhìn thấu cái này ba loại phép tắc bản chất. Không gian pháp tắc, tạo vật pháp tắc, còn có nhất có một loại. Lưu Biển trong mắt mang theo một loại tinh quang, có vẻ cực kỳ kích động. Hiển nhiên cuối cùng này một loại ngưng tụ pháp tắc thần quyền đủ để cho hắn đều hưng phấn. Trật tự pháp tắc, Lưu Biện một chữ một cái hộp ra cái này kim sắc pháp tắc quang mang thuộc pháp tắc chi lực. Cái này trật tự pháp tắc đến tột cùng như thế nào cường đại. Xem Lưu Biện bộ dạng tự nhiên có thể biết, nó là giỏi hơn 3.000 pháp tắc ra pháp tắc. Cho dù là trong truyền thuyết phương Tây thần linh cũng không khả năng có người có thể sản sinh như vậy pháp tắc thần quyền. Bởi vì nó là thuộc về phương Tây truyền thuyết trong sáng thế thần hết thảy. Trật tự pháp tắc, xây dựng trật tự, thế giới tất cả đều là trật tự. Pháp tắc thuộc về trật tự, vạn vật hành vi cũng thuộc về trật tự. Nếu như trật tự pháp tắc trưởng khống đến rồi đỉnh phong tầng thứ, có thể bằng vào sức một mình cải biến thiên đạo pháp tắc. Lấy trật tự xây dựng thuộc với chính mình pháp tắc, đây cũng là Lưu Biện chi như vậy hưng phấn nguyên nhân chủ yếu. Hắn ngay từ đầu nghĩ dựa vào ngưng tụ thần cách tới dẫn dắt đại đạo chi lực phụng dưỡng cha mẹ. Có thể vạn vạn không nghĩ tới lại có thể lĩnh ngộ trật tự pháp tắc loại này cường đại thần quyền. Niềm vui ngoài ý muốn, hoàn toàn chính là niềm vui ngoài ý muốn. Dựa vào cái này trật tự pháp tắc, Lưu Biện thực lực ít nhất có thể đủ cường thịnh trở lại gấp đôi. Còn có tạo vật pháp tắc, ánh mắt từ trật tự pháp tắc bên trên rời, Lưu Biện chuyển mà rơi vào cái kia sinh cơ vô hạn thanh sắc quang mang bên trên. Ban đầu ở tiên kiếm thế giới sáng thế thần cây chỗ, Lưu Biện liền lĩnh ngộ một phần tạo vật pháp tắc, bằng vào sức mạnh của bản thân sáng tạo ra một con chim nhỏ. Có thể thấy được tạo vật pháp tắc chi thực sự cụ bị tạo vật khả năng. E rằng một ngày nào đó, Lưu Biện thật có thể bằng vào trật tự pháp tắc xây dựng thiên đạo trật tự, bằng vào không gian pháp tắc mở thế giới, bằng vào tạo vật pháp tắc sáng tạo sinh linh, thực sự là chờ mong a. E rằng đến khi ta tu vi đạt được Đại La Kim Tiên thời điểm liền có thể có được sáng tạo thế giới. Lực lượng, Lưu Biện nhếch miệng cười, âm thầm nghĩ tới, tín ngưỡng thành thần, khi mở ra thần quốc, chứa 10.000 tín đồ, cũng ngay một khắc này, thần cách hoàn toàn thuế biến lúc, Lưu Biện trong óc bỗng nhiên sinh ra một loại hiểu ra. Theo sát động tác không ngừng, Lưu Biện trực tiếp phá vỡ không gian, xông vào hư không bên trong. Bất quá lúc này đây cũng không phải là tiến nhập đại hán chủ giới hư không, mà là trực tiếp trốn vào thế giới bọt khí chỗ ở bích lũy hư không. Đế ma kiếm, khai thiên tích địa, Lưu Biện cầm trong tay đế ma kiếm, sắc mặt trang nghiêm, kiếm động, hướng lên trước mắt hư không liên tục chỉ trích mấy kiếm. Mấy đạo kinh hồng lộ ra hủy diệt chi lực kiếm quang không thấy hư không bất ổn. Trực tiếp chém tới, oanh, oanh, hư không rung động không ngừng. Nằm ở một loại phá vỡ càn khôn bạo tạc, vạn thiên hư không loạn Lưu bị phách được tùy ý ra. Trực tiếp đem hỗn loạn hư không trực tiếp mở ra một cái lớn đến ngàn dặm ổn định hư không bần đầu ở. Đế cảnh thời điểm, Lưu Biện là có thể lấy đế cảnh lực mở linh giới. Bây giờ tu vi đạt được tiên cảnh, hơn nữa là song trọng tiên cảnh thực lực, mở tiểu linh giới tự nhiên không nói chơi, làm mấy kiếm lực mở ra nghìn dặm hư không phía sau. Không đợi hư không loạn Lưu hợp lại. Lưu Biện lúc này thần niệm khẽ động, quát mắng, càn khôn đỉnh, Lưu Biện mạnh nhất pháp bảo, hậu thiên linh bảo xuất hiện, hóa thành một đạo hắc quang xông về mở không gian chính trung tâm. Ông, càn khôn đỉnh chấn động, một hồi đỉnh thanh âm dọc theo hư không quỹ tích khuếch tán ra. Một cỗ chấn áp lực theo âm ba mà phát động, đem cái này ngăn dặm hư không trực tiếp ổn định lại. Biến thành một cái hoàn toàn không gian độc lập, có hậu thiên linh bảo chấn áp. Chấn áp một cái không gian nhỏ dễ dàng, thần quốc chính là một cái tiểu thế giới, làm sở hữu đại địa, Lưu Biện âm thầm nghĩ, sáng thể kỷ xuất hiện ở tay, bằng vào bây giờ tạo vật pháp tắc, Lưu Biện căn bản là không có cách làm được vô căn cứ tạo vật năng lực, chỉ có thể dựa vào thần linh trí bảo sáng thể kỷ, lấy dự ngôn pháp tắc lực sáng tạo đại địa, đồng thời cũng chỉ là thông thường thổ địa mà thôi, thần nói, này phương không gian sắp có được bầu trời. Lưu Biện vẻ mặt thần uy như thiên, tay nâng lấy sáng thể kỳ, dường như một cái chân chính sáng thế thần linh, thanh âm rơi, cái này nghìn dặm không gian nhỏ chọc khí giảm xuống, thanh khí tăng lên, bầu trời sinh thành, 45, thần nói, này phương không gian sắp có được đại địa, Lưu Biện tiếp tục thi triển đại dự ngôn thuật, đang nói rơi, từng đạo hậu thổ khí tức ở trên hư không trong lúc đó ngưng tụ, vãi hướng toàn bộ nghìn dặm không gian. Nguyên bản chọc khí giảm xuống không gian, dĩ nhiên trực tiếp sinh thành nhất phiến thổ địa, bầu trời cùng đại địa đã tại cái này nghìn dặm không gian bên trong sinh thành. Chứng kiến thành công định ra rồi phương này không gian, tạo nên một cái tiểu thiên địa, Lưu Biện cũng là nhẹ ói ra một hơi thở, nhìn như vừa rồi hời hợt một màn, kỳ thực đối với Lưu Biện tiêu hao phi thường lớn, thần cách trong 1000 giọt thần lực tiêu hao 600 tích. Có thể thấy được sáng tạo là biết bao khó, tiếp tục hoàn thiện thuộc về Trẫm thần quốc, thần nói, S phần 2 đến, chương 1767, lại phá một cảnh. Đấu khí thành tiên ở Lưu Biện đem thần cách bên trong ẩn chứa thần lực tiêu hao đến rồi không đến 300 tích thời điểm, đối với mình thần quốc sáng tạo Lưu Biện mới tính thực sự kết thúc. Thuận mắt nhìn một cái, phía trước Lưu Biện mở ra không sức sống nghìn dặm không gian lúc này đã hoàn toàn lột vỏ thành một cái tiểu thế giới giống nhau, bầu trời hiện lên tinh, cả vùng đất khắp nơi đều là núi đồi trùng điệp, nhưng là lại không có bất kỳ cụ bị sinh cơ tồn tại. Cho dù là đơn giản nhất sinh linh, cây cối hoa cỏ cũng không có, cho tới bây giờ, dù cho lấy dự ngôn pháp tắc lực lượng, Lưu Biện cũng không có thể sáng tạo ra chân chính sinh linh tới. Tổng cảnh giới chưa tới, bây giờ ta thần quốc coi như là đơn giản kích thước. Xem cùng với chính mình kiệt tác, tự tay sáng tạo ra một cái tiểu thế giới, Lưu Biện cũng là thư sướng không gì sánh được. Chẳng bao lâu sau, Lưu Biện còn là sinh hoạt ở một cái tiểu thế giới phổ thông nhân tộc mà thôi. Mà cho tới bây giờ lại có thể lấy tự thân lực sáng tạo ra một cái tiểu thế giới. Lột xác thành thần, có thể nói khủng bố. Oanh, ung ung, đang ở Lưu Biện thu hồi càn khôn đỉnh, đình chỉ thi triển đại dự ngôn thuật thời điểm. Bất ngờ xảy ra chuyện, mở ra thần quốc bỗng nhiên kịch liệt rung rung. Ở hư không bên trong, sinh ra một loại 18 vô hình lực bài xích, dường như muốn đem cái này thần quốc ép tới đổ nát. Lưu Biện chân mày hơi chút nhăn lại. Thế nhưng cũng trong nháy mắt hoàn hồn, kém chút quên mất, cái này thần quốc cũng không phải một cái chân chính thế giới. Chỉ là một không gian, nếu như không có bám vào dưới thế giới cũng sẽ bị đại đạo pháp tác bài xích băng diệt. Lúc này, thiên đạo pháp luân, Lưu Biện thao túng thiên đạo pháp luân lực lượng, thuộc về chủ giới bổn nguyên pháp tác toàn bộ hướng về cái này sơ sinh thần quốc vọt tới. Không gian pháp tác, khiến cho không gian vững chắc, thời gian pháp tác. Làm cho thần quốc có tốc độ thời gian trôi qua, ngũ hành pháp tắc, làm cho cái này thần quốc dung mãn thích một loại sinh cơ. Trung quy, ở hôm nay tiên vũ pháp tắc dưới, cái này thần quốc lập tức trở nên ổn định đứng lên. Đoạt huy chương giới pháp tắc chi lực, trừ phi chủ giới hủy diệt, bằng không cái này thần quốc vĩnh viễn tồn tại. Lưu Biện ngưng mắt nhìn thần quốc, âm thầm nghĩ tới, coi như là triệt để yên tâm, hoàn thành thần quốc mở phía sau. Thần cách trực tiếp thả ra một loại chân linh lực lượng sáp nhập vào thần quốc bên trong, cùng thần quốc trói chặt với nhau. Từ đó, dù cho không mượn thiên đạo pháp luân lực lượng, Lưu Biện ở nơi này thần quốc bên trong liền là chân chánh thần. Không người có thể địch, trừ phi có thể đem thần quốc đánh vỡ. Thần quốc mặc dù thành, ta tín đồ có thể ở thần quốc bên trong đạt được vĩnh sinh, nhưng là tuyệt đối không thể làm quấy nhiễu chủ giới âm dương trật tự. Chỉ có tín ngưỡng đạt tới điên cuồng tín đồ tầng thứ mới có thể được bên trên thần quốc. Lấy được sống mãi, Lưu Biện tín đồ bao trùm toàn bộ đế quốc, có thể nói hết thảy con dân đều là Lưu Biện tín đồ. Nếu như tín đồ sau khi chết linh hồn đều tiếp dẫn bên trên thần quốc, cái kia đế quốc âm dương trật tự liền rối loạn, cho nên Lưu Biện chỉ có chiết chung, làm cho chân chính điên cuồng tín đồ, vì Lưu Biện tinh thuần tín ngưỡng linh hồn phi thăng thần quốc. Từ đó, Chấm đạo thần tu vi chính là yếu ớt thần linh sơ kỳ. Lưu Biện ánh mắt nhất định, lộ ra một loại kích động, tín ngưỡng thành thần cảnh giới cùng võ đạo thành tiên có khác nhau rất lớn. Thành thần sau đó, cảnh giới thứ nhất là yếu ớt thần linh, về sau liền là sơ cấp thần linh, trung cấp thần linh, cao cấp thần linh, đối ứng với nhau cái này tiên cảnh trên nhân tiên. Tiên cảnh, mở hết thần quốc, làm xong đây hết thảy, Lưu Biện cũng không có ở nơi này hư không làm nhiều dây dưa. Trực tiếp mượn tiền về tới Tiếp Thiên Sơn, dường như cũng có cảm ứng, thế nhưng đại đạo chi lực cho Lưu Biện phụng dưỡng cha mẹ còn không có triệt để kết thúc. Ở hoàn toàn lột xác thành thần linh hậu, trực tiếp sáp nhập vào Lưu Biện đệ nhị đan điền, đấu nguyên lực đan điền bên trong, nguyên bản nằm ở nửa bước tiên cảnh tầng thứ, thậm chí không cần Lưu Biện vận chuyển phần quyết, ở đại đạo chi lực gia trì dưới, tự hành liền hướng phía tiên cảnh tầng thứ xung kích tới. Kèm theo vô cùng thần linh oai qua đi, oanh, một cỗ đến từ đấu khí uy thế trong nháy mắt bao trùm đến rồi toàn bộ đế quốc các giới. Thánh thượng khí thế lại thay đổi, không còn là tín ngưỡng thần linh khí thế. Cái này hình như là đấu khí chi đạo. Cảm ứng được cổ khí thế này, Đế quốc văn võ biểu tình bỗng nhiên biến đổi, đều là hoảng sợ. Ở cung phụng điện bên trong, đủ trước đây đấu khí thế giới cường giả, đối với đấu khí cảm ứng đó là không cần nói cũng biết. Thánh thượng thiên phú quá kinh người, hắn không chỉ là lấy tín ngưỡng thành thần, hôm nay càng phải lấy đấu khí chi đạo kiểm chứng tiên. Như vậy lui về phía sau thánh thượng tam hệ đồng tu tiên cảnh, nên sẽ là cường đại cỡ nào, văn võ quần thần đều là trợn mắt hốc mồm nghĩ đến. Muốn tu luyện võ đạo cảnh giới càng lên cao thì càng khó. Nhưng hôm nay Lưu Biện cư nhiên tam hệ đồng tu, trong đó độ khó cho dù là phán đoán cũng có thể nghĩ ra được. Thế nhưng Lưu Biện lại làm xong rồi, không hổ là thánh thượng, ta Đại Hán đế quốc vô thượng đế hoàng, e rằng một ngày nào đó, trong truyền thuyết thánh nhân tầng thứ cũng đỡ không được thánh thượng bước tiến. Văn võ quần thần đều là ám mang kích động nghĩ đến. Thánh nhân cảnh a, cái kia phất tay có thể diệt thiên địa hoàn vũ, phất tay sáng thế tồn tại, nghe cũng biết khó như lên trời, đang ngồi đế quốc văn võ chỉ sợ không ai có thể đạt được. Nhưng là bọn hắn tin tưởng ở Lưu Biện dưới chân của sẽ không có đạp bất quá bình cảnh. Thánh nhân chi cảnh, không sẽ là Lưu Biện điểm kết thúc, ánh mắt quay lại, tiếp thiên sơn, ở đại đạo chi lực điên cuồng dưới sự xung kích, căn bản không một chút áp lực, tiên cảnh bình cảnh gần giống như tàu phở giống nhau, vừa đụng đã phá. Oanh, thuộc về đấu khí chi đạo tiên cảnh khí thế ở Lưu Biện trên người khuếch tán ra. Đan điền trong đấu nguyên lực điên cuồng thuế biến, tấn không 50 tốc độ chuyển hóa, biến thành một loại tương tự với tiên nguyên lực, nhưng là vừa hoàn toàn khác biệt năng lượng. Đấu khí tiên cảnh, thành, đại nói lôi kiếp, cho, nữa chấm ra đi, cảm thụ được đệ nhị đan điền dâng trào. Lưu Biện vô cùng cuồng ngạo hét lớn, thanh âm trực tiếp nổ tung một mảnh hư không. Lưu Biện tín ngưỡng thành thần độ kiếp sau khi thành công, mới vừa tiêu tán không lâu đại nói lôi kiếp còn không có sau thời gian uống cạn tuần trà. Tạch tạch tạch, hư không bầu trời tầng mây kích thích, đại nói lôi kiếp một lần nữa xuất hiện, hơn nữa không có ra ngoại lệ, lại là chư thiên vạn giới sinh linh cũng vì đó sợ hãi cửu cửu thiên kiếp. Ha ha ha, tới tốt lắm, chấm các loại, chờ, đúng là ngươi, Lưu Biện cuồng thanh cười. Lúc này đây không có bị động bị thiên kiếp công kích. Thân hình lóe lên, đế ma kiếm hiện lên tay, bay thẳng đến thiên kiếp lôi vân công tới. Lúc này đây, hắn muốn trực tiếp lấy lực phá thiên kiếp, mạnh mẽ diệt đại nói lôi kiếp lực, ngay cả là đại đạo hiển hóa thì như thế nào? Lưu Biện không sợ hãi, đế hoàng nói, diệt, Lưu Biện hội tụ lực lượng của toàn thân, một kiếm cao ngất, trực tiếp công tới, muốn một kiếm chém cái này kiếp vân. Dường như cảm nhận được Lưu Biện khủng bố, đại nói lôi kiếp cũng làm ra cải biến. Ép canh thứ nhất đến, chương 1768, đại đạo kinh hiện dường như cảm nhận được Lưu Biện khủng bố. Đại nói lôi kiếp cũng làm ra cải biến, nguyên bản xúc thế 9 làn sóng lôi đình toàn bộ hội tụ đến một đạo. Hóa thành một đạo trong truyền thuyết tử tiêu thần lôi, có thể so với tiên cảnh cường giả toàn lực nhất kích. Hướng phía Lưu Biện nhanh chóng đến gần thân ảnh tàn nhẫn bổ tới. Tử tiêu thần lôi, đến tốt lắm, Lưu Biện cười lớn, không sợ hãi chút nào, bây giờ Lưu Biện nhưng là tam hệ đồng tu, thực lực tổng hợp dưới, đã đến gần vô hạn với tiên cảnh, mà tử tiêu thần lôi lực lượng tuy là có tiên cảnh tầng thứ năng lượng, nhưng xét đến cùng cũng không có tiên cảnh pháp tắc chi lực. Đơn thuần năng lượng, Lưu Biện không sợ hãi, tiên nguyên lực, đấu nguyên lực, tín ngưỡng thần lực, Lưu Biện thần niệm ba phần. Phân biệt thao túng ba loại hoàn toàn khác biệt năng lượng. Toàn bộ gia trì ở tại đế ma trên thân kiếm, tam hệ hợp nhất, sinh ra năng lượng kinh khủng thậm chí có thể tịch diệt hư vô. Lần nữa vì nửa bước thần giai tầng thứ đế ma kiếm lực, sinh ra năng lượng uy áp dĩ nhiên hoàn toàn không kém gì tử tiêu thần lôi lực lượng. Đế hoàng nói, chém, một cái cổ xưa đế hoàng hư ảnh, hiện lên Lưu Biện đỉnh đầu, loang loáng nhìn lại, hoàn toàn chính là Lưu Biện giống nhau như đúc. Bất quá càng mang theo một loại phá lệ cổ xưa thương khung uy áp, gần giống như cỗ này hư ảnh liền là đến từ thời kỳ viễn cổ Lưu Biện hiển hóa tựa như. Chấm ở chỗ này, chư thiên vạn giới, không phù hợp quy tắc chém tất cả. Một tiếng minh minh trong thiên âm vang vọng, đế đạo uy áp khuếch tán, đầy trời khắp nơi đều kinh hiện khủng bố uy áp, một kiếm chém ra, kinh khủng diệt tuyệt kiếm ý trực tiếp chém đi ra ngoài. Trực tiếp chém về phía cái kia nghênh không đánh xuống tử tiêu thần lôi. Lưỡng đạo đủ để diệt thế dây năng lượng lấy hủy diệt khả năng. Nhanh chóng tiếp theo, tùy tiện một đạo dư ba rơi ở trên hư không cũng có thể làm cho mạch như Đại Hán chủ giới thế giới. tầng thứ tan vỡ, nhưng cũng may chủ giới bổn nguyên ý thức được cái này năng lượng nghiêm trọng tính. Lúc này giáng xuống pháp tắc chi lực, bảo vệ đại hán chủ giới thậm chí đế quốc hết thảy thế giới hư không, làm cho thế giới hư không không bị lưỡng cường năng lượng hủy diệt. Mắt thấy, một đạo liền tiếp thiên, tựa như thiên địa sinh thành lôi đình thần long nhanh chóng lao xuống. Một đạo khác tuyên cổ tồn tại đế hoàng kiếm quang, một mạch nghênh mà lên, dường như cá chép ngư dược long môn, lại không phải là vì hóa long, mà là vì trảm long. Sau một khắc, oanh, đế đạo kiếm quang hướng phía lôi đình cự long long thủ chém tới. Mạnh như này từ tiêu thần lôi biến thành cự long, két, tiếp xúc đến lưu biện chém ra kiếm quang, nhưng lại như là cùng đao phủ trảm thủ giống nhau, bị đế đạo một kiếm trực tiếp chém long đầu. Kèm theo, lưỡng đạo lực lượng cường đại hung hăng đụng vào nhau, quyết thắng nhất khắc đi tới. Thế nhưng thắng bại vào giờ khắc này đã hoàn toàn sáng tỏ. Đế đạo một kiếm dũng mãnh lướt vào, tử tiêu thần lôi cự long bị chém thành mấy khúc, nhật nguyệt thất sắc, toàn bộ nhân gian thiên địa đều bị kim sắc ánh sáng màu xanh bao phủ, vô tận loạn lưu tạo thành đầy trời khắp nơi sấm nổ liên miên. Lưỡng cường sinh ra lực lượng trong nháy mắt ảnh hưởng đến vạn dặm hư không. Mặc dù có chủ giới bổn nguyên bảo vệ, thế nhưng cổ lực lượng này khủng bố cũng là phát huy đến cực hạn, trực tiếp đem vạn dặm hư không đánh nát. Mắt thấy liền muốn phá hủy đến hư không hạch tâm, thế nhưng bổn nguyên phản ứng cực nhanh, nhanh chóng điều động cả cái thế giới pháp tắc chi lực, đem cái này hư không nhanh chóng bù đắp. Từ từ, đợi đến hư không trong năng lượng quang mang tiêu tán, phía chân trời hoàn vũ bên trong từ từ khôi phục lại sự trong sáng. Tử tiêu thần lôi ở lưu biện nhất kiếm chi uy dưới bị trực tiếp chém thành đầy trời năng lượng bọt nước, này danh xưng mạnh nhất cửu cửu thiên kiếp bị lưu biện ung dung vượt qua. Đại nói lôi kiếp, tương đồng tầng thứ đã không làm gì được chấm. Lưu biện ngưng mắt nhìn hư không lôi đình chi hải, không khỏi mặt mang ngạo nghễ. Đây là thuộc về cường giả ngạo, đại đạo pháp tắc, chư thiên vạn giới mạnh nhất tồn tại. Ngay cả là phân hóa ra cửu cửu thiên kiếp cũng là lệnh, khiến chư thiên vạn giới sinh linh vọng mà sống sợ. Thế nhưng ở lưu biện dưới thực lực, cũng là buông lỏng vượt qua ba lần. Đại đạo phụng dưỡng cha mẹ, đánh xuống a. Lưu biện trầm giọng nói, toàn thân toàn ý thả lỏng ra, chờ đợi lấy đại đạo chi lực đánh xuống, cùng cửu cửu thiên kiếp toàn lực đánh một trận. Lưu biện tiên nguyên lực, đấu nguyên lực tiêu hao hầu như không còn, vừa lúc mượn đại đạo chi lực phụng dưỡng cha mẹ khôi phục. Hơn nữa, lấy đại đạo chi lực khôi phục tiên nguyên lực, đấu nguyên lực sẽ so với lưu biện tự thân hấp thu thiên địa linh khí ngưng tụ phải mạnh hơn mấy lần. Đối với lưu biện về sau cũng là có cực đại xúc tiến. Đại đạo chí công, lôi kiếp vượt qua, nên muốn cấp cho lưu biện đại đạo phụng dưỡng cha mẹ đương nhiên sẽ không cắt xén. Nhưng là lúc này đây, không biết chuyện gì xảy ra, chỉ thấy ở lôi đình hải dương bên trong, đến không phải thuộc về đại đạo phụng dưỡng cha mẹ lực. Ngược lại đến từ chính là một cỗ vượt qua thiên đạo tầng thứ uy áp. Oanh, hư không cuồn cuộn, một cái so với thiên đạo càng có vẻ vô tình, giống như trật tự một dạng cự nhãn xuất hiện ở vòng trời bên trên. Hả? Đại đạo hiển hóa, lưu biện ánh mắt đông lại một cái, hơi kinh ngạc nhìn trên hư không cự nhãn, rất rõ ràng, cái này cự nhãn chính là trong truyền thuyết đại đạo hiển hóa. Chẳng lẽ là bởi vì ta liên tiếp vượt qua ba lần lôi kiếp làm cho đại đạo chú ý tới? Nhưng là đây không thể nào đâu, chư thiên vạn giới sao mà rộng, đại đạo như thế nào lại bởi vì ba lần cửu cửu thiên kiếp mà chú ý tới ta? Chứng kiến đại đạo chi nhãn bỗng nhiên hiển hóa, ngay cả là trường không hết thảy lưu biện đều có chút hơi khẩn trương. Chủ nhân gặp nguy hiểm. Lúc này, chủ giới bổn nguyên chứng kiến đại đạo hiển hóa một màn khẩn trương, lập tức lộ vẻ hóa thành thiên đạo chi nhãn, xuất hiện ở lưu biện đỉnh đầu, dùng một loại phòng bị quang mang nhìn đại đạo chi nhãn. Tựa như chỉ cần đại đạo dám đối với lưu biện xuất thủ, cái kia bổn nguyên cũng sẽ không có bất kỳ do dự nào. Công kích đại đạo vâng dạ. Đại đạo tuy là giỏi hơn thiên đạo chi thượng, thuộc về thiên đạo người lãnh đạo trực tiếp, thế nhưng thì tính sao? Chủ giới bổn nguyên không bám vào một khuôn mẫu, nó đi đường, có thể trưởng thành đến hiện tại đều là lưu biện cấp cho. Mặc dù cùng chư thiên vạn giới là địch, nó cũng không sợ hãi, số mạng của nó đã sớm cùng lưu biện liên kết lại cùng nhau. Bổn nguyên, tạm thời không nên ra tay, nhìn nó muốn làm gì? Lưu biện thần niệm truyền âm, nhắc nhở chủ giới bổn nguyên. Chủ nhân, người yên tâm, nó không ra tay, ta cũng sẽ không chủ động công kích. Bổn nguyên lập tức trở về nói, chỉ là báo dĩ đề phòng. Trên vòm trời, đại đạo chi nhãn sau khi xuất hiện, uy thế vô hạn, cũng không hổ là đại đạo pháp tắc đồ vật biến hóa. Mạnh mẽ quy tắc chi lực vượt qua xa thiên đạo pháp tắc. Mắt thấy, ánh mắt của nó dần dần khẽ động, cuối cùng trực tiếp rơi vào lưu biện trên người. Khóa được lưu biện, S phần 2 đến, đào hố, chương 1769, lưu biện bằng phản bội đạo giả. Đại đạo pháp tắc trực tiếp nhắm lưu biện, nói đúng ra là khóa được lưu biện trên đỉnh đầu. Như vậy miệng cùng lưu biển giống nhau như đúc đế hoàng hư ảnh. Mà sau một khắc càng là khó có thể tưởng tượng. Cái này đại đạo chi nhãn bên trong cư nhiên hiển hóa ra một loại dường như sinh linh một dạng nhân. Tính hóa, kinh dị, khó có thể tin, thậm chí là sợ hãi. Trong nháy mắt, thuộc về nhân gian sinh linh tài có cảm xúc ở đại đạo pháp tắc bên trên toàn bộ hiện lên một lần. Mà sản sinh một màn này nguyên nhân đều là lưu biển đỉnh đầu hiện lên đế hoàng hư ảnh. Đây là chuyện gì xảy ra? Đại đạo pháp tắc, lẽ nào cũng cụ bị linh tính, một màn này bị lưu biện chứng kiến, đôi nhãn bên trong đều là kinh ngạc, tựa như nhìn thấy gì bí mật lớn động trời. Ở truyền thuyết bên trong, đại đạo chí công đến đang, cũng sẽ không sản sinh linh trí, nhưng là từ lúc này một màn đến xem, có thể truyền thuyết căn bản là giả, đường lớn này rõ ràng liền cụ bị nào đó ý thức. Chờ một chút, nó cũng không giống như là bởi vì ta ba lần dẫn động cửu thiên kiếp mà đến. Mà là bởi vì, đến giờ phút này rồi, lưu biển cũng phát hiện không đúng, ánh mắt đông lại một cái, ngẩng đầu nhìn lên, cũng là rơi vào chính mình thi triển sát chiêu mạnh nhất đế hoàng nói lúc. Ngưng 620 tụ đế hoàng hư ảnh bên trên. Nhìn hư ảnh này, lộ ra thuộc về lưu biển nguyên thần bổn nguyên khí tức. Rất rõ ràng, cái này đế hoàng hư ảnh xuất hiện cũng là bởi vì lưu biển thi triển đế hoàng nói. Huy động toàn thân đế đạo pháp tắc. Do đó nguyên thần chi lực đều bị xúc động mà hình thành hư ảnh. Không phải, không đúng, lưu biện ngưng mắt nhìn cùng với chính mình nguyên thần hư ảnh. Hai mắt đông lại một cái, bỗng phát hiện nào đó không đúng. Từ chính mình nguyên thần hư ảnh bên trong, lưu biện cư nhiên thấy được một loại hoàn toàn không phải là mình cái thời đại này khí tức, mà là lộ ra một loại tuyên cổ tồn tại khí tức. Tựa như ở vô số nguyên hội trước đây, cái này nguyên thần hư ảnh liền tồn tại giống nhau. Xôn xao. Két, làm lưu biện năng lượng trong cơ thể hao hết, ngưng tụ lên đỉnh đầu đế hoàng hư ảnh cũng vào giờ khắc này tiêu tán. Vô hình kia lộ ra hoang cổ khí tức cũng trong nháy mắt tiêu tán ra. Đồng thời, lập vào hư không đại đạo chi nhãn trong sợ hãi đã ở đế hoàng hư ảnh tiêu tán sau trong nháy mắt. Tiêu thất, thế nhưng sau một khắc, đại đạo chi nhãn thì là đưa mắt ở lưu biện trên người quét mắt hồi lâu. Tựa hồ đang miệt mài theo đuổi lấy cái gì, nhưng là kết quả là lại căn bản không có phát hiện. Đại đạo chí công, trời đất mở ra phía sau, làm ẩn giấu với hỗn độn, xin hỏi đại đạo, ngươi vì sao hiển hiện với thế gian? Chủ giới bổn nguyên rốt cục không nhịn được, hướng về phía đứng ở cách đó không xa đại đạo chi nhãn hỏi. Nói ngữ bên trong mặc dù có kính, nhưng càng nhiều hơn chính là thuộc về đến từ thế gian thiên đạo chất vấn. Đại đạo chi nhãn xoay chuyển ánh mắt, nhìn chằm chằm chủ giới bổn nguyên hiển hóa thương thiên chi nhãn liếc mắt. Cuối cùng ánh mắt lướt qua lưu biện. Nó sao đối với ta sản sinh địch ý? Chẳng lẽ ta nguyên thần hư ảnh có ảo diệu gì hay sao? Lưu biện xảy ra cảnh giác, đế ma kiếm xuất hiện ở tay. Nếu như đường lớn này dám động thủ với hắn, lưu biện tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Toàn lực tới nay đem cái này sợi đại đạo phân thần lưu lại. Ngược lại cái này đại đạo chi nhãn năng lượng tầng thứ cũng chỉ là tiên cảnh. Phản bội đạo giả, chết, đại đạo chi nhãn ở bổn nguyên cùng lưu biện trong lúc đó quét mắt sau một lúc. Bỗng gian, thuộc về đại đạo bao trùm sát khí bạo phát ra, không có nhằm vào bổn nguyên, mà là gắt gao khóa được lưu biện, kinh khủng quy tắc thanh âm vang vọng hư không các giới. Dầm dầm dầm, vô tận lôi đình tại thiên khung hư không tụ lại, tạo thành toàn bộ hư không đều bị đại đạo lôi đình bao trùm. Vô số lôi long ở trên hư không bay lượn du động, mỗi một cái đều mang trận trận sơ xác tiêu điều oai. Như vậy vừa cảm thụ dưới. Cái này đại đạo chi nhãn lực lượng so với lưu biện vượt qua ba lần cửu thiên kiếp còn kinh. Khủng hơn mấy lần, trường địa tiên bát trọng năng lượng tầng thứ. Cùng lúc đó, đại hán chủ giới mỗi bên cái thế giới văn võ thần tử đều vào giờ khắc này giật mình. Vẻ mặt ngưng trọng nhìn về phía đại người hán gian chỗ. BXD, chư vị đại nhân, các ngươi cảm nhận được không có. Cái này một cỗ khí thế rất cường đại. Triệu Vân vẻ mặt ngưng trọng nói rằng, đúng vậy a. Vượt qua xa nhân tiên cảnh tầng thứ, văn võ quần thần đều là không khỏi gật đầu. Đồng thời, trong lòng mỗi một người đều sinh ra bất an mãnh liệt cảm giác. Không sẽ là thánh thượng khi độ kiếp đưa tới cường giả dị giới chứ? Cổ Hủ ngưng trọng suy nghĩ một chút phía sau, mạnh mẽ nói, không tốt, thánh thượng gặp nguy hiểm, chúng ta nhanh đi trợ giúp thánh thượng. Quần thần chợt tỉnh thần, sau đó cơ hồ không có một điểm do dự, dồn dập hướng phía thiên môn bay đi, đi qua thiên môn hàng lâm nhân gian, bây giờ thiên giới không gian, cho dù là bọn họ đế cảnh thực lực đều khó xé mở. Chỉ có thể đi qua duy nhất cửa ra vào, thiên môn, ánh mắt rời chuyển, nhìn về phía đại người Hán gian tiếp thiên trên đỉnh, tràng diện trở nên cực kỳ ngưng túc, mặc dù Lưu Biện nghĩ tới đại đạo chi lực tác dụng phụng dưỡng cha mẹ. Nghĩ tới đi qua hấp thu đại đạo chi lực trở nên càng cường đại hơn. Thế nhưng hắn vạn vạn không nghĩ tới đại đạo phân thân biết hàng lâm. Đồng thời còn chuẩn bị đối với hắn hạ sát thủ, phản bội đạo giả. Cái gì gọi là phản bội đạo giả? Nghe thế đại đạo phẫn nộ hô lên ba chữ, Lưu Biển cũng là vẻ mặt mờ mịt. Hắn căn bản cũng không để ý tới ba chữ này ý tứ. Nhưng là bây giờ căn bản không có làm cho Lưu Biển suy tính cơ hội. Đại đạo đối với Lưu Biện sát khí chớp mắt đã tới. Lần đầu tiên đối mặt mạnh như vậy địch thủ, Lưu Biện tâm từ đây khác sẽ không có yên tĩnh. Chết tiệt, đường lớn này phân thân cư nhiên mạnh như vậy, địa tiên bát trọng thiên tầng thứ. Chứng kiến đại đạo chi nhãn cường đại, Lưu Biện thần tình cũng mạnh mẽ mà trở nên ngưng trọng. Mặc dù hắn tam hệ đồng tu, thực lực tối cường cũng chỉ có thể ngạnh kháng ban đầu vào địa tiên cường giả. Mà chủ giới bổn nguyên thực lực cũng là tối đa bằng được địa tiên trung kỳ. Mà đại đạo chi nhãn biểu hiện thực lực quá mạnh mẽ, căn bản không phải Lưu Biện cùng chủ giới bổn nguyên hợp lực có thể đối nghịch. Keng, cảm nhận được đại đạo khí tức, ký chủ gặp phải nguy hiểm, hệ thống cứu chủ phòng ngự khởi động, phong tỏa thế giới, cấm đại đạo phân thân ly khai. Ở nơi này nguy cơ nhất khắc, đắm chìm trong Lưu Biện ý thức hải hệ thống lên tiếng. Một đạo hệ thống kim quang trực tiếp xông lên hư không, đem đế quốc dưới trướng hết thảy thế giới toàn bộ phong tỏa ngăn cản. Dường như cấu kiến một cái cũi, đem đại đạo khốn ở trong đó, phản bội đạo giả, chết, không ngờ tới, ở hệ thống thể hiện rồi đến từ hệ thống lực lượng phía sau. Đại đạo chi nhãn đối với Lưu Biện sát khí trở nên càng nồng nặc. Đầy trời lôi đình ầm vang, nổ vang ở tại hư không, một bộ không chỉ có muốn đem Lưu Biện hủy diệt, còn có đem đại hán chủ giới đều hủy diệt dáng vẻ. Đại đạo, ngươi vượt qua, chủ giới bổn nguyên gầm lên một tiếng. Thiên đạo pháp luân xuất hiện, pháp tắc quay nhanh chóng ngưng tụ, không úy kỵ tí nào đại đạo. S canh thứ nhất đến, chương 1770, triệu hoán địa tiên đỉnh phong cường giả. Trợ giúp phản bội đạo giả, đều là phản bội nói, nên chảm, đại đạo chi nhãn một lần nữa dò xét đến rồi chủ giới bổn nguyên trên người. Nguyên bản cũng không có nhằm vào bổn nguyên, thế nhưng ở bổn nguyên vì Lưu Biện lên tiếng phía sau. Một cổ kinh khủng sát khí tùy theo rơi vào bổn nguyên thân. Ngươi là nói, ta cũng là nói, như thế nào phản bội nói. Chết đi, mặc dù chủ giới bổn nguyên vô vi vô tình, nhưng là bởi vì Lưu Biện nguy cơ lần này, nó cũng nổi giận, điều động mạnh nhất lôi đình pháp tắc. Một đạo kim sắc pháp tắc thần lôi hướng phía ngược lại treo ở bầu trời đại đạo chi nhãn đánh tới. Không nhìn đại đạo, giới này nên bị diệt. Đại đạo chi nhãn không hiểu chi âm vang lên, bỗng. Chủ giới bổn nguyên oanh tới được lôi đình chợt nổi sóng. Một cái hư không liệt cửa kinh hiện, vô tận loạn lưu hóa thành ngầm chiếm hết thảy côn bằng. Đem cái kia pháp tắc thần lôi trực tiếp cắn nuốt, bổn nguyên một kích mạnh nhất thậm chí ngay cả đại đạo chi nhãn đều sát biên giới cũng không có. Chạm đến, trực tiếp tiêu tán ở tại hư không, cho dù là đại đạo phân thân, thế nhưng thực lực cũng không tránh khỏi quá mạnh mẽ. Lưu Biện ánh mắt trở nên phá lệ ngưng trọng. Bổn nguyên tối cường công kích không khác nào thăm dò, bây giờ đại đạo chi nhãn lực lượng đã bày ra, căn bản không phải một cái tầng thứ. Keng, ký chủ có một lần triệu hoán địa tiên đỉnh phong cường giả cơ hội. Mời ký chủ lập tức sử dụng triệu hoán cơ hội, đối phó đại đạo phân thân, cũng liền nguy cơ nhất khắc. Hệ thống bỗng nhiên nêu lên nói, cái này một lời, dường như hành y quán đỉnh, lập tức đem Lưu Biện cho cả kinh thanh minh. Không sai a. Triệu hoán địa tiên đỉnh phong cường giả cơ hội, đây chính là Lưu Biện vẫn lấy làm lá bài tẩy tồn tại. Cho dù là trước đây đối mặt tà kiếm tiên cùng thiên đế hợp thể, Lưu Biện cũng không có sử dụng cái này một lần cơ hội. Hiện tại xem ra là chân chính lựa chọn chính xác a. Bằng không đối mặt đường lớn này phân thân, Lưu Biện căn bản sẽ không có bất kỳ biện pháp nào. Bảo hộ thánh thượng, còn không đợi Lưu Biện mở ra triệu hoán cơ hội, chỉ nghe từng tiếng phẫn nộ rít gào, mấy trăm cái văn võ trọng thần chạy tới, bao gồm đế quốc ngũ phía sau, mãnh thú, thần thú, toàn bộ tụ tập, trong nháy mắt, bọn họ phá không mà đến, vờn quanh ở tại Lưu Biện bên cạnh xung quanh. Các ngươi sao lại tới đây? Nhìn bỗng nhiên tới được văn võ trọng thần, Lưu Biện cũng ngây ngẩn cả người. Bọn thần đặc biệt tới bảo vệ thánh thượng, chúng thần đồng nói, từng cái đều tay cầm cùng với chính mình thần binh lợi khí. Ánh mắt ngưng trọng hướng lên trước mắt hư không nhìn lại. Thiên, tại sao có thể có hai cái trời xanh? Chẳng lẽ là bổn nguyên phản bội thánh thượng rồi hả? Không thể nào đâu, bổn nguyên cùng thánh thượng đồng sinh cộng tử. Thánh thượng nếu như đã xảy ra chuyện, bổn nguyên cũng sẽ nghiền nát. Nó cũng không dám phản bội thánh thượng a. Chẳng lẽ là dị giới xâm lấn? Nhìn hai cái con mắt thật to đứng ở vòng trời, hết thảy thần tử đều kinh ngạc, tạm thời thối lui, nó không phải là các ngươi có thể đối nghịch, mặc dù đối với văn võ quần thần bảo vệ chi tâm phi thường cảm động. Thế nhưng bây giờ bước ngoặt nguy hiểm, đối mặt đại đạo chi lực, căn bản không phải thực lực của bọn họ có thể ngăn cản. Bọn thần muốn cùng thánh thượng đồng sinh cộng tử, mặc dù chết cũng không lùi, chết cũng không lui, thế nhưng văn võ quần thần, thần thú mãnh thú không có một muốn lui cách, toàn bộ kiên định đứng ở Lưu Biện phía sau. Từ thuần phục Lưu Biện bắt đầu, bọn họ liền làm xong ra ngựa bọc thây chi tâm, báo quốc mà chết, vì quân mà chết, làm lưu danh sử xanh, mà thôi. Thấy vậy, Lưu Biện chân mày hơi chút thả lỏng, đơn giản cũng lười để ý sẽ, không có chấm mệnh lệnh, bọn người không cho phép ra tay. Tuân chỉ, quần thần lập tức lĩnh chỉ, phòng bị nhìn trên hư không đại đạo chi nhãn. Hôm nay, người đối với chấm di chuyển sát tâm, đợi đến ngày sau chấm cường đại, quần lâm vạn giới lúc, chắc chắn người bản thể chém chết. Lưu Biện đôi nhãn bên trong hiện lên kiên định, ngưng mắt nhìn treo tại thiên khung đại đạo chi nhãn, khí phách tuyên thệ nói, phản bội đạo giả, giết. Tương đối, nghe được Lưu Biện lời nói phía sau, đại đạo chi nhãn sát khí cũng biến thành càng nồng nặc. Oanh, mấy đạo cửu thiên lôi đình oanh sát xuống. Mỗi một đạo đều mang nhân tiên cảnh đều không thể quên được lực lượng. Bọn tỉ muội bày binh bố trận, đế hậu điêu thuyền quát khẽ một tiếng, đại hán ngũ phía sau đồng thời mà phát động, trên người kinh hiện tự thân bổn nguyên thuộc tính khí tức. Sau một khắc, chỉ thấy ngũ trên thân thể người quang huy lóng lánh, năm đầu to lớn phượng hoàng ở đỉnh đầu của các nàng ứng thế xuất hiện. Lấy thiên địa ngũ phương mà đứng, năm đầu phượng hoàng trực tiếp dung hợp lại cùng nhau, xác nhập thành một đầu ngũ hành phượng hoàng. Mang theo đủ để điên phúc thiên lực lượng, xông về một đạo đại đạo lôi đình, chư vị đại nhân, xuất thủ, ngũ phương thần thú đại tướng, ngũ phương mãnh thú đại tướng, ngũ phương thần thú, ngũ đại mãnh thú, hai đại tiên cảnh cường giả, Trọng Lâu, Long Dương, còn có thật nhiều văn võ trọng thần, toàn bộ xuất thủ, chen nhau lên, xông về nghênh không đánh xuống đại đạo lôi đình. Lúc này, làm vi thần tử chính bọn họ không chuẩn bị làm cho Lưu Biện một người đối mặt cái này đại đạo chi lực, oanh, oanh, oanh, rất nhiều văn võ trọng thần, mấy chục vị đế cảnh cường giả, hai vị tiên cảnh cường giả, còn có đếm không hết hoàng cảnh cường giả, đồng loạt ra tay, hợp lực phía dưới, trên dưới một lòng, dĩ nhiên ngạnh sinh sinh đích đem đại đạo đánh xuống một số đạo pháp tắc lôi đình cho tiếp nhận. Quân thần một lòng lực lượng, càng như thế, cho dù là Lưu Biện thấy như vậy một màn cũng không khỏi lộ ra hoảng sợ. Đại nói lôi kiếp đánh xuống lực lượng kết hợp có thể là địa tiên tầng thứ. Mặc dù yếu hơn nữa cũng là nhân tiên cảnh, nhưng là lại bị dưới quyền mình đế cảnh tầng thứ cho tiếp nhận. Nắm chặt cơ hội, sử dụng triệu hoán cơ hội, thừa dịp cái này một cái cơ hội, Lưu Biện nhanh lên hạ lệnh, có thể nghĩ đến đại đạo lôi đình bị phá phía sau. Đại đạo chi nhãn tất nhiên sẽ bạo phát kinh khủng hơn lửa giận. Keng. Ký chủ chỉ lệnh thụ lý, thành công triệu hoán địa tiên đỉnh phong cường giả, cự linh thần, hệ thống trực tiếp thụ lý, oanh, kèm theo, một cổ kinh khủng tiên cảnh oai từ Lưu Biện bên cạnh khuếch tán ra. Trực tiếp vượt qua nhân tiên cảnh tầng thứ, thậm chí bằng được bầu trời đại đạo oai mạnh hơn mấy lần. Dù sao lần này xuất hiện đại đạo ý thức cũng không phải là đại đạo bản thể, mà chỉ là một luồng phân thần, mang theo lực lượng cũng bất quá một phần ức vạn. Hơn nữa hệ thống lực lượng đã phong tỏa đại hán chủ giới. Đại đạo đã mất đi câu thông bản thể lực lượng, sẽ không còn có hậu lực gia trì. Cái này một cổ hơi thở, dĩ nhiên so sánh với phương cái kia đại đạo chi nhãn còn mạnh hơn. đây là từ thánh thượng thân bên trên truyền tới, được cứu rồi. Này cổ địa tiên đỉnh phong khí thế vừa ra, văn võ quần thần không không động dung, cho dù là vòm trời trên hai cái cự nhãn đều trong nháy mắt ngưng kết. Một kinh hỉ, một cái khác lộ ra một loại kiêng kỵ. Cự linh thần, tham kiến thánh thượng, S/2 đến, không có gì bất ngờ xảy ra, cuối tuần sẽ phải mỗi ngày canh tư lượng đổi mới, cho nên vô lượng trước tồn chút bản thảo, đến lúc đó coi như tăng thêm. Chương 1771, chém đại đạo, thôn phệ đại đạo. Cự linh thần, tham kiến thánh thượng, một tiếng thanh âm hùng hậu ở trên hư không vang lên. Một cái so với thường nhân hình thể lớn hơn gấp 4 thân ảnh xuất hiện ở lưu biện trước người. Khuôn mặt cực kỳ oai hùng, đeo một cây so với người còn lớn hơn, không biết phẩm giai cấp lưỡi búa to, có vẻ vô cùng thần khí, một gối hướng phía lưu biện quỳ xuống, mà cái kia tiên cảnh đỉnh phong khí thế chính là từ trong thân thể của hắn phát ra. Cự linh thần, nếu như giải khai Tây Du thế giới người tất nhiên sẽ biết, cái này là thuộc về Ngọc Hoàng Thiên Đình Thiên Thần, mặc dù đang vượt qua tiên vũ tầng thứ Tây Du trên thế giới. Cự linh thần có thể chỉ là một đả tương du tồn tại. Thế nhưng ở hôm nay Đại Hán Đế Quốc, cự linh thần thực lực cũng là không kém, trừng tiên cảnh đỉnh phong, thuộc về tuyệt đối cường giả tầng thứ. Bình thân, Lưu Biện hài lòng nhìn cự linh thần, đối với thái độ của hắn phi thường hài lòng. Làm, từng cái bảy, vì bị hệ thống gọi tới cường giả, cự linh thần thực lực là tiên cảnh đỉnh phong. Đồng thời, ở hệ thống lực lượng dưới, hắn đối với Lưu Biện cung kính càng là vượt qua Ngọc Hoàng Đại Đế. Bất quá đáng tiếc là cự linh thần thời gian tồn tại bất quá 2 giờ. Cũng chính là một cái canh giờ, chỉ có thể dùng để chân chính cứu cấp. Tạ thánh thượng, cự linh thần cung kính nói cảm ơn. Sau đó xoay người, vẻ mặt lạnh ý nhìn treo ở trên hư không bầu trời đại đạo chi nhãn. Đại đạo phân thân, hôm nay chấm không chỉ có muốn lưu lại ngươi, càng phải dùng lực lượng của ngươi phụ trợ chấm thành tựu càng mạnh. Lưu Biện nhìn đại đạo chi nhãn, lạnh lùng nói, tương phản. Ở cự linh thần sau khi xuất hiện, đại đạo phân thân thì là trở nên ngưng trọng, tạm thời đình chỉ đối với Lưu Biện tiến công, âm thầm thử câu thông đại đạo bản thể, thế nhưng làm nó sợ hãi là, ý thức của nó căn bản là không có cách ly khai Đại Hán chủ giới. Một loại vượt qua nó tầng thứ lực lượng trực tiếp phong tỏa thế giới. Thử mấy lần phía sau, đại đạo có chút bất đắc dĩ thu hồi ý thức, cự nhãn dùng một loại kiêng kỵ quang mang nhìn về phía cự linh thần. Người phải giúp phản bội đạo giả, ta là cự linh thần, ứng với thánh thượng triệu hoán mà đến, phàm là can đảm dám đả thương thánh thượng, bản thân lưỡi búa to có thể không nhận người. Cự linh thần lạnh lùng quát, duỗi bàn tay, trực tiếp đem trên lưng to lớn búa cầm trong tay, chỉ chờ Lưu Biện mệnh lệnh là có thể tấn công về phía đại đạo. Đại đạo phân thân, cái tên này uy nghiêm xác thực rất mạnh, e rằng đối với thiên đạo, đại đạo có hiểu biết thần tiên đều biết đại đạo khủng bố. Thế nhưng cực kỳ đáng tiếc, cự linh thần là chịu đến Lưu Biện triệu hoán mà đến. Sẽ không sợ hãi bất luận cái gì, chỉ tôn Lưu Biện mệnh lệnh, bây giờ ngươi chính là cá trong chậu, can đảm dám đối với chấm hiển lộ sát tâm, chấm từ không cho ngươi. Cự linh thần, cho chấm chém nó. Đối với địch nhân, Lưu Biện từ không có lưu tình chút nào, dù cho thời khắc này địch nhân là trưởng khống chư thiên vạn giới đại đạo phân thân. Phàm là uy hiếp được Lưu Biện, tuyệt bất dung tình. Tuân chỉ, cự linh thần không chút do dự nào. Phanh, thân ảnh khẽ động, trọng chân chợt đạp ở hư không, toàn bộ hư không đều bị vén lên một mảng lớn sóng lớn. Lực lượng mạnh mẽ trực tiếp khuếch trương tản ra, đồng thời, hắn khổng lồ thân hình cấp tốc hướng về đại đạo chi nhãn bay đi. Nhìn hắn hình thể vượt qua thường nhân mấy lần, nghĩ đến hẳn là phi thường trì độn, nhưng là tốc độ của hắn cũng là nhanh như thiểm điện. Cho dù là tiên cảnh trọng lâu cùng Long Dương đều chốc giờ không tới cự linh thần thân ảnh. Chém, trong nháy mắt, cự linh thần liền bay đến đại đạo chi nhãn cả phía trước. Hai mặt đối đãi, chỉ thấy cự linh thần hai tay chợt cầm phủ bính, điều động toàn thân tiên nguyên lực, oanh, năng lượng cuồng bạo toàn bộ gia trì ở tại lưỡi búa to bên trên. Tiện đà mang theo chém toái thiên hung thế, hung hăng chém về phía đại đạo chi nhãn, trợ giúp phản bội đạo giả, nên chạm. Lôi đình oanh sát, đại đạo chi nhãn vốn là vô tình, giống như một trình tự đang vận chuyển giống nhau, nhận định Lưu Biện là địch nhân phía sau, sẽ không có đoạn tuyệt sát ý của nó. Bây giờ cự linh thần chém tới, ở kiêng kỵ sau đó, đại đạo chi nhãn trật tự đông lại một cái, trực tiếp điều động vạn thiên lôi đình, lôi long sậu khởi, đầy trời sát khí kinh hiện, hướng phía cự linh thần đánh tới. Bực này tầng thứ lôi đình chi lực vượt qua xa phía trước đánh phía lưu biển. Trong đó mỗi một cái đều mang vượt lên trước nhân tiên cảnh lực lượng. Đại đạo quá mạnh mẽ, không biết cái này cự linh thần có thể hay không chịu đựng được. Nếu như ngay cả cái này cự linh thần cũng không là đối thủ, vậy ta liền nguy hiểm. Văn võ chúng thần đều là mong đợi nhìn bầu trời, bọn họ không cách nào chen chân giao chiến. Âm thầm chờ mong, tự nhiên mà vậy, cự linh thần sẽ không làm bọn họ thất vọng. Tiên cảnh đỉnh phong hắn, đồng dạng nắm giữ cùng Long Dương một dạng chiến chi pháp tắc. Vì chiến mà sống, chính là lôi đình, ta có gì sợ. Cự linh thần hai cánh tay quơ lưỡi búa to, từng đạo phủ quang chém ra, trước mặt đánh tới lôi đình bị phủ quang trực tiếp chém thành hư vô. Đại đạo phân thân cường đại lôi đình chi lực căn bản là không có cách ngăn cản cự linh thần thân ảnh, đồng thời nhanh chóng hướng về đại đạo chi nhãn đến gần. Nhãn nhìn không thấy 500 m thời điểm, cự linh thần khôi ngô trên thân thể lực cảm đồ hiện. Đôi nhãn bên trong bạo phát khủng bố sát khí, chém chữ vừa ra, hét giận dữ âm ba tịch quyển ra, kèm theo cự linh thần toàn bộ lực lượng bày ra, lưỡi búa to ở trên phủ quang vạn trượng, chấn động toàn bộ thiên địa, vô hình năng lượng cũng có thể đem hoàn vũ sốc lên. Cũng chính là cái này lực lượng cường đại, hướng phía đại đạo chi nhãn chém tới, một đạo kinh thiên phủ quang dường như thoáng hiện, trong nháy mắt liền chạm phá đại đạo chi nhãn vạn thiên lôi đình. Trực tiếp chém vào đại đạo chi nhãn bên trên, ô, một tiếng hét thảm, mạnh như đại đạo chi nhãn pháp tắc chi nhãn, ở nơi này một búa lực lượng dưới, trong con mắt lớn gian sinh ra một vết nứt. Từng giọt huyết lệ từ đại đạo chi nhãn bên trong nhỏ xuống. Đại đạo giọt lệ, thiên địa đồng bi, trong nháy mắt, đại hán các giới bầu trời đều tràn ngập một tầng huyết vụ. Xuất hiện một loại bi ai bầu không khí. Đây là chẫm thế giới, dựa vào cái gì vì ngươi bi thương? Bổn nguyên, Lưu Biện thấy như vậy một màn, nhướng mày, nhất thời nộ 13 tiếng nói, là, chủ giới bổn nguyên lập tức ứng với lệnh, khiến, thiên đạo pháp luân khẽ động. Đầy trời huyết vụ còn có cái kia bi phẫn khí tức trong nháy mắt biến mất. Cự linh thần, ngươi mau tránh ra, chấm tới nuốt nó. Mắt thấy cự linh thần một búa đem đại đạo chi nhãn chém vỡ bổn nguyên, không cách nào nữa cấu thành thế tiến công. Lưu Biện cho rằng quyết đoán, lắc mình bay đến đại đạo chi nhãn trước mặt. Nhìn cái này đã trở nên tàn phá, tùy tiện đều có thể phá toái cự nhãn. Lưu Biện không có chút nào thương hại, chỉ là cười lạnh một tiếng. Đế Hoàng Thôn Thiên Quyết bỗng vận chuyển, chấm nói qua, muốn ngươi chôn vùi giới này liền chôn vùi giới này, hôm nay tạm thời nuốt phân thân của ngươi, đến khi chấm đủ cường đại lúc, ngươi bản thể cũng sẽ bị chấm thôn phệ. Đang nói rơi, ép canh thứ nhất đến, chương 1772, thức tỉnh quy tắc mắt, liên phá tam trọng thiên, hôm nay tạm thời nuốt phân thân của ngươi, đến khi chấm đủ cường đại lúc, ngươi bản thể cũng sẽ bị chấm thôn phệ. Đang nói rơi, nhằm vào đường lớn này phân thân cuối cùng tuyên cáo qua đi. Lưu Biện không chút do dự, bỏ đá xuống giếng, Đế Hoàng Thôn Thiên Quyết lực lượng đã vận chuyển tới cực hạn. Trận trận kinh khủng sức cắn nuốt từ Lưu Biện trên người két sinh ra. Chỉ thấy Lưu Biện bàn tay to khẽ động, lòng bàn tay phải chi cái trước lỗ đen một dạng thôn phệ giật mình. Thôn phệ, kèm theo hắn quát to một tiếng, lòng bàn tay lỗ đen gắt gao khóa được gần hỏng mất đại đạo phân thân. Ngầm chiếm lực lượng xé ra, loại này liền thiên địa đều khó tránh thoát ra sức cắn nuốt. Bây giờ đã là bị thương nặng đại đạo chi nhãn như thế nào ngăn cản. Dùng răng, trực tiếp hóa thành một vệt sáng xanh bị nuốt vào lỗ đen bên trong. Lực lượng thật là mạnh, trong đó bao gồm chấm vượt qua lần thứ 3 cửu thiên kiếp đại đạo phụng dưỡng cha mẹ lực. Hơn nữa còn có thuộc về đại đạo bổn nguyên, đại đạo chi nhãn một bị nuốt vào, Lưu Biện lập tức cảm thụ ẩn chứa trong đó dâng trào. Loại lực lượng này cho dù là hiện giai đoạn Lưu Biện cũng chỉ có thể hướng tới. Lúc này, không có chút nào do dự, luyện hóa, 18, Lưu Biện vận chuyển Đế Hoàng Quyết, lực lượng chợt điều động, lỗ đen mặt sát lực sậu khởi, dường như thiên đao vạn quả giống nhau, sinh sôi đem đại đạo chi nhãn xé thành hàng vạn hàng nghìn mảnh nhỏ. Dù cho trong đó đại đạo phân thân ý thức đều bị trong nháy mắt mặt sát, vẻn vẹn biến thành nó có bản chất nhất năng lượng, thôn phệ. Luyện hóa phía sau, lại đến cắn nuốt giai đoạn, Lưu Biện không chút do dự, đem đại đạo tất cả năng lượng toàn bộ nuốt vào đan điền bên trong. Dường như đại đạo chi lực thanh tẩy giống nhau, không phải, có thể so với đại đạo chi lực thanh tẩy còn mạnh hơn. một cỗ cực kỳ vui sướng thư cảm giác ở lưu biện trong ngoài thân thể nảy sinh. Nguyên bản đến rồi hắn bây giờ đế đạo tiên thể tầng thứ căn bản sẽ không có tạp chất tồn tại. Thế nhưng ở đại đạo chi lực sau thử thách, mạnh như lưu biện thể chất cư nhiên cũng chảy ra nhẹ nhẹ tạp chất. Mặc dù không nhiều, thế nhưng chân chân thực thực tồn tại. Đồng thời, ở đại đạo chi lực đánh xuống phía sau, thuộc về đấu khí bình cảnh cũng triệt để phá vỡ. Oanh, đấu khí cảnh nhân tiên cảnh đạt được, đồng thời thuận thế lĩnh ngộ độc trúc với đấu khí đấu chiến pháp tắc. Cái này pháp tắc ngược lại là cùng chiến chi pháp tắc không sai biệt nhiều. Vì chiến mà sống, đạo thần, đấu khí chi đạo đã toàn bộ đặt chân tiên cảnh. Như vậy kế tiếp còn là đem ta chủ yếu nhất tu vi tăng lên. Lưu Biện âm thầm nghĩ, điều khiển còn thừa lại đại đạo năng lượng hướng về võ đạo đan điền dung đi. Vốn là nhân tiên ngũ trọng thiên Lưu Biện, tu vi dường như đốt lên nước sôi giống nhau. Phóng lên, hướng phía bình cảnh xung kích tới, chút nào không ngoài suy đoán. Nhân tiên ngũ trọng thiên trực tiếp bị phá ra, Lưu Biện trực tiếp bước vào lục trọng thiên tầng thứ, mà đại đạo chi lực năng lượng còn có rất nhiều. Chỉ sợ đầy đủ Lưu Biện đặt chân nhân tiên bát trọng thiên. Không ngừng cố gắng, liên phá tam trọng, cái kia chấm thực lực đem so với nghĩ tiên cảnh cường giả. Lưu Biện kích động thầm nghĩ, điều động hết thảy đại đạo chi lực, vô cùng khí thế từ Lưu Biện thân thể bên trong tuôn ra mà ra. Chấn động khí lãng làm cho văn võ quần thần đều là khó có thể chịu đựng. Duy có một cự linh thần ngật đứng không ngã đứng ở vòng trời. Dù sao thực lực của hắn là tiên cảnh đỉnh phong. Sẽ không bị Lưu Biện khí thế ảnh hưởng đến. Nhân tiên bát trọng thiên. Phá, Lưu Biện quát khẽ một tiếng. Điều động đại đạo chi lực. Hướng phía bát trọng thiên bình cảnh xung kích tới. Két, một tiếng vỡ vụn thanh âm. Lưu Biện cả người run lên. Kèm theo khí thế tuôn ra mà ra. Oanh. Nhân tiên bát trọng thiên, thành, đến nơi này một cái tầng thứ, có thể nói Lưu Biện là hoàn toàn xứng đáng tiên cảnh chi dưới đệ nhất nhân. Thế nhưng kết hợp Lưu Biện pháp bảo thần binh sắc bén, chỉ sợ là chân chính tiên cảnh cường giả cũng có thể bị Lưu Biện chảm sát. Đế hoàng quyết, chân chính chí tôn công pháp, Lưu Biện tu luyện nơi này như thế nào lại không mạnh. Nhân tiên bát trọng thiên, liên phá tam trọng cảnh, quả nhiên nguy cơ chính là kỳ ngộ a. Cảm thụ được cả người lộ ra dâng trào lực lượng, Lưu Biện thỏa mãn cười to nói, đại đạo phân thân hàng lâm, đối với mình sản sinh sát tâm, thế nhưng chém sau đó thu được trước nay chưa có đại đạo chi lực. Đây chính là thu hoạch, giữa lúc Lưu Biện muốn từ trong trạng thái tu luyện tỉnh táo lại lúc. Bất ngờ xảy ra chuyện, Lưu Biện trong đôi mắt, trên trán thiên nhãn bỗng nhiên mở ra, tàn tồn tại Lưu Biện đan điền trong đại đạo chi lực dường như tìm được rồi lực hấp dẫn đầu nguồn. Hướng phía thiên nhãn ong nhộng tới, đây là chuyện gì xảy ra? Lưu Biện biểu tình đông lại một cái, hắn phát hiện mất đi đối với thiên nhãn khống chế. Keng, kiểm tra đo lường đến lớn nói lôi đình quy tắc một phần. Đang cùng ký chủ thiên nhãn dung hợp, hệ thống kiểm tra đo lường lôi đình quy tắc bên trong không có đại đạo ý thức. Có thể yên tâm dung hợp, đang ở Lưu Biện có lo lắng thời điểm, hệ thống thanh âm trong đầu vang lên, cũng để cho Lưu Biện yên tâm, lôi đình quy tắc. Vượt qua pháp tắc tầng thứ quy tắc, đối với quy tắc chi lực, Lưu Biện cũng không phải là không biết, tương phản còn là hiểu rõ vô cùng. Ở chư thiên vạn giới, có vô số thiên đạo bổn nguyên, thế nhưng thiên đạo nắm trong tay lực lượng là thuộc về pháp tắc chi lực. Mà giỏi hơn chư thiên vạn giới trên đại đạo tắc là có giỏi hơn pháp tắc trên tầng thứ. Quy tắc chi lực, lấy quy tắc 333 lực có thể trưởng khống pháp tắc. Đây cũng là vì sao đại đạo nắm trong tay chư thiên vạn giới nguyên nhân. Nếu như cái này một phần lôi đình quy tắc có thể dung nhập thiên nhãn, chỉ sợ đối với thực lực của ta sẽ là một cái cực đại thêm được. Có đối với quy tắc chi lực hiểu rõ, cũng để cho Lưu Biện đối với quy tắc dung nhập thiên nhãn tràn đầy một chút mong đợi. Từ Lưu Biện thức tỉnh thiên nhãn tới nay, đưa đến tác dụng là vi hồ kỳ vi, bởi vì thiên nhãn từ sinh ra về sau liền không có lần nữa tiến hóa. Đã theo không kịp Lưu Biện thực lực bản thân, thế nhưng lúc này đây được đại đạo quy tắc dung nhập phía sau. Tình huống này sẽ thay đổi, Lưu Biện tĩnh thần cùng đợi, bỗng nhiên, chỉ cảm thấy thiên nhãn đau xót, sau đó bộc phát ra một hồi vạn trượng kim quang, ở kim quang này phía dưới, Lưu Biện dường như có thể không phải dùng thần niệm, không cần thiên đạo pháp luân đều có thể thấy rõ đến đế quốc các giới. Tựa như có thể dính đến tất cả, keng, pháp tắc lôi đình thành công dung nhập, thiên nhãn phát sinh thuế biến, tiến hóa thành quy tắc mắt, có thể thấy rõ vạn giới. Dình tất cả, lấy quy tắc chi lực có thể nhìn ra pháp tắc bản chất. Đồng thời ở dị giới lúc, có thể quy tắc mắt lực, thân dung dị giới lôi đình pháp tắc, lấy quy tắc chi lực thay trời thẩm phán. Keng, hệ thống được một phần đại đạo quy tắc, cởi ra ràng buộc, sắp sửa thăng cấp, mời ký chủ đợi 10 ngày. Chương 1773, ma thần chuyển thế. Keng, hệ thống được một phần đại đạo quy tắc, cởi ra ràng buộc, sắp sửa thăng cấp, mời ký chủ đợi 10 ngày. Keng, bắt đầu thăng cấp, hệ thống thanh âm ở lưu biện trong đầu vang vọng không dứt. Thế nhưng ở câu nói sau cùng phía sau liền lâm vào bình tĩnh. Nghe được này, liền biểu lộ một điểm, ở lúc này đây nguy cơ bên trong, không chỉ là lưu biện chiếm được chỗ tốt, hơn nữa liền hệ thống đều muốn cởi bỏ ràng buộc. Mang đến thăng cấp, hệ thống chìm đắm 10 ngày, đối với lưu biện mà nói tạm thời không có ảnh hưởng gì. Hiện tại lưu biện đầy trong đầu đều là quy tắc mắt. Quy tắc mắt có thể mượn trợ quy tắc chi lực ở bất luận cái gì thế giới thân dung pháp tắc. Đây chẳng phải là nói ta đến rồi bất luận cái gì thế giới cũng có thể trưởng khống bên ngoài bên. Trong thế giới lôi đình thẩm phán pháp tắc, lưu biện mặt mang kích động nụ cười, có thể thấy được rất là vui sướng. Thân hóa pháp tắc a, làm khống lôi đình thẩm phán chi lực, loại lực lượng này là bất kỳ người tu luyện nào đều sợ. Dù sao lôi đình chính là kiếp nạn, chỉ cần tu vi của người tu luyện đạt được nhất định tầng thứ liền sẽ gặp phải. Tưởng tượng một chút, sau này lưu biện xuất chinh dị giới, địch nhân tu vi có thể rất mạnh, thế nhưng ở thân dung pháp tắc phía dưới, tuyệt đối có thể dành cho địch nhân kia cảnh tỉnh. Có thể ta hiểu được, lôi đình quy tắc chính là lớn nói trưởng khống chư thiên vạn giới căn bản. Lấy quy tắc hàng lâm, pháp tắc né tránh, lưu biện thì thào nói rằng, ở nơi này chư thiên vạn giới, liền cùng kim tự tháp giống nhau, đại đạo chính là một cái chí tôn hoàng đế, mà thiên đạo chính là biên giới đại quan, quy tắc chính là hoàng đế thánh chỉ vừa đến, thiên đạo những thứ này biên giới đại quan thì không khỏi không vâng theo. Đương nhiên, đại hán chủ giới bổn nguyên là một cái ngoại lệ, chủ giới bổn nguyên cùng lưu biện đồng sinh cộng tử, đối với đại đạo không có bất luận cái gì tôn kính. Tựa như phía trước đại đạo chi nhãn phải đối phó lưu biện giống nhau. Bổn nguyên liền trực tiếp đứng ra, không sai, một lần này thu hoạch quá lớn, lưu biện Mỹ tư tư cười nói, lập tức, lưu biện cũng từ trong quá trình tu luyện trở về thần tới. Bọn thần cung chúc thánh thượng tu vi tấn chức. Văn võ quần thần đều là kích động nói rằng, chúng ái khanh hãy bình thân, lưu biện lãng nhưng cười, hướng về phía chúng thần vung tay lên, ánh mắt rảo qua, nhìn những thứ này thần tử ánh mắt đều trở nên thỏa mãn. Cự linh thần, lần này đối với uổng cho ngươi, bằng không đối với cái này đại đạo chi nhãn, chấm thật vẫn không có biện pháp. Lưu biện xoay người, nhìn về phía thân hình này khôi ngô cự linh thần, mang theo một loại cảm kích, nói thật ra, cũng đích xác là như thế này. Đại đạo chi nhãn cường đại hoàn toàn vượt qua hiện giai đoạn lưu biện. Nếu như không có cự linh thần xuất hiện, coi như tập hợp toàn bộ đế quốc lực lượng, lưu biện chỉ sợ cũng sẽ bị thua. Lần này có thể vì thánh thượng hiệu lực, chính là cự linh thần vinh hạnh, chỉ mong sau này có thể ở ta chỗ ở thế giới tái kiến thánh thượng. Cự linh thần kính quý nhìn lưu biện nói rằng, lần này triệu hoán, cự linh thần chỉ biết tồn tại 2 canh giờ, bây giờ đại chiến qua đi đã nửa canh giờ. Nói cách khác còn có một cái nửa canh giờ, cự linh thần sẽ tiêu thất, người yên tâm, người chỗ ở thế giới chấm không bao lâu sẽ đi, hơn nữa biết dẫn dắt chấm quân đoàn cùng nhau. Lưu biện ánh mắt nhất định, tự tin nói rằng, không ngoài dự liệu, cự linh thần chỗ ở thế giới chính là Tây Du thế giới. Đó là một cái vượt qua tiên vũ tầng thứ thế giới. Trong đó thần tiên vô số kể, chỉ sợ đại la kim tiên cường giả cũng có. Truy cập ngantauyen.com/ để đọc truyện. Chỉ cần thánh thượng ở quần lâm, cự linh thần tất định là thánh thượng thề sống chết thuần phục. Cự linh thần kính quý nhìn lưu biện, quỳ một chân trên đất nói, chịu hệ thống triệu hoán, đã bị hệ thống quán chú chung với lưu biện ký ức. Hơn nữa các loại, chờ, cự linh thần 2 cái canh giờ đến rồi, về tới Tây Du thế giới. Có quan hệ với khóa giới tới đến lớn hán chủ giới hết thảy ký ức đều sẽ bị tạm thời phong ấn. Đến khi lưu biện giá lâm Tây Du thế giới, lần nữa gặp lại cự linh thần phía sau, trí nhớ của hắn mới sẽ mở ra. Xin hỏi thánh thượng, vừa mới cái kia đại đạo nhưng là dị thế giới mà đến trời xanh. Bạch Khởi cung kính hỏi, nó không chỉ có riêng là trời xanh đơn giản như vậy a. Lưu biện trêu tức cười, từ sâu trong đáy lòng càng là nổi lên một loại kiêng kỵ. Nó nhưng là giỏi hơn chư thiên vạn giới đại đạo, ngay cả là trời xanh thiên đạo đều ở vào nó phía dưới. Cái gì? Đại đạo, bao trùm thiên đạo chi thượng, loại này tồn tại làm sao sẽ tới đến ta Đại Hán thế giới? Nghe được đại đạo khủng bố lai lịch, không có gì bất ngờ xảy ra, văn võ quần thần đều bị khiếp sợ đến, trời xanh thiên đạo uy nghiêm là có thể nghiền ép hàng vạn hàng nghìn sinh linh. Thật không nghĩ đến ở thiên đạo chi thượng vẫn còn có một cái đại đạo tồn tại. Nhưng là vì sao đường lớn này sẽ đối với thánh thượng động thủ? Nhưng lại một bộ muốn đẩy thánh thượng với tử địa dáng vẻ. Bạch Khởi kinh ngạc nói rằng, quần thần cũng là mặt mang nghi hoặc, chẳng lẽ là bởi vì Lưu Biện liên tiếp độ kiếp nguyên nhân sao? Hơn nữa cái kia Minh Minh bên trong sợ vang lên phản bội đạo giả là có ý gì? Hình như là nhằm vào Lưu Biện, trong đó nguyên nhân thực sự, chấm cũng không biết, nhưng là có thể khẳng định là, nếu như gặp lại đại đạo phân thân ý thức, nó còn có thể đối với chấm động thủ. Đối với lần này, Lưu Biện tự nhiên cũng là nghi hoặc, hắn liên tiếp độ 3 lần thiên kiếp, nhưng duy chỉ có một lần cuối cùng gây ra rủi ro. Đại đạo phủ xuống, có lẽ là ta cái kia nguyên thần hư ảnh nguyên nhân. Kỳ thực dưới đáy lòng, Lưu Biện cũng có một suy đoán, chính mình nguyên thần ngưng tụ cái kia đế hoàng hư ảnh. Lộ ra một loại tuyên cổ khí tức, dường như cũng là bởi vì nguyên thần hư ảnh xuất hiện. Cường thế độ kiếp, liền nghênh đón đại đạo phân thân hàng lâm, có thể đợi 10 ngày phía sau muốn thử hỏi hệ thống đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Đại đạo tuyệt đối không thể có thể vô duyên vô cớ động thủ với ta. Nhưng lại nói ta là cái gì phản bội đạo giả, chẳng lẽ ta cái gì hỗn độn thời kỳ ma thần chuyển thế hay sao? Lưu Biện có chút tự giễu cười cười, ma thần chuyển thế, nghe thiên phương dạ đàm, thế nhưng dường như cũng thật không có cái gì giải thích. Dù sao hiện tại Lưu Biện tầng thứ làm sao có thể tiếp xúc được hào hào triệu đại đạo, còn bị quan danh vì phản bội đạo giả đâu. Bất quá, đây cũng chỉ là Lưu Biện phỏng đoán mà thôi, nguyên nhân cụ thể còn cần Lưu Biện hỏi ý hệ thống. Thánh thượng, nếu đường lớn này lợi hại như vậy, trưởng khống chư thiên vạn giới, cái kia vẫn sẽ hay không lần nữa đã tới? Tuần Úc có chút lo lắng nói rằng, chấm phía trước phong tỏa thế giới, đại đạo phân thân cũng liền mất đi câu thông bản thể liên hệ. Nghĩ đến cũng sẽ không trở lại, chỉ cần chấm sau này không phải chủ động câu dẫn đại đạo là được. Lưu Biện cười cười, nói rằng, như vậy, bọn thần yên tâm, văn võ quần thần đồng nói, cự linh thần còn có thể tồn ở hơn một canh giờ. Hắn tu vi là địa tiên đỉnh phong cường giả, ở tu luyện chi đạo bên trên, hắn mạnh mẽ cho các ngươi có thể dành thời gian làm cho hắn giáo dục các ngươi một ít gì đó. Lưu Biện hướng về phía văn võ trọng thần nói rằng, ép canh thứ ba đến, chương 1774, hỗn độn ký ức. Ma thần đế thiên sau một canh giờ rưỡi, hệ thống triệu hoán thời gian đã đến, cự linh thần bị hệ thống trực tiếp truyền tống về đi. Đồng thời ở nơi này trong vòng một canh giờ rưỡi, văn võ chúng thần, cho dù là làm tiên cảnh cường giả trọng lâu cùng Long Dương đều là có chút tâm đắc. Cự linh thần ở Tây Du thế giới có lẽ là đả tương du tồn tại. Thế nhưng hắn căn bản thực lực cũng là không kém, chỉ là đối mặt đối thủ quá mạnh, mới đưa đến cùng đả tương du. Tiên cảnh đỉnh phong cường giả giáo dục, tự nhiên làm cho văn võ chúng thần đều có chỗ được. Mọi việc đã xong, nhưng trải qua này đại đạo đột kích nhất dịch, đế quốc các giới không gian hầu như đều bị tổn thương. Trừ Ái Khanh nắm chặt thời cơ đi trước các giới, đem thế giới không gian chữa trị khỏi. Một tháng sau, chấm đem tổ chức đại chiêu hội, Lưu Biện lãng nói rằng, mời thánh thượng yên tâm, đế quốc các giới không gian bọn thần nhất định đem hết toàn lực. Văn võ quần thần cùng kêu lên bảo đảm nói, ân, như vậy, chấm liền đi đầu hồi cung. Lưu Biện hài lòng gật đầu, xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía ngũ phía sau, trực tiếp phá vỡ không gian mang theo ngũ phía sau về tới thiên giới. 10 ngày sau, ở 10 ngày này bên trong, Lưu Biện ngược lại là nắm chặt thời cơ tu luyện, củng cố tu vi, lẳng lặng cùng đợi hệ thống thăng cấp hoàn thành. Đối với đại đạo muốn đánh chết chính mình chân tướng, đối với cái kia phản bội đạo giả ý tứ, có nữa hệ thống lai lịch chân chính, cái này 3 cái vấn đề Lưu Biện đều muốn biết, nhưng chỉ có hệ thống mới có thể chân chính vì Lưu Biện giải đáp. Keng, tiêu hóa đại đạo quy tắc hoàn tất, hệ thống thành công thăng cấp. Keng, mở chức năng mới, vạn giới vô lấy công năng, được hệ thống thưởng cho phía sau, có ở vạn giới vô lấy vật phẩm, bao quát pháp bảo, đan dược chờ, các loại, tất cả, rốt cục, chờ đến 10 ngày sau, hệ thống thăng cấp xong rồi, vạn giới vô lấy công năng, đây cũng là có ý tứ. Lưu Biện nghe được cái này công năng, cũng không khỏi không hiểu cười, Nguyên bản hệ thống chỉ là cụ bị nào đó thiên đạo pháp tắc. Thế nhưng ở lúc này đây phía sau chiếm được đại đạo quy tắc chi lực. Tự nhiên cũng thu được đại đạo một ít đặc tính. Do đó mở ra cái này toàn bộ chức năng mới. Nói cách khác Lưu Biện sau này chỉ cần vận khí tốt. Là có thể đi qua chức năng này vô lấy chư thiên vạn giới pháp bảo. Đan dược, nói không chừng liền tiên thiên linh bảo đều có thể vô lấy đến. Hết thảy đều phải xem vận khí. Hệ thống, đại đạo tại sao phải đối với chấm động thủ? Hơn nữa biểu hiện muốn đến chấm với tử địa. Lưu Biện vẻ mặt nghiêm túc hỏi. Mời ký chủ phóng khai tâm thần. Hết thảy đáp án cũng sẽ ở cái này một phần trong trí nhớ. Hệ thống dừng lại sau khi nói rằng, sau đó từ Lưu Biện trong biển ý thức. Một cỗ mạnh mẽ năng lượng kích ra, trực tiếp ở trong biển ý thức khuếch tán, oanh, như cùng đi từ ý thức hải mở ra nổ lớn, Lưu Biện biểu tình cũng là đông lại một cái, tại ý thức hải bạo tạc sau đó, một cái hình ảnh trực tiếp ở Lưu Biện đôi nhãn bên trong phơi bày. Cái này đây là hỗn độn sao? Lưu Biện biểu tình kinh ngạc, tự lầm bầm nói rằng, theo ánh mắt của hắn nhìn lại, ý thưởng thức hải trong hình ảnh chính là dường như thế giới bích lũy oai hỗn độn hư không giống. Nhau, không phải, có thể cái này hình ảnh trong hỗn độn hư không mới thật sự là hỗn độn hư không? Hoặc là xưng là hỗn độn thế giới, hư không các nơi đều sung mãn thích lấy kinh khủng hỗn độn loạn lưu. Tùy ý một đạo loạn lưu thổi qua, chỉ sợ là trong truyền thuyết đại la kim tiên cường giả đều muốn chết. TRUYENCUATUI VNN Hà Tưng cũng chính là kinh khủng như vậy hỗn độn thế giới. Cư nhiên dựng dục sinh linh. Chọn 3.000 cái cự đàn xuất hiện ở hỗn độn hư không các nơi. Mỗi một khỏa cự đàn bên trên đều lộ ra một loại thuộc về pháp tắc cực hạn khí tức. Mỗi một đạo khí thế cũng có thể siêu việt trong truyền thuyết chuẩn thánh cường giả. 3.000 cái cự đàn, 3.000 pháp tắc tẫn bao hàm trong đó. Không cần suy nghĩ, cái này 3.000 cái cự đàn đại biểu chính là 3.000 cái hỗn độn ma thần. Bọn họ đều là do đại đạo kết hợp pháp tắc dựng dục mà thành. Trời sinh sở hữu pháp tắc chi lực. Trời sinh chính là theo hầu bất phàm, cũng đúng là như vậy, 3.000 vì cực số, cũng là vì pháp tắc khái quát số, không nhiều không ít, thế nhưng, dị biến chợt nổi lên, ở 3.000 cái cự đại thành hình nghìn năm sau đó. Từ bọn họ cự đàn bên trên đều phân chia ra một tia pháp tắc chi lực, hướng phía hư không trong một chỗ dung tới, 3.000 phép tắc quang huy tụ hợp hòa hợp, toàn bộ hỗn độn hư không đều trải rộng một loại ngũ thải ban lan quang mang. Ở cái này quang mang chính trung tâm, kết hợp 3.000 phép tắc lực lượng tụ hợp sau đó. Lại một cái cự đàn ở xuất hiện ở hỗn độn hư không bên trong. Vì thế, nếu như là đại đạo đã biết, nhất định sẽ toàn lực phá hủy cái này cự đàn. Bởi vì pháp tắc 3.000 số liền vì cực điểm, nhưng bây giờ lại sinh ra một cái hỗn độn ma thần. Nhiều hơn một loại pháp tắc, hơn nữa cái này cự đàn vẫn là từ 3.000 pháp tắc tụ hợp mà thành. Đợi đến phá xác mà ra phía sau. Thiên phú, thực lực tự nhiên bất đồng nhiều lời, tuyệt đối là mạnh nhất, đến khi phát triển đến cực hạn, chỉ sợ vẫn có thể uy hiếp được đại đạo địa vị. Hỗn độn hư không không tính giờ, cũng không biết bao lâu trôi qua, vạn năm, 10 vạn năm, 100 vạn năm hoặc là mấy cái nguyên hội quá khứ, rốt cục, đến rồi hỗn độn ma thần đều muốn phá xác ra thời gian. Ngày này, hỗn độn hư không loạn lưu bắt đầu khởi động, loại này lộ ra khủng bố mà bạo ngược hỗn độn loạn lưu. Chư thiên vạn giới sinh linh e sợ cho tránh không kịp. Thế nhưng hỗn độn ma thần không chút nào không. 3.001 khỏa cự đàn điên cuồng cắn nuốt hỗn độn hư không trong loạn lưu. Bổ toàn lấy tự thân, toàn bộ hỗn độn đều bị nhấc lên. Hỗn độn loạn lưu trôi qua hơn phân nửa. Trong đó lấy cái kia kết hợp 3.000 pháp tắc mà thành cự đàn là nhất. Ở nơi này thôn phệ hỗn độn loạn lưu trong quá trình. Két, ken két, toàn bộ hỗn độn đều vang lên một hồi vỏ trứng tiếng vỡ vụn. Ở hỗn độn trung tâm, viên kia kết hợp 3.000 pháp tắc mà thành cự đàn thông suốt mà thành. Vỏ trứng đã vỡ tan, bỗng, oanh, một cỗ kinh thiên động địa nổ vang, vỏ trứng trực tiếp nổ ra, loạn lưu lần nữa bị đốt. Thế nhưng ở loạn lưu tán đi sau đó, một cái truyền thuyết màu đen đế bào, đầu đội lấy đế quan nam tử, từ nơi này vô tận loạn lưu bên trong đi ra, mặc cho cái này loạn lưu như thế nào khủng bố đều không thể xúc phạm tới người này một phân một hào. Đồng thời liền loạn lưu đều tranh tiên bước lui ra, rất sợ chạm tới nam tử này, mới xuất thế, trên người của hắn liền hiện lên một loại vượt qua đại la kim tiên khí thế. Có thể thấy được thiên phú theo hầu kinh khủng, ta là đế thiên, trưởng đế hoàng pháp tắc, khống 3.000 lực, hỗn độn ma thần lúc này lấy ta đế thiên vi tôn. người trái lệnh, giết không tha. Ở Nam Tử Cường thế hàng phía sau, uy nghiêm ánh mắt nhìn quét hoàn vũ hư không, tựa như hướng về toàn bộ hỗn độn thế giới tuyên cáo nói. Hắn đây cư nhiên cùng chậm dáng dấp một màn đồng dạng. S đến chậm canh thứ nhất, không có ý tứ a. Chương 1775, lưu biện hoàn toàn sáng tỏ. Hắn đây cư nhiên cùng chậm dáng dấp một màn đồng dạng. Đắm chìm trong ý thưởng thức hải trong lưu biện thấy được cái kia cái thứ nhất phá xác ra ma thần. Phía sau, không khỏi kinh ngạc, bởi vì hắn phát hiện cái kia tự xưng là đế thiên hỗn độn ma thần dĩ nhiên cùng mình dáng dấp một màn đồng dạng. Vô luận là ở đường nét bên trên, hay là đang tướng mạo từng cái phương diện đều là giống nhau như đúc. Ngoại trừ cái kia giỏi hơn thiên địa khí thế, cái kia vô cùng tuyên cổ lực. Chẳng lẽ nói ta phỏng đoán là thật, ta bản thân chính là thượng cổ đại năng, hoặc giả nói là hỗn độn ma thần chuyển thế. Điều này sao có thể? Lưu Biện biểu tình vô cùng kinh ngạc, thật lâu khó có thể từ tình hình này bên trong hoàn hồn. Ngay cả là hắn hôm nay thân phận, lấy 200 năm trong lúc đó đạt tới hôm nay tầng thứ. Hắn cũng khó mà tiếp thu a. Hỗn độn ma thần, hỗn độn bên trong cao quý nhất, tam bát linh, tồn tại, thậm chí có thể nói bên trên là đại đạo chi tử. Chịu đại đạo sủng ái, có thể Lưu Biện thậm chí cũng không nghĩ tới chính mình theo hầu sẽ như thế bất phàm. Lập tức, Lưu Biện ý thức tiếp tục đắm chìm trong ý thức hải. Tiếp tục xem cái này không biết cách nhau bao nhiêu nguyên hội hỗn độn hình ảnh. Ở ma thần đế thiên xuất thế sau đó, du lịch hỗn độn, tu vi cũng đang nhanh chóng đột phá, đại khái cách nhau khoảng chừng 100.000 năm thời gian. Hỗn độn thế giới loạn lưu lại xuất hiện, oanh, 3.000 ma thần một trong, lại một viên cự đản bỗng dạn nứt, bạo phát ra một loại đồng dạng vì đại la kim tiên trên khí thế. Ta bàn cổ, lực chi ma thần, trưởng lực chi pháp tắc, một lực phá vạn pháp, một người vóc dáng khôi ngô. Cả người lộ ra một loại sức mạnh hơi thở hỗn độn ma thần ở đế thiên phía sau 10 vạn năm. Cũng là đột nhiên xuất hiện, lực chi ma thần bàn cổ, đi gặp lại, ở hỗn độn du lịch đế thiên nghe được bàn cổ tuyên cáo. Hơi kinh ngạc, bay thẳng đến bàn cổ sinh ra sở ở bay đi, đồng thời, phơi bày ở lưu biện hình ảnh trước mắt một hồi sóng gợn lóe lên. Hình ảnh bất ổn, đến cuối cùng dĩ nhiên trực tiếp bể nát, lưu biện ý thức cũng là từ cái kia thần bí hỗn độn hư không trở về. Hiển nhiên là hệ thống truyền cho Lưu Biện hình ảnh kết thúc. Trận này đến từ chính hỗn độn thời kỳ hình ảnh không dài, nhưng là đối với Lưu Biện mà nói cũng là ý nghĩa văn hoa. Hắn dường như tìm được rồi đại đạo vì sao đối với hắn sản sinh sát ý then chốt. Lại có lẽ tìm được rồi hệ thống vì sao then chốt. Ta lẽ nào chính là ma thần đế thiên chuyển thế? Ông trời ơi, chuyện cười này mở cũng quá lớn a. Không biết qua bao lâu phía sau, Lưu Biện từ trí nhớ này trong hình trì hoãn tâm thần. Thế nhưng biểu tình cũng là xuất kỳ ghen ghét, từ trí nhớ này trong hình, Lưu Biện chiếm được mấy giờ tin tức, đệ nhất, Lưu Biện kiếp trước có thể chính là ma thần đế thiên. Chính là ở hỗn độn thế giới cái thứ nhất dựng dục hỗn độn ma thần. Trưởng khống đế đạo pháp tắc, lấy đế đạo pháp tắc chi lực trưởng khống 3.000 pháp tắc. Đệ nhị, ma thần đế thiên vô cùng cường đại, cho dù là trong truyền thuyết khai thiên tích địa bàn của đại thần đều sinh ra ở đế thiên sau đó. Có thể thấy được Lưu Biện kiếp trước có cường đại cỡ nào. Hệ thống, ta thật là cái kia ma thần đế thiên chuyển thế. Chậm quá thần hậu, Lưu Biện mang theo nghiêm túc hỏi. Hiện giai đoạn, cũng chỉ có hệ thống mới có thể giải đáp. Khẳng định Lưu Biện ý tưởng, chủ nhân, người thật sự chính là đế thiên chuyển thế. Sau khi, hệ thống lên tiếng, khẳng định Lưu Biện ý tưởng. Thế nhưng đang đối với Lưu Biện xưng hô bên trên, có một cái phi thường không dễ thấy biến hóa. Từ trước kia ký chủ biến thành chủ nhân, cư nhiên thật là, nghe được hệ thống khẳng định, Lưu Biện trong lòng cũng ngược lại là nhất định, xem như là triệt để biết được chính mình theo hầu, hỗn độn ma thần chuyển thế, hơn nữa còn là hỗn độn trong cái thứ nhất dựng dục ma thần. Đế thiên chi chuyển thế, ban đầu trọng sinh lúc, chấm có thể thực sự không minh bạch vì sao hệ thống biết vô duyên vô cớ tuyển trạch ta. Một cái phổ thông tuổi trẻ, cho tới bây giờ chấm hiểu, Lưu Biện thì thào nói. Giọng nói bên trong mang theo một loại nhìn thấu ý tứ. Trực tiếp hướng về phía hệ thống nói, ngươi phải là chấm tiếp trước pháp bảo a. Chủ nhân, ta đích xác là của ngài pháp bảo, chỉ bất quá bây giờ ta vẫn không phải là hoàn toàn trạng thái. Rất nhiều liên quan tới chủ nhân ký ức đều bị mất. Tất cả còn cần chủ nhân thực lực trở nên càng mạnh mới có thể khôi phục chủ nhân trí nhớ của kiếp. Trước cùng tu vi, hệ thống nói, nghe vậy, Lưu Biện liễu nhiên gật đầu. từ trọng sinh khởi nguồn, hệ thống lực trợ giúp Lưu Biện từng bước một cải biến vận mệnh. Từ TV phàm nhân biến thành bây giờ có thần tiên lực. Có thể nói không có hệ thống trợ giúp, chỉ sợ Lưu Biện ở trọng sinh lần đầu đã bị Đồng Trác sát hại lúc đầu thời điểm. Lưu Biện còn hoài nghi tới hệ thống biết là cái gì đồ tồi. Đến khi sau này trưởng thành sau đó hệ thống biết đoạt xá hắn. Cho nên vẫn đối với hệ thống đều có phòng bị, nhưng là ở thành tựu hoàng cảnh thực lực phía sau, hệ thống hoàn toàn cùng Lưu Biện trói chặt với nhau. Tất cả hệ thống thần bí cũng có thể bị Lưu Biện vận dụng. Hơn nữa Lưu Biện biết rõ, nếu như mình bỏ mình, hệ thống cũng sẽ tan vỡ. Từ đó về sau Lưu Biện đối với hệ thống sẽ không có như vậy phòng bị. Nhưng là đối với hệ thống lai lịch như cũ rất là nghi hoặc. Theo tu vi càng mạnh, Lưu Biện cũng là biết rõ, chư thiên vạn giới không có vô duyên vô cố tốt. Nhưng là bây giờ Lưu Biện hoàn toàn hiểu, hệ thống này chính là mình kiếp trước pháp bảo. Bây giờ phụ thân cho hắn liền là muốn cho hắn khôi phục kiếp trước tu vi cùng ký ức. Rõ ràng biết thân phận của mình phía sau, Lưu Biện cũng là chậm rãi tiếp nhận rồi. Dù sao đây cũng không phải là chuyện gì xấu, chính mình kiếp trước theo hầu mạnh như thế. Mà theo Lưu Biện tu vi khôi phục, kiếp trước thiên phú lực chỉ sợ đều sẽ bày ra. Nhưng Lưu Biện hoàn toàn không cần lo lắng trí nhớ kiếp trước sau khi tỉnh dậy sẽ biến thành một người khác, cũng chính là đế thiên. Bởi vì Lưu Biện tu vi cũng không phải là đi qua hấp thu kiếp trước tu vi mà đến, mà là hắn từng bước tu luyện được tới, ký ức cũng thuần túy là ký ức. Kiếp trước đế thiên không biết nguyên nhân gì bỏ mình, Lưu Biện mặc dù là hắn chuyển thế, nhưng là cuối cùng một cái mới tinh người. Đại đạo tại sao phải đối với trẫm hạ sát thủ, nhưng lại xưng hô trẫm vì phản bội đạo giả? Lưu Biện trầm giọng hỏi. 41. Bởi vì chủ nhân đã từng phản kháng quá lớn nói. Ý đồ đánh bại đại đạo, tự thân thành tựu đại đạo, bất quá không biết nguyên nhân gì. Chủ nhân thất bại, những thứ này còn cần chủ nhân khôi phục ký ức mới biết được. Hệ thống trả lời, thì ra là thế, phản bội đạo giả dĩ nhiên là như vậy căn nguyên. Cũng là bởi vì trẫm đã từng cùng đại đạo quyết đấu quá. Thiếu chút nữa lật đổ đại đạo. Nghe tiếng, Lưu Biện trong mắt cũng là hiện lên một loại dã vọng màu sắc. S lúc này đây xem như là đem hệ thống lai lịch giải thích rõ. Kế tiếp vô lượng biết từng bước một đặt chân cao hơn thế giới. Chinh chiến càng cao thế giới, thẳng đến diệt đại đạo, tự thân thành tựu đại đạo. Đương nhiên, cái gì cứt chó đoạt xá là sẽ không có. Lưu Biện chính là Lưu Biện, hỗn độn ma thần chuyển thế. Coi như sau này khôi phục nhớ, hắn vẫn Lưu Biện, chỉ bất quá có đế thiên ký ức. Chương 1776, Đại Chiêu Hội. Keng, tuyên bố nhiệm vụ, đem đại hán chủ giới tấn chức chí tiên võ trung phẩm. Thưởng cho vạn giới vô lấy cơ hội một lần. Keng, đột phá tu vi đến tiên cảnh. Thưởng cho vạn giới vô lấy cơ hội một lần. Đang ở Lưu Biện hơi chút trầm ngâm thời khắc, hệ thống một lần nữa biến thành dĩ vãng nhiệm vụ tiếng nhắc nhở. Tuyên bố nhiệm vụ, toàn bộ tiếp thu. Lưu Biện không chút do dự, trực tiếp nhận lấy nhiệm vụ. Lần này hiểu rõ tự thân, thực lực đạt tới tam hệ tiên cảnh, mặc dù tiên cảnh chấm cũng có thể đánh một trận, thế nhưng chấm trở nên mạnh mẽ trụ cột vẫn là chinh chiến vạn giới có thể mạnh mẽ. Chấm kiếp trước, ngươi có thể không có chiến thắng đại đạo, thế nhưng đời này kiếp này chắc chắn đánh bại đại đạo. Chứng được đại đạo, đây là thuộc về chấm nói, Lưu Biện vẻ mặt thần tình kiên định nói rằng, trước đây, có thể Lưu Biện chinh chiến vạn giới nguyên nhân là đơn thuần vì mạnh mẽ. Có thể chứng đạo chân chính bất tử bất diệt, nhưng là bây giờ lại thêm một tầng nguyên nhân. Đại đạo áp lực, lần này đã đứng ở mặt đối lập, nếu như Lưu Biện thực lực không phải tăng cường, bị cái này trưởng khống chư thiên vạn giới tồn đang siêu tầm đến. Kết quả đó là một con đường chết, cho nên Lưu Biện phải dùng tốc độ nhanh nhất mạnh mẽ. Từng bước đặt chân cao hơn thế giới, một mạch quần lâm hồng hoang thế 18 giới, tìm kiếm kiếp trước huyền bí. Tìm kiếm mình kiếp trước đến tột cùng là như thế nào rơi xuống. Thế nhưng đây hết thảy đều cần một điểm trụ cột. Đó chính là mạnh mẽ, nhân tiên, không đủ, địa tiên, không đủ, đại la kim tiên, không đủ, phải đến rồi thánh nhân tầng thứ bên trên, thậm chí còn siêu qua thiên đạo, Lưu Biện mới có thể có thực lực tìm đến kiếp trước như thế nào rơi xuống nguyên nhân. Lưu Biện tin tưởng vững chắc kiếp trước chính mình vẫn lạc không có đơn giản như vậy. Hắn phải mạnh mẽ. Phải siêu tầm khôi phục đến từ trí nhớ của kiếp trước. Thời gian rất nhanh, đặc biệt hiện tại đã hoàn toàn biến thành tu luyện thế giới Đại Hán Đế Quốc. Thời gian một tháng người tu luyện trong mắt bất quá là trước kia một ngày mà thôi. Một cái bế quan thời gian liền vượt qua, mà đang ở một tháng này phía sau, chính là Lưu Biện Hạ chỉ tổ chức đại chiêu hội thời gian. Thiên Cung, Đế Lâm Điện, cả triều văn võ đều đã tụ tập, chờ đợi lấy Lưu Biện tuyên triệu vào điện. Ở mấy tháng trước tấn chức tiên vũ thời điểm, đến từ tiên kiếm thế giới Lăng Tiêu Bảo Điện đã hoàn thành cùng Đế Lâm Điện dung hợp. Thời khắc này Đế Lâm Điện đã không còn là đã từng phàm tục bảo điện đơn giản như vậy, mà là một kiện đạt tới tiên giai tầng thứ pháp bảo. Đế Lâm Điện di chuyển, đủ để ung dung trấn áp một cái cao võ thế giới. Đồng thời cái này Lăng Tiêu Bảo Điện thiên địa mật kính mở ra, đủ để dình đại hán cả cái thế giới. Thánh thượng có chỉ, đủ loại quan lại yết kiến, ở cung điện bên ngoài Tào Cẩn một tiếng tiếng giống dưới. Văn võ quần thần sắc mặt nghiêm một chút, dồn dập chỉnh lý vạt áo dáng vẻ, tay cầm hướng hốt, có thứ tự đi vào Đế Lâm trong điện, chuẩn bị chiêu bái đại hán đế quốc thánh thượng. Bọn thần tham kiến thánh thượng, nguyện thánh thượng thánh thọ vô cương, vạn kiếp bất diệt. Bước vào trong điện phía sau, văn võ quần thần biểu tình trang nghiêm, dồn dập quỳ rạp xuống đất, hô lớn, chúng ái khanh bình thân. Trải qua một tháng thời gian, trên ghế rồng Lưu Biện cũng là đảo qua tháng trước đối mặt đại đạo phân thân buộc chặt, một lần nữa trở nên phóng thích đứng lên, tạ thánh thượng long ân. Văn võ bá quan chậm rãi đứng lên, kính nể mắt nhìn Lưu Biện, chúng ái khanh nhưng có tấu, dựa theo vĩnh cửu không đổi triều nghị điển lễ. Lưu Biện ôn thanh hỏi, khởi bẩm thánh thượng, thần bản tấu, tuân úp cung kính hô. Đứng dậy, cách ta đế quốc trưởng khống tiên kiếm thế giới nhân gian đã có mấy năm, nhưng ở kiếm tiên nhân gian vẫn chưa từng truyền xuống tu luyện chi đạo. Lần này trở về chủ giới phía sau, dựa theo thánh thượng phân phó, đã mệnh lệnh hoàng gia học viện rất nhiều đạo sư đi trước tiên kiếm thế giới, truyền xuống ta đại hán các loại tu luyện chi đạo. Bây giờ kiếm tiên nhân gian chúng sinh đã ban đầu đạp tu luyện, tin tưởng không cần 10 năm, lấy tiên kiếm thế giới linh khí nội tình nhất định có thể vì đế quốc bồi dưỡng được đầy đủ tướng sĩ. Tuân úp cung kính nói rằng, việc này giao cho Văn Nhược tới làm, trẫm tự nhiên yên tâm. Lưu Biện lãng nhưng cười, nói rằng, xem như là biết, nói cho cùng loại này vi sinh linh khai hóa sự tình cũng không tính là nhỏ sự tình. Đặc biệt nhất giới ước vạn vạn vì sông tan băng tu luyện phàm nhân, một ngày đạt thành, đủ để vì đế quốc bồi dưỡng vô số người tài giỏi đẹp trai kiệt. Đa tạ thánh thượng tín nhiệm. Tuân úp nghe tiếng, nói cảm ơn một tiếng liền lui xuống. Giáo hóa nhất giới loại đại sự này Lưu Biện cũng không hỏi, có thể thấy được sự tin tưởng hắn. Khởi bẩm thánh thượng, thần bản tấu, trông coi thiên môn Từ Hoàng đứng ra, cung kính nói. Nói, nhìn Từ Hoàng thân ảnh, Lưu Biện ngược lại là hứng thú, trực tiếp vung tay lên, thần muốn bẩm báo chuyện là có liên quan bên trên hạ giới việc. Từ Hoàng cắn răng, nói rằng, cái gì bên trên hạ giới? Lưu Biện nghi hoặc hỏi, từ ban đầu thánh thượng bày thiên môn tới nay, nghiêm lệnh tiên giới chi người hạ giới, thần tuy là kiệt lực ngăn lại, thế nhưng vẫn có thật nhiều đạt quan quý nhân người trong nhà lấy việc tư hạ giới, nhưng lại cầm trong tay lệnh bài, thần ngự lâm quân căn bản là không có cách ngăn cản. Từ Hoàng nghiêm túc nói rằng, hiển nhiên hạ giới việc đã biến thành một vấn đề, nếu như không nghiêm trọng, Từ Hoàng căn bản sẽ không đăng báo đạt quan quý nhân người trong nhà. Nghe vậy, Lưu Biện ánh mắt đảo qua, ở điện tiếng hoa võ thần tử bên trong đảo qua, tràn đầy một loại dò xét, tiên phàm cách xa nhau, trẫm đã định dưới này thiên quy, mặc dù kiềm giữ 863 thiên lệnh có thể miễn với chịu đến thiên quy trách phạt, nhưng cũng không thể quá mức. Kể từ hôm nay, Từ Hoàng, nếu như có nữa người lấy việc tư hạ giới, người trực tiếp bắt giao cho cổ hủ. Lưu Biện ánh mắt lẫm liệt, trầm giọng nói, thần lĩnh chỉ. Từ Hoàng nghiêm mặt, lúc này lĩnh mệnh. Chư ái khanh, bọn ngươi cần phải phối hợp, đừng đến lúc đó tự mình chạy đến hình bộ đi đòi người a. Lưu Biện chậm rãi nói rằng, bọn thần khác trong tâm khảm, chúng thần đáy lòng căng thẳng, lập tức trở về nói, tuy là hạ giới ở trong mắt rất nhiều người liền cùng việc nhỏ giống nhau, nhưng là muốn phân rõ đúng mực, dù sao tiên phàm cách xa nhau là Lưu Biện tự mình định ra quy củ. Nếu như luôn có người vi phạm, thiên hạ kia thấy thế nào đợi Lưu Biện? Thời khắc này Đại Hán đế quốc đã cùng ngày xưa bất đồng, nghiễm nhiên chính là thần tiên đế quốc, tự nhiên không thể quá khứ ngày cái loại này thống trị mô thức. Long Dương ở đâu? Lưu Biện trầm giọng hô, thần ở. Võ tướng một nhóm Long Dương biểu tình hơi nghi hoặc, nhưng vẫn là thành thật đứng dậy. Người kiếp trước vì tiên kiếm thần giới phi bồng tướng quân, sở hữu trấn yêu kiếm nơi tay, chiến lực chắc việt. Nhưng bây giờ trấn yêu kiếm đã mất, Chấm niệm tình ngươi không có thể dùng chi binh, đặc biệt ban cho ngươi nhất kiện tiên giai thần binh. Canh thứ nhất đến, mời các huynh đệ nhiều hơn đặt chống đỡ, lập tức phải đánh tiểu thế giới. Chương 1777, nghị định chinh chiến. Người kiếp trước vì tiên kiếm thần giới phi bồng tướng quân, sở hữu trấn yêu kiếm nơi tay, chiến lực chắc việt, nhưng bây giờ trấn yêu kiếm đã mất. Chấm niệm tình ngươi không có thể dùng chi binh, đặc biệt ban cho ngươi nhất kiện tiên giai thần binh. Lưu Biện ngưng mắt nhìn Long Dương, chậm rãi nói, lập tức vẫy bàn tay lớn một cái, một thanh lóe ra mạnh mẽ chính khi ánh sáng thần binh xuất hiện ở chính giữa cung điện. Nếu như là đã trải qua lần trước xuất chinh tiên kiếm thần giới đại chiến, thần tử tất nhiên có thể thấy rõ, cái này đó là thuộc về thiên đế bội kiếm thần binh. Còn đây là thần ma kiếm, chính là thần giới thiên đế ban đầu bội kiếm, bất quá chấm đem bên ngoài luyện chế lần nữa một phen, biến thành làm thích hợp ngươi thần binh. Lưu Biện nói, vung tay lên, thần ma kiếm bay thẳng đến rồi Long Dương trước mặt. Ở đế quốc rất nhiều thần tử bên trong cũng có thiên giai chi thượng thần binh, nhưng duy độc Long Dương là một cái ngoại lệ, dù cho cùng Trọng Lâu đại chiến lúc đều là lấy năng lượng huyễn hóa thành thần binh, thực lực bị trở ngại. Bây giờ Lưu Biện cũng là làm cho Long Dương thực lực đạt được chân chính khôi phục. Thần Long Dương, tạ thánh thượng hậu tứ. Long Dương tự nhiên sẽ không cự tuyệt, lúc này quỳ rạp xuống đất hai tay nhận lấy thần ma kiếm. Lần này đại đạo đột kích, làm cho chấm hiểu ra tự thân, biết hơn tự thân chi không đủ. Vì vậy, chấm chuẩn bị nhanh hơn thế giới cùng đế quốc tấn trước đến tiến trình. Tiếp tục xuất chinh dị giới, đối với lần này, chư Ái Khanh có thể có dị nghị. Lưu Biện nhìn chung quanh một vòng phía sau, cao giọng hỏi, thánh thượng quyết sách cho phép, bọn thần không dị nghị. Văn võ quần thần nhìn nhau phía sau, đủ nói rằng, lần này chủ giới đã tấn trước tiên vũ phẩm chất thấp cực hạn. Kém một bước là có thể tấn trước tiên vũ trung phẩm, mà Đại Hán cũng tấn thăng đến Trung Quốc tầng thứ, khoảng cách Trung Quốc trung phẩm còn có một đoạn thời gian. Vì vậy, chấm mục đích đúng là bắt đầu chinh phạt dị giới, bành trướng ta đế quốc sức mạnh của bản thân, tranh thủ ở lúc này đây trong chinh chiến gian chủ giới tấn trước chí tiên võ trung phẩm. Lưu Biện Uy nói rằng, khởi bẩm thánh thượng, đối với xuất chinh việc, bọn thần không có chút ý nghĩa nào, nhưng là thần có một chút lo lắng. Cổ Hủ do dự sau khi đứng ra nói, có gì lo lắng? Lưu Biện hỏi, thần lo lắng đơn giản chính là một điểm. Đại đạo, căn cứ thánh thượng theo như lời, đại đạo nắm trong tay chư thiên vạn giới, mà lần trước thánh thượng chém giết đại đạo phân thân, nếu như đế quốc ở sắp tới công phạt dị giới, có thể hay không lần nữa dẫn tới đại đạo chú ý? Cổ Hủ tương đối lo lắng nói rằng, lần trước đại đạo uy hiếp đối với Đại Hán đế quốc chúng thần mà nói quá lớn, cho tới bây giờ đều không thể quên, lo lắng của ngươi cũng không phải là dư thừa, thế nhưng cũng không cần lo lắng quá mức, bởi vì đại đạo mục tiêu là chấm, chỉ cần chấm không hiển lộ tự thân khí tức, vô luận đế quốc công phạt bao nhiêu thế giới, đại đạo đều sẽ không xuất hiện. Lưu Biện cười một cái nói, căn cứ lần trước tình huống, Lưu Biện đã biết vì sao dẫn động đại đạo phân thân xuất hiện, liền là bởi vì mình nguyên thần khí hơi thở còn có chính mình kiếp trước hỗn độn ma thần khí tức, do đó dẫn động đại đạo hàng lâm. Chỉ cần Lưu Biện không hề đem nguyên thần khí hơi thở bại lộ, đại đạo vô luận như thế nào cũng ngược dòng không đến chính mình. Dù cho đứng ở đại đạo trước mắt, hắn cũng sẽ không phát hiện Lưu Biện chính là hỗn độn ma thần đế thiên chuyển thế. Ở chư thiên vạn giới, đại đạo trên cơ bản đều là ẩn giấu không xuất hiện, do thiên đạo trưởng khống thế gian, mà lần này chấm ở thôn phệ đại đạo phân thân phía trước cũng đã đem thế giới phong tỏa. Đại đạo ý thức không cách nào ly khai, càng không thể nào đem phân thân vẫn lạc truyền quay lại bản thể. Cho nên đừng lo đại đạo, Lưu Biện giải thích nói rằng, chung quy một điểm, chỉ cần Lưu Biện không ở đại đạo trước mặt bại lộ nguyên thần khí hơi thở, đại đạo sẽ không có áp lực, như cũ ẩn nhi bất hiển. Nói như thế, thần không dị nghị, Cổ Hủ cái này mới yên tâm lại nói, xin hỏi thánh thượng, lần này chinh chiến thế giới là cái gì tầng thứ? Bạch Khởi đi vào trong đại điện, cung kính hỏi, cơ bản đều là tiên vũ tầng thứ, yếu nhất cũng sẽ không thấp hơn nửa bước tiên vũ. Lưu Biện trầm giọng nói, Đại Hán chủ giới phát triển đến hiện tại, cao võ thế giới bổn nguyên có thể nói đã không có bao nhiêu chạm vào. Chỉ có nửa bước tiên vũ bên trên cụ bị tiên vũ phép tắc bổn nguyên mới có thể đối với chủ giới có xúc tiến tấn thăng trợ giúp. Thần hiểu, Bạch Khởi sáng tỏ gật đầu một cái, nhãn giữa dòng chảy lấy chiến ý quang mang, không chỉ là Bạch Khởi, trong triều đình đại thể võ tướng đều là giống nhau, đối với này lần chinh chiến đều là ôm chờ mong, trừ Ái Khanh nhưng còn có Bản Tấu. Lưu Biện nhìn quét một vòng phía sau, hỏi, khởi bẩm Thánh Thượng, tháng trước Thánh Thượng định ra phi thăng quy tắc, nhân gian phàm là đạt được tông cảnh tầng thứ đều muốn phi thăng thượng giới. Hiện tại này phi thăng quy tắc một mảnh sáng tỏ, ngoại trừ các giới chân giới khiến cho bên ngoài, tu vi phàm là đạt được tông cảnh đều phi thăng đến rồi chế định thế giới. Tuân Úc cung kính nói rằng, ân, lập giới lúc chấm cũng đã nói, yêu có yêu đạo, tiên có tiên đạo, không thể nói nhập là một, bây giờ hết thảy đều ở chấm quy hoạch bên trong. Lưu Biện hài lòng gật đầu cười nói, khởi bẩm Thánh Thượng, còn có một cái vấn đề. Phi thăng giả tiến nhập mỗi bên thượng giới phía sau, tranh đấu không ngừng, mỗi khi đều có tu luyện giả vẫn lạc, xin hỏi Thánh Thượng nên xử trí như vậy? Tuân Úc hỏi, hôm nay đế quốc đã không phải ban đầu phàm tục đế quốc. Hết thảy chi lý chi đạo cũng không thể dựa theo đã từng để hình dung. Đế quốc quan phủ ở các giới chỉ dùng duy trì vững chắc nhất trưởng khống là được. Chấm chỉ yêu cầu một điểm, tu luyện giả không thể gây thương dân, những thứ khác muốn đấu liền tùy bọn hắn đi đấu a. Cá lớn nuốt cá bé lực, chấm tự nhiên không thể vi phạm. Lưu Biện trầm giọng nói, thần hiểu. Tuân Úc hiểu rõ gật đầu, trên cơ bản hiểu Lưu Biện ý tứ. Đại Hán cho tới bây giờ đã không còn là phàm tục đế quốc, mà là một cái tiên vũ quốc độ, tự nhiên cũng không có thể dùng trước kia phương thức đến quản thúc đế quốc các giới. Mà bây giờ Lưu Biện thay đổi phương thức chính là lấy bao trùm phương thức trưởng khống đế quốc các giới, các giới tu luyện giả thế lực đấu đúng vậy dạ dễ dàng. Nhưng là không thể mất gốc, đã quên đỉnh đầu còn có một cái triều đình tồn tại. Chỉ cần không phải chạm tới điểm này, bọn họ muốn đấu liền đấu, lấy cá lớn nuốt cá bé chi đạo càng có thể vì đế quốc bồi dưỡng được càng nhiều hơn cường giả tới. Cổ Hủ ở đâu? Lưu Biện uy thanh nói, thần ở. Cổ Hủ lập tức đứng dậy, vì giám sát các giới, kể từ hôm nay ngươi liền tay tổ kiến một cái giám sát các giới trật tự. Lấy hình bộ làm chủ, phát giám sát sứ giám sát các giới, một ngày ấy có người chạm đến đế quốc hình pháp, không ảnh đế quốc quy củ, trực tiếp chu diệt. Lưu Biện trầm giọng nói, thần lĩnh chỉ, định không cho Thánh Thượng thất vọng. Cổ Hủ vui vẻ lĩnh chỉ nói, xem chư Ái Khanh đã mất sự tình, vậy liền tan triều a, chấm về trước đi quyết định chinh phạt cái nào một cái thế giới. SD cử sách mới, Huyền Huyễn Chi Vô Thượng Đế Hoàng, sắp 30 chữ vạn, chương 1778, tuyển trạch chinh chiến thế giới. Tiên Vũ bên trên, xem chư Ái Khanh đã mất sự tình, vậy liền tan triều a, chấm về trước đi quyết định chinh phạt cái nào một cái thế giới. Tất cả xong chuyện, Lưu Biện từ Long Y đứng lên, uy nói rằng, bọn thần cung tiễn Thánh Thượng, văn võ quần thần khom mình hành lễ, cùng kêu lên hô lớn, đưa mắt nhìn Lưu Biện rời đi, về tới hậu cung phòng bế quan. Hệ thống, chấm bây giờ còn có bao nhiêu tích phân? Lưu Biện thần niệm chìm vào ý thức hải, hỏi, keng, chủ nhân sở hữu 230 triệu tích phân, là chủ nhân tiên kiếm thế giới đoạt được, mỗi trưởng khống nhất giới đều sẽ có tích phân thưởng cho. Hệ thống thăng cấp phía sau, đã vì chủ nhân toàn bộ kết toán. Hệ thống nói, 230 triệu tích phân mới có thể tìm được vài cái nửa bước tiên vũ trên thế giới. Lưu Biện trầm tư tưởng muốn, lúc này hạ đạt chỉ lệnh, cho chấm sàng chọn ít nhất 5 cái rưỡi bước tiên vũ trở lên thế giới. Phải ở chấm tích phân có thể hối đoái không gian chi môn khống chế bên trong. Keng, chủ nhân chỉ lệnh thụ lý, bắt đầu sàng chọn thế giới, thành công sàng chọn ngũ cái thế giới, mời chủ nhân quyết định, tiên vũ phẩm chất thấp tầng thứ, kiếm tiên 147 một thế giới. Tiên vũ phẩm chất thấp tầng thứ, đấu la thế giới, tiên vũ phẩm chất thấp tầng thứ, thế giới Marvel, nửa bước tiên vũ tầng thứ, khoa học kỹ thuật đại thế giới, tiên vũ phẩm chất thấp tầng thứ, bạch xà chuyện thế giới, này ngũ cái thế giới tầng thứ rõ ràng, tổng cộng tiêu hao tích phân 18 triệu, xin hỏi chủ nhân có hay không tuyển trạch. Rất nhanh, hệ thống thì thành công sàng lọc chọn lựa ngũ cái thế giới. Dựa theo Lưu Biện mệnh lệnh, thật không có một cái thấp hơn nửa bước tiên vũ tầng thứ. Chưa từng nghĩ chấm phía trước chinh chiến cái kia tiên kiếm thế giới lại là cùng kiếm tiên một thế giới tách ra. Lưu Biện ánh mắt mang theo một loại buồn vô cớ. Dù sao căn cứ Lưu Biện hiểu biết, phía trước hắn chinh chiến tiên kiếm tam thế giới chính là kiếm tiên một trước thế giới. Thế nhưng ở hệ thống lực lượng dưới, hoặc giả nói là chư thiên vạn giới phân biệt, cư nhiên đem hai cái thế giới biến thành không cùng một dạng tồn tại. kiếm tiên một thế giới, Lý Tiêu Giao, Triệu Linh Nhi, Bái Nguyệt giáo chủ, còn có cái kia Thục Sơn lão địch nhân, xem ra chậm có thể gặp lại. Lưu Biện khóe miệng treo lên một trêu tức, lộ vẻ nhưng cái này kiếm tiên một thế giới đã bị Lưu Biện quyết định. Đấu la thế giới, cái này cái thế giới cũng hết sức quen thuộc, như quả không ngoài chậm chỗ đoán. Cái này cái thế giới người là lấy ngưng tụ vũ hồn sau đó mà mạnh mẽ. Do đó lấy hồn chi lực thành thần. Thế giới Marvel, chưa từng nghĩ một cái phương Tây thế giới cơ nhiên cũng có tiên vũ tầng thứ. Cố gắng ở cái này cái thế giới trên địa cầu chính là cái kia lôi thần chỗ ở thượng giới. Cũng phân làm trên dưới hai cái thế giới. Lưu Biện mang theo suy tư màu sắc, đem hệ thống sàng chọn ngũ cái thế giới toàn bộ phân tích một lần. Tổng thể mà nói, đối với hệ thống sàng chọn cái này ngũ cái thế giới vẫn là rất hài lòng. Hay dùng cái này ngũ cái thế giới a? Rất tốt, Lưu Biện trầm giọng nói. Keng, chủ nhân chỉ lệnh tụ lý, khấu trừ tích phân 18 triệu, thừa ra tích phân 5 triệu, ngũ tọa không gian chi môn đã thành công hối đoái, chủ nhân có thể tùy thời triệu hoán mở ra. Hệ thống nói, bình định rồi cái này ngũ cái thế giới, thu hoạch bổn nguyên lực tất nhiên có thể xúc tiến chủ giới tấn chức tiên vũ trung phẩm. Đến lúc đó lại lấy tấn chức phía sau phụng dưỡng cha mẹ vì chiều ngang. Xuất chinh chư thần thế giới, Lưu Biện ánh mắt hiện lên bóng loáng, dường như phá khai rồi hỗn độn hư không, khóa được cái kia không biết chư thần thế giới. Ban đầu ở linh hồn mở độ thế giới, Lưu Biện cùng Jehovah, quỷ Satan bao gồm thần đều đã giao thủ, tự nhiên đối với cái kia chư thần thế giới có giá vọng tầng thứ. Căn cứ Lưu Biện phỏng chừng, cái kia chư thần thế giới chí ít đều là tiên vũ trung phẩm. Thậm chí còn đến gần vô hạn với tiên vũ phẩm chất cao tầng thứ. Cho nên chinh chiến cái này ngũ cái thế giới sau đó. Lưu Biện bước tiếp theo kế hoạch chính là xuất chinh chư thần thế giới. Đối với cái này một bước BD cái thế giới, Lưu Biện rất là xem trọng, có thể bồi dưỡng được nhiều như vậy tiên cảnh cường giả. Này thế giới nội tình tuyệt đối phi thường cường đại, chủ giới thôn phệ ngũ cái thế giới bổn nguyên phía sau là có thể tấn chức tiên vũ trung phẩm. Ra lại chinh chư thần thế giới. Thôn phệ bên ngoài thế giới bổn nguyên là có thể đạt được tiên vũ cao phẩm, xuống chút nữa một bước, chính là trong truyền thuyết tiên vũ bên trên. Lưu Biện ánh mắt đông lại một cái, tràn đầy dã vọng, đại hán chủ giới mấu chốt là đủ để có thể so với đại hán đế quốc vận triều tấn thăng. Mỗi khi tấn chức cũng có thể cho Lưu Biện mang đến đầy đủ có ích. Chủ giới là Lưu Biện mạnh mẽ trên đường then chốt, tuyệt đối không cho sơ thất. Hơn nữa Lưu Biện nghĩ một ngày nào đó, chủ giới có thể trưởng thành đến có thể so với hồng hoang đại thế giới. Bổn nguyên cũng tất nhiên có thể đạt được chân chính thiên đạo tầng thứ. Kết hợp Lưu Biện tu vi, lại lấy bổn nguyên chi lực vì căn bản, chiến đại đạo, chứng đại đạo, đúng rồi, cho tới bây giờ ta thật là nhớ mong còn không biết tiên vũ trên tầng thứ là cái gì. Lưu Biện từ trong đắm chìm bỗng nhiên hoàn hồn, lúc này câu thông hệ thống hỏi, hệ thống, tiên vũ trên thế giới vậy là cái gì tầng thứ? Tiên vũ bên trên vì thần võ, có thể xưng là trung thiên thế giới, đạt được cái này cái tầng thứ thế giới, bổn nguyên pháp tắc hầu như đều đã nắm trong tay ba thành ở trên. Mà trung thiên thế giới bên trên thì là đại thiên thế giới. Thí dụ như chủ nhân hiểu biết hồng hoang thế giới chính là đại thiên thế giới đỉnh phong tồn tại. Đạt tới đại thiên thế giới tầng thứ, thiên đạo đối với phép tắc lĩnh ngộ cùng trưởng không chí ít đạt tới bảy thành. Hơn nữa trừ phi diệt thế lượng kiếp đến. Đại thiên thế giới cũng sẽ không hủy diệt, tuyên cổ tồn tại, hệ thống giải thích nói rằng, nói đến đây, cũng là đem chư thiên vạn giới thế giới đẳng cấp đều hoàn toàn giải thích cho Lưu Biện nghe. Đối với Lưu Biện mà nói, không giống dưới trướng hắn thần tử sẽ có mơ tưởng xa vời. Bởi vì Lưu Biện tâm tính đã viên mãn, biết mình là đệ nhất hỗn độn ma thần chuyển thế đều không có bất kỳ kinh ngạc. Càng chưa nói chính là thế giới cấp bậc, thần võ thế giới chính là thuộc về trung thiên thế giới. Vậy bây giờ chủ giới tiên võ chính là tiểu thiên thế giới. Đúng rồi, ở đại thiên trên thế giới còn có cái gì thế giới tồn tại? Lưu Biện hơi ý động mà hỏi. Hệ thống dừng lại sau khi nói, ở đại thiên trên thế giới chính là hỗn độn thế giới. Chủ nhân kiếp trước liền là sinh tồn cùng hỗn độn thế giới bên trong. Bất quá cái kia chỉ là bên trong hỗn độn, muốn đi chân chính hỗn độn thế giới có thể siêu thoát. Chỉ cần chủ nhân chém giết đại đạo, tự thân thành đạo. Mới có thể chân chính siêu thoát với hỗn độn bên ngoài. Tuyên cổ bất diệt, chân chính hỗn độn thế giới, chém đại đạo, phương có thể siêu thoát. Tốt, cuối cùng sẽ có một ngày, chấm sẽ đạt tới cái này cái tầng thứ. Lưu Biện ánh mắt bên trong lộ ra đối với hỗn độn thế giới kích động. cũng có lẽ là kiếp trước thân là hỗn độn ma thần cảm xúc làm cho Lưu Biện phá lệ liên tưởng. Ad mời các huynh đệ nhiều hơn đặt chống đỡ. Vô cùng cảm kích, chương 1779, trước nay chưa có quyết định thành công lựa chọn ngũ cái thế giới sau đó. Lưu Biện không có quá nhiều do dự, trực tiếp đưa tin cho văn võ trọng thần. Ngày thứ hai tổ chức triều hội, chinh chiến thế giới trọng yếu nhất, vẫn còn cần đi qua văn võ triều thần tới quyết định. Đế Lâm trong điện, văn võ quần thần ở triều bái thôi Lưu Biện sau đó. Túc đứng ở đại điện trái phải hai bên, xin hỏi thánh thượng, có hay không đã xác định chinh chiến thế giới? Bạch Khởi cung kính hỏi, không sai, chấm đã lựa chọn 5 cái chinh chiến thế giới, từng cái đều là thuộc về nửa bước tiên vũ bên trên. Trong đó đạt được tiên vũ tầng thứ có 3 cái thế giới. Lưu Biện trầm giọng nói, khởi bẩm thánh thượng, nửa bước tiên vũ hoàn hảo. Bây giờ đế quốc thực lực đã xa xa bao trùm nửa bước tiên vũ bên trên. Thế nhưng tiên vũ thế giới chiều ngang dường như lớn quá rồi đó. Trong đó tiên cảnh cường giả bọn thần đại bộ phận đều không thể đối kháng a. Cổ Hủ trầm giọng nói, nghe tiếng, Lưu Biện ánh mắt lạnh lẽo, nhìn quét triều đình trong văn võ. Lúc này đây chinh chiến ngũ cái thế giới, không có một là cao võ thế giới, càng không phải là trước đây các ngươi sở chinh chiến tiểu thế giới. Sở dĩ có lớn như vậy chiều ngang, chấm chỉ vì hai điểm, đệ nhất, vì đế quốc chủ giới tấn chức, đệ nhị, đáp nạn bọn ngươi, những năm gần đây, từ trung vũ thế giới sau đó, các ngươi hầu như đều sinh tồn ở chấm cánh chim phía dưới. Hết thảy cường địch đều là dựa vào chấm lực lượng giải quyết, mà các ngươi lại căn bản không có thể chân chính bày ra thần tử thực lực. Lâu dài quá khứ xuống phía dưới, có thể đến rồi lui về phía sau trung thiên thế giới. Thậm chí còn đại thiên thế giới, các ngươi đều sẽ bị loại bỏ. Đến lúc đó, các ngươi làm cho chấm làm sao đối với các ngươi? Bãi quan, tuyển một người khác, còn là muốn chấm từng bước dẫn theo các ngươi đi. Lưu Biện nói, ánh mắt bên trong mang theo một loại hiếm thấy thất vọng. Cũng đúng như cùng Lưu Biện ý tứ trong lời nói, theo Lưu Biện thực lực mạnh mẽ, đế quốc vận hướng mạnh mẽ, đại hán chủ giới mạnh mẽ, thuộc về Lưu Biện thần tử thực lực tuy là tiến bộ cực nhanh, nhưng là đối với sau này chinh chiến chư thiên vạn giới vẫn như cũ là yếu rất nhiều. Hoàn toàn theo không kịp Lưu Biện bước tiến, nhớ tới nơi này, Lưu Biện quyết định lấy phương pháp hữu hiệu nhất kích bọn họ một kích. Đó chính là trực tiếp tuyển định cao cấp thế giới, để cho bọn họ một mình đảm đương một phía tiến nhập. Hoàn toàn làm cho chính bọn nó đi đối mặt, mặc dù đối mặt tiên cảnh, mặc dù đối mặt tiên cảnh bên trên, toàn bộ đều từ chính bọn nó đối mặt. Dùng sinh tử kích thích làm cho tu vi của bọn họ đạt được đột phá. Mà Lưu Biện thì sẽ không bại lộ chính mình, núp trong bóng tối, trừ phi thật gặp ngay phải thần tử dù cho bạo phát đều nghênh chiến không được cường địch. Lưu Biện mới có thể hiện thân xử trí, bọn thần sám quý, phụ thánh thượng kỳ vọng, lần này chinh phạt dị giới, bọn thần nguyện ý xuất chiến, tất vì thánh thượng trưởng khống dị giới. Ở Lưu Biện thoại âm rơi xuống phía sau, văn võ quần thần đều là mặt lộ vẻ sám quý màu sắc. Nói thật, ở văn võ quần thần bên trong, có ít người thiên phú có thể không cao, thế nhưng ở Lưu Biện phúc trạch phía dưới vẫn chiếm được đầy đủ ích lợi. Từ nguyên bản phàm nhân thân phận biến thành chí ít hoàng cảnh tầng thứ cường giả. Thế nhưng loại này vượt qua đại bộ phận nguyên nhân không đơn thuần là bọn họ, mà là Lưu Biện ban tặng. Có thể lâu ngày, văn võ quần thần có thể đều quên chính mình nỗ lực. Mỗi khi đều là nghĩ Lưu Biện tấn chức vận triều, hoặc là tấn chức thế giới tới sửa vì trở nên mạnh mẽ. Lần này chinh chiến hoàn toàn giao cho bọn ngươi tự hành vào giới. Chấm sẽ không lấy thần niệm hàng lâm, hết thảy đều từ các ngươi tự hành xử lý. Nếu như ở dị giới vẫn lạc, cái kia chấm cũng không thể tránh được. Sở lấy các ngươi rất cân nhắc, Lưu Biện nói, ánh mắt đảo qua, không cần phải nhiều lời nữa. Xin hỏi thánh thượng, lần này chinh chiến có hay không cực hạn với võ tướng? Vẫn là bao quát đế quốc hết thảy thần tử. Cổ Hủ thân thiết hỏi, võ thần, văn thần, thậm chí cung phụng điện quốc sư cung phụng, đều tại đây lần chinh chiến trong phạm vi. Chấm sẽ không chỉ định an bài, tất cả từ các ngươi tự hành thương nghị. Chấm cho các ngươi 3 ngày, tự hành lựa chọn ra chinh nhân chọn, binh mã, 3 ngày qua đi chấm biết lại triệu khai triều hội, nhưng là hy vọng các ngươi có thể cho chấm một cái hài lòng trả lời thuyết phục. Lưu Biện trầm giọng nói, hiển nhiên lúc này đây hắn là chân chính hạ quyết tâm muốn rèn luyện dưới trướng văn võ thần tử, để cho bọn họ chân chính làm được một mình đảm đương một phía. Thực lực mạnh mẽ, đây cũng tính là Lưu Biện dành cho văn võ chúng thần khảo nghiệm a. bọn thần tuân chỉ, chứng kiến Lưu Biện như vậy, văn võ quần thần cũng biết lúc này đây cùng những ngày qua chinh chiến bất đồng. Từng cái thần tình phá lệ nghiêm túc, nói cho hết lời, Lưu Biện gật đầu, không hề cái này Đế Lâm Điện dây dưa, trực tiếp lắc mình ly khai, để văn võ quần thần tự hành thương nghị. Sau 3 ngày Lưu Biện trở lại, chư vị đại nhân, các người cảm thấy lúc này đây chúng ta làm như thế nào? Tuân Úc chậm rãi đứng ở trong đại điện, trầm giọng hỏi, ai, thánh thượng cuối cùng là đối với chúng ta thất vọng rồi. Cổ Hủ, Tuân Du, Gia Cát Lượng các loại, chờ, thần đều là bất đắc dĩ lắc đầu. Hiển nhiên bọn họ cũng có thể nhìn thấu Lưu Biện hành động này mục đích. Mỗi khi chinh chiến, bọn họ làm Lưu Biện văn võ thần tử, được xưng xương cánh tay tồn tại, tuy nhiên lại không thể một mình đảm đương một phía. Mỗi khi cường địch đều là do Lưu Biện một người đối mặt. Bọn họ đưa đến lực lượng cực kỳ bé nhỏ, ta tất cả đều là thánh thượng cho, ta cũng tuyệt đối sẽ không làm cho thánh thượng thất vọng. Triệu Vân các loại, chờ, võ tướng siết quả đấm, âm thầm thề nói, lần này chinh phạt dị giới, bọn ta không cần lại để cho thánh thượng xuất thủ, là một mình đảm đương một phía, chư vị đại nhân, lần xuất chinh này chúng ta võ thần việc nhân đức không nhường ai. Làm toàn thể xuất chinh dị giới, lấy Bạch Khởi cầm đầu võ tướng toàn bộ đứng dậy, đủ nói rằng, đồng chúc với thánh thượng thần tử, lúc này đây chúng ta văn thần cũng sẽ không bỏ qua. Lấy Tuân Úc cầm đầu văn thần cũng là đồng nói, lúc này đây, chúng ta cung phụng điện cũng sẽ không lại rơi xuống, ngũ cái thế giới bên trong, ta cung phụng điện muốn bắt xuống một người tiên vũ thế giới. Còn lại 2 cái thế giới liền từ ngươi nhóm văn võ phân phối đi thôi. Đồng dạng tại triều đình không lên tiếng Quỷ Cốc Tử, Tiêu Giao Tử đám người toàn bộ lên tiếng, Quỷ Hiếp Tử Quốc Sư nói có thể, cung phụng điện phụ trách 1 cái tiên vũ thế giới, cái kia còn lại 4 cái thế giới liền do chúng ta văn võ phân phối. 2 cái tiên vũ, 2 cái rưỡi bước tiên vũ, vừa lúc phân phối đều đều, Tuân Úc đại nhân ngươi cảm thấy thế nào? Bạch Khởi nhìn Tuân Úc hỏi, ta không có ý kiến, cứ như vậy định ra a? Tuân Úc trầm tư một chút. Cũng là đồng ý, như vậy kế tiếp chính là quyết định xuất chinh nhân tuyển. Đề nghị của ta liền là trừ ở lại giữ võ tướng. Còn lại đạt tới đế cảnh tầng thứ toàn bộ điều động. Bạch Khởi nghĩ một lát, nói rằng, chúng ta văn thần cũng giống như vậy. Tuân Úc nói, ta cung phụng điện làm toàn bộ điều động, đồng thời phát động ở các giới đồ tử đồ tôn. Công phạt dị giới, Quỷ Cốc Tử nói rằng, S phần 2 đến, chương 1780, định ra văn võ trọng thần. Thậm chí còn cung phụng điện quốc sư thảo luận 3 ngày sau. Rốt cục vì lần này xuất chinh chiến sự bụi bậm lắng xuống. Cũng liền ở 3 ngày sau, Lưu Biện thân ảnh một lần nữa về tới Đế Lâm trong điện. Uy nghiêm ánh mắt đảo qua văn võ quần thần, nói, 3 ngày đã qua, các ngươi suy nghĩ kỹ chưa? Hồi bẩm thánh thượng, bọn thần đã kế hoạch xong, văn võ quần thần đủ nói rằng. Sau đó Tuân Úc đứng ở trong đại điện, tỉ mỉ nói rằng, lần này chinh chiến ngũ cái thế giới chia làm 3 cái tiên vũ cùng 2 cái rưỡi bước tiên vũ. Bọn thần đã văn võ còn có cung phụng điện 3 bộ phân chia. Cung phụng điện phụ trách xuất chinh 1 cái tiên vũ thế giới. Còn lại 4 cái thế giới thì là từ ta văn võ phụ trách. Tốt, bọn ngươi cần biết lần này là quan cho các ngươi một mình đối mặt thế giới. Chấm không có bất luận cái gì nhúng tay. Tại lần này chinh phạt thế giới bên trong. Vô luận là nửa bước tiên vũ vẫn là tiên vũ đều sẽ tồn tại tiên cảnh cường giả. Đối với lần này chấm chỉ nói một câu, đừng làm cho chấm thất vọng, Lưu Biện trầm giọng nói, trong giọng nói mang theo một loại nhắc nhở. Cái này hơn 200 năm tới nay, Lưu Biện dành cho văn võ trọng thần che chở nhiều lắm, để cho bọn họ cánh chim đều trở nên không hề mở rộng. Đi qua một lần này đơn 18 độc đối mặt, Lưu Biện muốn để cho bọn họ cánh chim một lần nữa dài ra. Bọn thần định sẽ không để cho thánh thượng thất vọng, ngay cả là tiên cảnh, bọn thần cũng sẽ không sợ hãi, nếu như không bình định ngũ giới, bọn thần thẹn với thánh nhan, mặc dù phần lớn văn võ đối với tiên cảnh là một loại kính úy thái độ, nhưng là bọn hắn cũng có thể nhìn ra lúc này đây Lưu Biện là thật sự nổi giận. Nếu như bọn họ không bình định ngũ giới, không phải chứng minh chính mình, như vậy bọn họ liền thực sự sẽ khiến Lưu Biện thất vọng. Thánh thượng cho chúng ta trả giá quá nhiều. Ở thánh thượng dưới sự che chở, chúng ta chính là nhà ấm bên trong hài tử, chúng ta thật sự là quá lạnh, khiến thánh thượng thất vọng rồi. ngantiuyen.com/. Lúc này đây, ta nhất định phải hướng thánh thượng chứng minh chính mình, chúng ta Đại Hán Đế quốc văn võ không phải nhà ấm tiểu nhi. Văn Võ quần thần siết quả đấm, vạn phần kiên định nghĩ đến, lúc này đây, Lưu Biện thật sự quyết tâm, nghĩ đến Văn Võ quần thần cũng muốn quyết tâm, chấm Văn Võ, chỉ mong các ngươi không nên để cho chấm thất vọng, bằng không theo đế quốc mạnh mẽ, theo chấm mạnh mẽ, các ngươi liền thực sự sẽ bị bỏ rơi đi, tương lai mặt đối với thiên đạo, đối mặt đại đạo, các ngươi sẽ không có một chút lực trở tay. Lưu Biện thừa chỉ nhìn trong triều đình Văn Võ, âm thầm nghĩ tới, đối với Văn Võ chúng thần, Lưu Biện phải bức ép một cái, bằng không căn bản là không có cách phát huy tiềm lực của bọn hắn. Mà Lưu Biện tự thân có đại đạo là địch nhân, trở nên mạnh mẽ động lực liền là như thế. Chấm cho ngươi 10 ngày thời gian chuẩn bị, ở này 10 ngày bên trong, vô luận các ngươi sử dụng bao nhiêu binh lính, động viên bao nhiêu lương thảo, thậm chí còn sử dụng bao nhiêu quân giới, chấm cũng sẽ không tham dự vào. 10 ngày sau, đế quốc diễn võ tràng, chấm sẽ mở ra không gian chi môn, không nên để cho chấm thất vọng. Nói xong, Lưu Biện quét mắt Văn Võ trọng thần liếc mắt rồi rời đi. Văn Võ quần thần cũng là dồn dập tán đi, ly khai đế lâm điện, cũng là trở về chuẩn bị chinh chiến việc. Về tới tẩm cung, Lưu Biện ngồi xếp bằng ở trên bồ đoàn. Đúng lúc này, cửa tẩm cung bỗng nhiên mở ra, 5 cái mặc màu sắc bất đồng cung trang cô gái tuyệt sắc đi vào bên trong tẩm cung. Đồng thời một mạch chạy nhanh tới Lưu Biện trước người, cũng là cái này Đại Hán đế quốc 5 cái nữ chủ nhân. Đại Hán ngũ phía sau, thần thiếp tham kiến thánh thượng, ngũ phía sau Doanh Doanh hạ thấp người, ôn nhu nói, còn chưa vào đêm, làm sao sẽ tới sớm như vậy? Lưu Biện tà tà cười, hài hước nhìn ngũ phía sau, ánh mắt đều là cực nóng. Thánh thượng, nghe tiếng, ngũ sau mặt cười đồng thời trở nên một mảnh đỏ bừng. Các nàng nơi nào nghe không hiểu Lưu Biện ý tứ trong lời nói. Rõ ràng chính là muốn các nàng buổi tối thị tẩm a. Nói đi, có chuyện gì, lại còn cùng đi, có phải hay không người hậu cung Tần Phi đã gây hỏa? Lưu Biện bên trái tay trái khẽ động, hương mềm vào ngực, ôn tồn nói, nếu như là loại chuyện nhỏ này, thần thiếp các loại, chờ, cũng sẽ không tới quấy rầy thánh thượng. Ngũ phía sau đủ nói rằng, ngược lại là chiến tuyến thống nhất, vậy là chuyện gì? Lưu Biện cười hỏi, nghe nói thánh thượng mệnh toàn bộ đế quốc Văn Võ xuất động, xuất chinh dị giới. Điêu Thuyền ôn nhu hỏi, ngọc bất trác bất thành khí, bây giờ chấm các thần tử liền là như thế, bọn họ hưởng thụ ở chấm che chở phía dưới nhiều lắm. Theo chấm mạnh mẽ, đế quốc mạnh mẽ, bọn họ đều sẽ bị kéo xuống, vì vậy chấm phải nghĩ biện pháp đem tu vi của bọn họ đề thăng đi lên. Dựa vào thông thường phương thức tự nhiên không thể thực hiện được. Phải là tẫn sinh tử phía dưới lại có thể đạt thành. Cố mà xuất chinh dị giới, đối mặt mấy lần mạnh mẽ với địch nhân của bọn họ mới có thể kích phát bọn họ chân chính tiềm lực. Lưu Biện biểu tình trầm ổn, chậm rãi nói rằng, cử quốc Văn Võ xuất chinh, có thể hay không đối với đế quốc có ảnh hưởng gì? Thái Nhất nói rằng, hôm nay đế quốc lại bất đồng với ngày xưa, tự có bổn nguyên, tự có chấm định ra thiên quy giám sát, không xảy ra nhiễu loạn. Lưu Biện cười một cái nói, sau đó cũng đoán được ngũ sau ý đồ đến, trêu tức cười nói, làm sao, lo lắng chấm hành động này sẽ để cho đế quốc sai lầm, cho nên qua đây khuyên can. Ân, ngũ phía sau yếu ớt gật đầu một cái, hơn 200 năm tới nay, nhiều lần chinh chiến cũng sẽ ở đế quốc lưu thủ, không có Văn Võ toàn bộ ra tình huống, lúc này đây khuynh quốc toàn bộ ra, Văn Võ toàn bộ di chuyển là từ trước tới nay lần đầu tiên. Ngũ phía sau sợ Lưu Biện làm quyết định sai lầm, cho nên sau khi thương nghị liền quá 737 tới khuyên gián. Nào biết đâu rằng Lưu Biện đã đem tất cả an bài xong. Từ cổ chí kim, hậu cung là đế vương ngu ngốc một đại then chốt, thế nhưng ở Lưu Biện hậu cung lại không còn tồn tại. Có 5 cái tài đức sáng suốt hoàng hậu trấn áp hậu cung. Hậu cung tuyệt đối sẽ không ra loạn tưởng. Được rồi, Văn Võ quần thần đi, không phải còn có các ngươi sao? Chấm ban đầu trưởng đế quốc lúc liền có Điêu Thuyền vì chấm tỏa trấn đế quốc. Bây giờ các ngươi ngũ phía sau tất cả, cái này đế quốc có các ngươi trấn thủ nơi nào sẽ sinh ra loạn tưởng? Lưu Biện cười nói, thánh thượng, người lẽ nào hay là chuẩn bị đi trước xuất chinh ngũ giới? Thái Nhất xoay chuyển ánh mắt, lập tức nghe được Lưu Biện ý tứ, cuối cùng là chấm thần tử, tuy là chấm nói qua sẽ không nhúng tay, nhưng là cần phải đưa đến giám sát lực, chấm biết bế quan, lấy thần niệm lực bám vào ở trọng thần trên người, giám sát bọn họ chinh chiến. Lưu Biện bất đắc dĩ lắc đầu nói rằng, thánh thượng, từ cổ chí kim giống như ngươi cái này các loại, chờ, trọng thần Chi Minh quân phòng trừng đã không có, ngũ phía sau đều là không gì sánh được cảm khái nói rằng. Được rồi, không nói nhiều, nói chung lúc này đây chấm muốn cho văn võ chúng thần toàn bộ thuế biến. Mỗi một tu vi cá nhân ít nhất phải tăng trưởng tam trọng, càng phải bồi dưỡng được chí ít ngũ tôn tiên cảnh cường giả. Lưu Biển ánh mắt nhất định, nói ra lúc này đây văn võ chinh chiến ngũ giới mục tiêu. S canh thứ nhất đến tiếp sau còn có canh 3, chương 1781, phá giới xuất chinh sau 10 ngày. Tất cả sắp xếp, đại hán thiên giới diễn võ tràng, văn võ bá quan, còn có triệu tướng sĩ tụ tập, quả thực là đại hán đế quốc nạt được một đại thịnh sự. Mặc dù trước đây lần đầu tiên đánh tiên vũ thế giới cũng không có như vậy trang nghiêm. Ngang, cửu long chi tiếu, lôi kéo kim bích huy hoàng long liễn cấp tốc mà đến. Trực tiếp rơi vào diễn võ tràng đang bầu trời. Bọn thần tham kiến thánh thượng, nguyệt thánh thượng thánh thọ vô cương, vạn kiếp bất diệt, trăm vạn tướng sĩ, hết thảy văn võ thần tử đồng thời té quỵ trên đất. Cùng kêu lên hô lớn, bình thân, Lưu Biển chậm rãi từ long liễn bên trong bay ra. Nhìn quét một vòng, một cỗ vô biên lực lượng đem hết thảy thần tử nâng đỡ lên. Tạ thánh thượng long ân, cao tụng tiếng rung động thiên địa, chợt vang lên, chư ái khanh, bọn người có thể chuẩn bị xong. Lưu Biển nhìn quét một vòng phía sau, hỏi, bọn thần đã chuẩn bị ổn thỏa, tùy thời có thể xuất chinh. Văn võ chúng thần đồng nói, theo Lưu Biển ánh mắt nhìn, trong diễn võ trường, trăm vạn tướng sĩ bao hàm đế quốc mỗi bên đại quân đoàn tướng sĩ. Nhưng từng cái quân đoàn nhân số bất quá 10 vạn, tương đối với trước kia xuất chinh, lần này quân đoàn binh mã số lượng cũng là ít lại càng ít. Thế nhưng cùng đã từng bất đồng chính là, đế quốc hầu như tất cả đế cảnh, toàn bộ điều động, bao hàm tiên cảnh tầng thứ trọng lâu cùng Long Dương. Ở hôm nay đế quốc, thực lực của hai người bọn họ là trừ Lưu Biển ra đệ nhất. Cái này vô dung hoài nghi, tốt, lời đã nói hết, Lưu Biển không hỏi thêm nữa. Ngưng mắt nhìn diễn võ tràng trong đất trống, đế bào vung lên, ngũ đạo quang mang trực tiếp phá không kích ra, khiến cho hư không cũng vì đó nhộn nhạo, sinh ra trận trận gợn sóng năng lượng, thiên uy rung động, ngũ tọa không gian thật lớn môn hộ từ hư không trực tiếp trốn ra. Ngật đứng ở từng cái thần tử ngay phía trước, lộ ra một loại vượt qua nhân lực quỷ phủ thần công. Đệ một tòa môn hộ, tiên kiếm thế giới, tòa thứ hai môn hộ, đấu la thế giới. Tòa thứ ba môn hộ, thế giới Marvel, tòa thứ tư môn hộ, khoa học kỹ thuật đại thế giới, tòa thứ năm môn hộ, bạch xà chuyện thế giới, bọn người tự hành tuyển trạch môn hộ, chấm không hỏi tới, Lưu Biển vung tay lên, uy thanh quát lên, bọn thần tuân chỉ, thấy vậy, văn võ quần thần đều là sáng tỏ gật đầu một cái. Chư vị đại nhân, cái này đệ một tòa môn hộ là tiên vũ thế giới. Vậy bản tướng liền tuyển trạch cái này đệ một cái môn hộ. Ai nguyện ý theo ta cùng nhau chinh chiến cái này cái thế giới? Long Dương ngưng mắt nhìn đệ một cái môn hộ, cất cao giọng nói, bản tướng cùng đi, Bạch Khởi, còn có ngũ phương mãnh thú thượng tướng đồng thời nói rằng, cái kia người thứ hai môn hộ liền do chúng ta tới rồi. Tuần Úc nở nụ cười một tiếng, trực tiếp lựa chọn người thứ hai môn hộ, không cần suy nghĩ, lục bộ thượng thư đều sẽ xuất chinh cái này người thứ hai tiên vũ thế giới. Tòa thứ ba môn hộ liền do chúng ta tới a. Triệu Vân cười cười, lựa chọn tòa thứ ba môn hộ, tự nhiên trọng lâu cũng không ngoại lệ, tiện đà, tòa thứ tư cũng bị văn thần một bộ lựa chọn, cuối cùng một tòa môn hộ, ta cung phụng điện việc nhân đức không nhường ai, quỷ ước tử, tiêu giao tử cao giọng cười, trực tiếp lựa chọn cuối cùng này một tòa môn hộ, trong chớp mắt, năm tòa môn hộ đều bị đế quốc văn võ tuyển định, lúc đầu tiến nhập một loại nhưng tình hình, vào đi thôi, không nên để cho chấm thất vọng. Lưu Biển ánh mắt vừa rơi xuống, Huy Thanh nói, bọn thần không dám để cho thánh thượng thất vọng, các tướng sĩ, sát nhập dị giới, vì thánh thượng trưởng khống nhất giới, chúng thần đồng quát một tiếng, hội tụ trăm vạn đại quân, hết thảy văn võ đại thần phân làm ngũ đường, hướng phía ngũ tọa không gian môn hộ vọt vào, chấm các thần tử, đây là thuộc về ngươi một mình đối mặt đánh một trận, vô luận các ngươi sống hay chết, chấm đều chỉ biết bàng quan. Các ngươi tự giải quyết cho tốt a. Nhìn xông nhập môn nhà các thần tử, Lưu Biện thì thào nói, năm đạo thần niệm ánh sáng không bị bất luận kẻ nào biết. Chút nào không đấu vết theo tiến nhập môn hộ bên trong. Bãi giá hồi cung, chấm muốn bế quan 5 năm. Lưu Biện lớn tiếng vừa quát, lập tức về tới Long Liễn bên trong, trở về Thiên Cung, hết thảy tất cả, thuộc về đế quốc Văn Võ Trinh chiến tướng ở hôm nay khai hỏa. Kiếm tiên một thế giới, đây là một cái tương tự với phía trước Đại Hán đế quốc Trinh chiến tiên kiếm thế giới không sai. Biệt lắm thế giới, nếu như dựa theo Lưu Biện nguyên lai thiết tưởng, cái này kiếm tiên một thế giới chính là thuộc về phía trước Trinh chiến tiên kiếm thế giới đến tiếp. Sau thế giới, giữa hai người tuy là thuộc về hai cái thế giới, thế nhưng ở vô hình bên trong có giống nhau liên hệ. Nhưng bất đồng chính là, cái này kiếm tiên một thế giới tuy là thuộc về tiên vũ thế giới. Ở thông tục trên ý nghĩa tiểu thiên thế giới, thuộc về một cái thành hình thế giới, thế nhưng nó cũng không có lục giới, chỉ có nhân giới, tiên giới, quỷ giới, chỉ có thể coi là một cái trụ cột tiên vũ thế giới. Tiên giới, trên danh nghĩa tam giới đứng đầu, có tiên đế trưởng khống tam giới chúng sinh, quỷ giới, thế giới linh hồn luân hồi chi địa, trưởng quản linh hồn của sinh linh, nhân giới, tự nhiên cũng giống như vậy, thế tục phàm nhân sinh tồn chi địa. Bất quá có một chút đáng giá kinh dị, tương đối với tiên kiếm tam phàm nhân thế giới, cái này cái thế giới nhân gian hầu như thông dụng võ đạo. Chính là thông tục mà nói võ công, các môn các phái tung hoành, thế nhưng tại chính thức tu tiên môn phái trong mắt, loại này phàm tục môn phái không coi là cái gì. Cái gì gọi là chân chính tu tiên môn phái, vậy việc nhân đức không nhường ai vì Thục Sơn, giới này trưởng quản nhân gian trật tự vẫn như cũ là Thục Sơn. Bất quá nhưng không có tiên kiếm tam Thục Sơn cường đại như vậy. Không thể đạt được ở nhân gian lấy thúng úp voi, thế nhưng cũng phi thường cường đại. Oanh, ở kiếm tiên nhân gian hư không, đột nhiên tới, từng đợt sóng năng lượng khủng bố giật mình, trực tiếp đem ngàn dặm ổn định rất nhiều đều chấn được sụp xuống. Lệnh, khiến, nghìn dặm bên trong phàm tục sinh linh phơi bày một mảnh áp lực bao phủ bên trong. Lạnh run, giống như hủy diệt thiên uy gần lật úp đè xuống tựa như. Mà như vậy chợt nổi lên cuồng bạo thao có thể dưới. Nhân gian rất nhiều đạt được nhất định tầng thứ tu luyện giả tốt lý. Trưởng quản tam giới chúng sinh tiên giới, đồng thời cảnh giác, Thục Sơn, đương đại trưởng môn kiếm thánh hai mắt đông lại một cái. Nhìn không biết cách nhau bao xa không gian, kinh ngạc nói, thật là mạnh năng lượng, Nam Chiếu Quốc, Bái Nguyệt Giáo, có ý tứ, một loại trước nay chưa có năng lượng, có thể đem sẽ trở thành ta cải biến trật tự động lực. Cả người lấy đỏ thẫm trường bào, tóc tai bù xù, lại lộ ra một loại bao dung hơi thở người đàn ông trung niên nhìn xa xôi không gian. Tự lẩm bẩm, người này chính là gần nhất vài chục năm lấy phi độ nhanh thuế biến trở nên mạnh mẽ một người. Bái Nguyệt giáo chủ, một thân thực lực thông thiên, tiên giới, khởi bẩm tiên đế, nhân gian truyền đến không thể khống chế năng lượng ba động. Dường như không phải là phàm nhân làm ra, chỉ sẽ là vực ngoại thiên ma, một cái tiên nhân mang theo kinh hoàng. Lớn tiếng bẩm báo nói, S phần 2 đến, còn có 2 canh, chương 1782, kinh động ở nơi này tiên nhân ngay phía trước. Tiên đế trên bảo tọa, một cái khuôn mặt uy nghiêm, người mặc đế vương trang phục nam tử an vị, người này chính là tiên giới chi chủ. Tiên đế, được xưng cái này kiếm tiên một thế giới tam giới chi chủ. Cái gì, vực ngoại thiên ma, nghe tới vực ngoại thiên ma tên, tiên đế thần tình chợt biến đổi. Mặc dù thân là tam giới chi chủ hắn chính là lộ ra một loại sợ hãi. Xác định là vực ngoại thiên ma sao? Tiên đế nhẹ giọng nói, mời tiên đế nhìn một cái, chỉ thấy tên này tiên nhân lấy ra một cái gương. Đan điền năng lượng ong nhộng ra trì đến rồi trên gương. Ở nhân gian cả vùng đất một màn chuyển hiện tại tiên đế trong mắt. Chính là cái kia hư không sóng lớn bắt đầu khởi động. Khủng bố lăn lộn một màn, thấy vậy. Tiên đế biểu tình vào giờ khắc này hoàn toàn buộc chặt ở tại từng cái bắt đầu. Tràn đầy ngưng trọng màu sắc, căn cứ tiên giới tư liệu lịch sử ghi chép, ngàn năm trước tam giới bị đến từ vực ngoại thiên ma sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Toàn bộ tam giới trật tự không còn, tiền nhiệm tiên đế cũng bỏ mạng ở vực ngoại thiên ma thủ hạ. Mà vực ngoại thiên ma xuất hiện tình hình chính là một màn trước mắt. Hư không rung động, gợn sóng năng lượng, an ổn vượt qua nghìn năm. Chưa từng nghĩ vực ngoại thiên ma muốn xuất hiện lần nữa. Tiên đế vẻ mặt ngưng trọng nói rằng, 730. Tiên đế tạm thời an tâm, có thể cũng không phải là vực ngoại thiên ma xâm lấn. Căn cứ tiên giới tư liệu lịch sử ghi chép, vực ngoại thiên ma mặc một loại màu đen chiến giáp, tuy là thiên ma tên, thế nhưng cũng chuyển hình người. Lần này hư không ba động có thể là tam giới rung động đưa đến. Cái kia cầm trong tay cái gương tiên nhân nói, ai? Chuyện liên quan đến vực ngoại thiên ma, chấm làm sao có thể an tâm được dưới a? Bọn họ tàn nhẫn vô tình, gặp người sát nhân, gặp tiên sát tiên, nếu quả như thật là vực ngoại thiên ma hàng lâm, ta đây tiên giới thì xong rồi. Tiên đế cực kỳ khổ sở nói rằng, nhìn dáng vẻ của hắn, dù cho là tiên đế lại lộ ra một loại phàm tục đế vương kiếm. Nếu như tiên đế thực sự lo lắng là vực ngoại thiên ma, thần ngược lại là có một đề nghị. Một cái tiên thần xoay chuyển ánh mắt, nói rằng, đề nghị gì? Tiên đế lập tức hội ý nói, phong bế tam giới thông đạo, cấm bất luận kẻ nào bên trên hạ giới, đem tiên giới cùng nhân gian cắt đứt. Tiên thần chân mày đông lại một cái, đề nghị, nếu quả thật là vực ngoại thiên ma, đó chính là đưa người gian an nguy với không để ý. Tiên đế sợ ngưng nói, tiên đế lẽ nào quên rồi sao? Ở nhân giới có thể là có thêm nữ oa nương nương hậu nhân a. Chính là bởi vì sự tồn tại của nàng, ta bức ác xê tiên giới đối với nhân giới trưởng khống vẫn không mạnh. Nếu quả như thật là vực ngoại thiên ma xâm lấn, nữ oa hậu nhân tất nhiên sẽ không ngồi xem, đợi ngày khác nhóm lưỡng bại câu thương chi tế. Chính là ta tiên giới xuất binh lúc, có thể nhân cơ hội chân chính trưởng khống thiên địa nhân tam giới. Tiên đế chính là duy nhất chúa tể. Cái này tiên thần lộ ra một loại tính kế ý tứ hàm xúc nói rằng, làm cho nữ oa hậu nhân cùng vực ngoại thiên ma cứng đối cứng, chân chính trưởng khống thiên địa nhân tam giới. Tiên đế chân mày chặt ngưng, lâm vào suy tư bên trong, trung quy ở dã tâm điều khiển dưới, tiên đế trực tiếp gật đầu một cái, dường như tiên kiếm tam thế giới thiên đế giống nhau. Cái này tiên đế cũng chỉ là trên danh nghĩa tam giới chi chủ, đối với tam giới trưởng khống cũng gần bằng với tiên giới. Bởi vì nhân gian lại nữ oa hậu nhân tọa chấn, nữ oa tạo nhân, tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào đối với người gian can thiệp. Tốt, nếu quả như thật là vực ngoại thiên ma đột kích, chẫm liền phong bế tiên giới, làm cho vực ngoại thiên ma cùng nữ oa hậu nhân đấu đi. Tiên đế cắn răng một cái, trực tiếp đồng ý. Tiên đế thánh minh, tiên cung trong tiên thần nhóm dồn dập ca tụng nói, mà lúc này, nhân giới hư không rung động càng tăng lên. Truyền ra năng lượng rung động làm cả tiên giới đều nằm ở rung động bên trong. Có phải hay không vực ngoại thiên ma xâm lấn vào thời khắc này có thể nhìn ra? Tiên đế các loại, chờ, tiên nhân ngưng mắt nhìn cái kia rình bảo kính. Có thể chứng kiến nhân gian trong trời đất, năng lượng đó rung ra hư không bộc phát cường liệt. Nghìn dặm hư không đều bị đổ nát, vô cùng kim quang từ nhân gian trong hư không truyền ra. Trong mơ hồ, một tấm môn hộ đường nét ở kim quang bên trong chậm rãi thành hình. Cũng liền ở chúng tiên ánh mắt trừng lớn, muốn thấy được hư không bên trong phải xuất hiện tồn tại phía sau. Cái kia môn hộ trực tiếp bộc phát ra vượt qua tiên cảnh khí thế kinh khủng, diệt tuyệt tất cả dinh lực. Oanh, chúng tiên theo dõi bảo cảnh hình ảnh một trận, sau đó trực tiếp bể nát. Điều này làm cho tiên giới chúng tiên thần tình trầm xuống, mang theo một loại hoảng sợ. 10 có 8 9 là vực ngoại thiên ma, coi như không phải cũng tuyệt đối là uy hiếp cực đại đối thủ. Tiên đế không khỏi nghĩ đến, sau một khắc, trực tiếp hạ lệnh, lập tức phong tỏa tiên giới, yên lặng quan sát biến hóa. Tiên đế thánh minh, chư tiên thần đồng nói, mà ở kiếm tiên nhân gian, ở trên hư không bị triệt để sau khi mở ra, kim quang chấn động, khiến cho trong ngàn dặm sinh linh lâm vào uy thế bao phủ bên trong. Nguyên bản chỉ là tu vi đạt tới nhất định tầng thứ mới có thể cảm ứng được cái này cỗ khí thế kinh khủng. Thế nhưng lúc này chỉ cần ở nghìn dặm bên trong sinh linh cũng như cùng con kiến hôi giống nhau. Lạnh run, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Thiên biến, lẽ nào Lâm Gia Bảo lúc này đây nên như thế nào tự xử a? Tô Châu, đệ nhất giang hồ thế lực Lâm Gia Bảo bên trong, cả người bên trên lộ ra không kém gì tông cảnh khí thế nam tử ngưng mắt nhìn xôi trào vòm trời. Sắc mặt lâm vào bất an, mà Thục Sơn, Nam Chiếu Bái Nguyệt giáo, năng lượng uy áp tăng cường. Thời buổi rối loạn a, ngàn năm trước vực ngoại thiên ma bệnh dịch tả nhân gian. Ta Thục Sơn thật vất vả ở trên thiên ma tứ lược dưới khôi phục nguyên khí. Bây giờ rốt cuộc lại hạo kiếp lại xuất hiện, vì vậy nhất dịch, nhân giới yêu ma nhất định sẽ lần nữa làm mưa làm gió. Sư đệ, nghìn năm sóng lớn lại xuất hiện, ngươi dưới Thục Sơn một chuyến, điều tra rõ nguyên nhân chỗ, nếu như là ma liền chu ma. Kiếm Thánh bình thản trong ánh mắt đều là ngưng trọng. Ngay cả là hắn lúc này cũng không bình tĩnh lại được. Lập tức hạ lệnh, ngươi vì sao không phải tự mình động thủ? Lên tiếng trả lời, một cái cả người tản ra mùi rượu, bên hông chớ một cái hồ lô rượu nam tử đi tới. Nói vốn không vì, Kiếm Thánh nhẹ giọng phun ra một câu, thân ảnh liền biến mất tìm không thấy. Chó má nói, trước đây ngươi nếu như xuất thủ, Thanh Nhi sẽ không phải chết. Nhân gian, ta sẽ đi, nhưng tuyệt đối không phải nghe mệnh lệnh của ngươi, mà là bởi vì ta Thục Sơn đệ tử thân phận. Tử Kiếm Tiên trong mắt lóe lên một loại phẫn nộ, mà ở Bái Nguyệt giáo, không thể ngồi nhìn kỹ, tuyệt đối không thể có bất luận cái gì tới ngăn cản ta thành lập trật tự mới. Tân thế giới, Bái Nguyệt vốn đang là vẻ mặt đạm nhiên, có ở không gian chi môn khí thế chợt nổi lên nhất khắc. Hắn cũng biến thành thận trọng, đáng tiếc Lâm Thanh Nhi phong ấn còn không hoàn toàn, bằng không ta có thể tự mình đi tra xét một phen. Nếu như là trở ngại người của ta, hết thảy đều hẳn là hủy diệt. Người đến, lập tức đi trước Tống Quốc, điều tra rõ ràng cổ năng lượng này lai lịch. Bái Nguyệt đối với lấy thủ hạ hạ lệnh, là, Bái Nguyệt giáo giáo chúng vui vẻ lĩnh mệnh. Ép canh thứ ba đến, chương 1783, vực ngoại thiên ma bằng Đại Hán Đế Quốc. Tống Quốc, Tô Châu, Lâm Gia Bảo bầu trời. Cha, đã xảy ra chuyện gì? Vì sao nữ nhi cảm giác bầu trời phải ra khỏi tới vật gì vậy giống nhau? Ở Lâm Thiên Nam bên cạnh, một người mặc màu đỏ tinh thần hình dáng anh dung cô gái tuyệt sắc đã đi tới. Hỏi, chính là cái này kiếm tiên một thế giới số mệnh nữ chủ một trong. Lâm Nguyệt Như, ngươi trở về phòng đi, nơi đây không cần phải ngươi. Lâm Thiên Nam biểu tình trở nên nghiêm khắc, nói rằng, cái gì đó, tu vi của ta bây giờ nhưng là hồn cảnh, có thể băng cha. Lâm Nguyệt Như yêu kiều rên một tiếng, bất mãn nói, thiên có dị biến, chỉ sợ là cha đều khó dự liệu đại nạn. Hơn nữa còn là hàng lâm ở tại ta Tô Châu Lâm Gia Bảo. Cha phải toàn lực mà đợi, ngươi tạm thời trở về, bằng không đã xảy ra chuyện gì, cha làm sao đối mặt với ngươi nương. Lâm Thiên Nam cưng chiều nói rằng, đối với cái này duy nhất một đứa con gái, hắn là phát ra từ nội tâm thương yêu. Hanh, cha ngươi chính là ngạc nhiên, hiện tại cử quốc Thái Bình, nơi nào sẽ có cái gì đại nạn. Lâm Nguyệt Như hừ một tiếng, rồi rời đi. Bất quá nhìn nàng sáng tỏ ánh mắt bên trong lại hiện lên một loại khác quang mang. Ngày đó thay đổi địa phương nhất định là có chuyện gì. Cha khẩn trương như vậy, ta đây phải đi vì cha phân ưu. Oanh, trên hư không, bỗng nhiên lúc nào tới lôi đình rung mạnh, hư không tầng tầng phá vỡ. To lớn không gian chi môn từ sâu trong hư không trực tiếp xông đi ra. Đó là cái gì? Một tấm thật là lớn môn hộ. Không gian chi môn vừa hiện, toàn bộ nghìn dặm Tô Châu đất sinh linh đều sợ sôi. Đều là bất khả tư nghị nhìn lấy thiên khung cự môn. Khó có thể hoàn hồn. Không gian chi môn sau khi xuất hiện, bay thẳng đến phía dưới đại địa rơi xuống, phá phủ hàng vạn hàng nghìn. Oanh, trực tiếp rơi vào thành Tô Châu bên ngoài, kích khởi một hồi chấn động thiên động tiếng sấm. Hán, Hán, Hán, Đại Hán Thiên Uy, đáng diệt chư địch, vẫn là cái kia hai câu Đại Hán Đế Quốc xuất chinh dị giới mà tuyên cổ bất biến tuyên ngôn. Làm không gian chi môn lạc định sau đó, từ nơi này lộ ra vĩ đại lực môn hộ bên trong xuyên thấu đi ra, khiến cho toàn bộ thành Tô Châu đều rung động. Hán, Hán một chữ này phá vỡ hư không bắt đầu khởi động xuất hiện, xông lên tận 9 tầng trời, cho dù là đã phong bế tiên giới, đều kinh hiện cái này. Hán, âm thanh thanh âm, dẫn tới toàn bộ tiên giới điện vũ rung động, sở hữu ngàn năm trước điển tịch ghi lại mỗi bên đại thế lực. Thục Sơn, Lâm Gia Bảo, tiên giới, cùng lúc chấn động. Vực ngoại thiên ma, thật là ngàn năm trước kém chút hủy diệt chúng sinh vực ngoại thiên ma. Cái này chữ Hán tuyên cáo giống như ngàn năm trước vực ngoại thiên ma tuyên cáo giống nhau như đúc. Thục Sơn Kiếm Thánh, Tiên Đế, Lâm Thiên Nam, còn có thật nhiều ẩn núp thế lực thủ lĩnh sắc mặt đại biến. Nếu như không có điển tịch ghi chép, căn bản không có người sẽ biết ngàn năm trước tràn ngập tam giới ma uy biết kinh khủng bực nào. Vực ngoại thiên ma qua, phàm là người chống cự toàn bộ trở thành thi thể. Linh hồn đều bị thiên ma sở hủy diệt, rất nhiều đã từng có rất nhiều đế cảnh, hoàng cảnh, thậm chí còn tiên cảnh đại thế lực ở vực ngoại thiên ma dưới bóng tối. Từ đây chưa gượng dậy nổi, rơi xuống và bị thiêu cháy ở tại nghìn năm lịch sử hồng thủy phía dưới. Số ít còn tồn tại thế lực mặc dù là nghìn năm thế lực, thế nhưng thực lực lại không lớn bằng lúc trước. Thí dụ như Lâm Gia Bảo, ở nghìn năm phía trước là sở hữu đế cảnh cường giả trấn giữ. Nhưng là bây giờ bảo chủ Lâm Thiên Nam bất quá tông cảnh thực lực mà thôi. Thí dụ như Thục Sơn, ở nghìn năm phía trước có thể là có thêm một số tôn tiên cảnh tọa chấn. Có thể thực lực hôm nay cũng không nhiều bằng lúc trước. Vẻn vẹn có kiếm thánh nhất tôn tiên cảnh cường giả tọa chấn. Tửu kiếm tiên nhiều nhất không quá nửa bước tiên cảnh mà thôi. Phong bế tiên giới, trong khoảng thời gian này nghiêm cấm bất luận kẻ nào hạ giới. Người trái lệnh, thiên lôi đánh xuống đầu. Tiên đế không gì sánh được nghiêm túc lệnh, khiến, nói, nguyên bản suy đoán đã thành sự thực, có tiên giới đối với vực ngoại thiên ma hiểu rõ, hắn tự nhiên sợ, thật sự là nghìn năm phía trước mây đen quá mạnh mẽ. Hắn căn bản không có biện pháp né qua, Thục Sơn kiếp nạn, muốn lại một lần nữa tịch quyển sao? Đạo chi vô vi, ta nên làm thế nào cho phải? Kiếm Thánh nghe chữ Hán một chữ, biểu tình lâm vào một loại mê man, mà Lâm Gia Bảo, Lâm Thiên Nam thần tình cũng là biến hóa không ngừng, có giấy giụa, có quấn quýt, bây giờ vực ngoại thiên ma đột kích, ta Lâm Gia Bảo nên đi nơi nào? Lâm Thiên Nam thần tình giấy giụa nghĩ, mỗi khi nhớ tới hắn Lâm Gia lão tổ trọng thương lập đời nói, Lâm Thiên Nam thì có sở động dung, vực ngoại thiên ma cũng không phải là đơn thuần chỉ biết giết hại thiên ma. Trước đây vực ngoại thiên ma chợt đến tam giới, ta Lâm Gia Bảo chịu tiên giới hiệu triệu đối kháng thiên ma, do đó gặp chịu trọng thương. Thế nhưng nói cho cùng vực ngoại thiên ma cũng không có làm tổn thương thế gian bất kỳ bình dân. Bách tính, là chúng ta chủ động đi đối kháng vực ngoại thiên ma, mới gặp phải bọn họ bị thương nặng. Cho nên, sau này nếu như vực ngoại thiên ma tái hiện, ta Lâm Gia Bảo muôn ngàn lần không thể lại vang lên ứng với cái gì tiên giới, Thục Sơn hiệu triệu, mà là sẵn sàng góp sức với vực ngoại thiên ma, lại có thể bảo toàn ta Lâm Gia Bảo cơ nghiệp. Vực ngoại thiên ma không đơn thuần là vực ngoại thiên ma, hoặc là bọn họ căn bản cũng không phải là ma, hơn nữa bị kiếm tiên quan danh thành ma. Hán, Đại Hán Đế Quốc, đây mới là bọn họ lúc đầu tục danh. Lâm Thiên Nam thân ảnh chậm rãi nổi lên phía chân trời, ngưng mắt nhìn không gian chi môn trụy lạc chỗ, không khỏi âm thầm nghĩ tới. Lão tổ, hậu bối không dám chống lại mệnh lệnh của ngươi, vì ta Lâm gia cơ nghiệp, càng vì ta Nguyệt Như, lần này đối mặt vực ngoại thiên ma ta sẽ không lại đối kháng. Lâm Thiên Nam nghĩ, lúc này hướng Lâm Gia Bảo hơn 1.000 đệ tử hạ lệnh. Truyền mệnh lệnh của ta, từ giờ trở đi không có ta phân phó, bất kỳ người nào không cho phép ly khai Gia Bảo, người trái lệnh, giết. Bảo chủ, triều đình có động tác, đã phái 10 vạn đại quân đi trước ngoài thành cái kia môn hộ chỗ, đồng thời ra lệnh cho ta Lâm Gia Bảo phối hợp đại quân động tác, điều tra ngày đó rơi môn hộ. Một cái Lâm Gia Bảo đệ tử nói rằng, phái 10 vạn đại quân, triều đình muốn làm gì? Lâm Thiên Nam vẻ mặt ngưng trọng nói, ngay vừa mới rồi, đương triều đại gian thần Tần Cự vào trình diễn miễn phí lời gièm pha nói cái này từ trên trời giáng xuống môn hộ sở hữu trường sanh bất tử bí pháp. Cho nên đương triều hoàng đế liền lập tức sai Tô Châu binh mã quá khứ. Lâm Gia Bảo đệ tử nói rằng, tham lam là nguyên tội, quốc hữu Tần cối hậu đại, gian thần giữa đường, hoàng đế ngu ngốc, thực sự là nực cười a. Lâm Thiên Nam không khỏi lắc đầu. Thế gian ở đâu có cái gì trường sinh bất tử thuốc? Muốn trường sinh chỉ có một biện pháp, đó chính là tu luyện, nghịch thiên cải mệnh. Bảo chủ, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Có hay không vâng theo triều đình mệnh lệnh? Môn hộ bên trong nhưng là vực ngoại thiên ma, Tống quốc binh lực nhiều hơn nữa cũng bất quá là con kiến hôi mà thôi. Chúng ta không cần để ý tới, lẳng lặng quan vọng là được. Lâm Thiên Nam nói rằng, là, Lâm Gia Bảo đệ tử lúc này lĩnh mệnh, mà lúc này, Tống quốc 10 vạn vũ khí đã đem không gian chi môn chỗ đoàn đoàn bao vây. Vây kín không kẽ hở, ép canh thứ tư đến, sách mới, huyền huyễn chi vô thượng đế hoàng, mời các huynh đệ cất giấu. Chương 1784, mộng bức đế quốc võ tướng mà lúc này. Tống quốc 10 vạn vũ khí đã đem không gian chi môn chỗ đoàn đoàn bao vây. Vây kín không kẽ hở, truyền lệnh xuống, bệ hạ có chỉ, cái này Trương Thiên Môn không cho bất luận kẻ nào nhúng chàm. Kháng chỉ giả giết không tha, 10 vạn đại quân thống lãnh tướng lĩnh tức giận quát lên. Tuân mệnh, 10 vạn tống binh cùng quát lên, ở bây giờ chiếm giữ vùng Trung Nguyên Tống quốc, quân uy trùng thiên, ngược lại cũng thật có trước đây Đại Hán Đế quốc sơ kỳ quân uy. Oanh, ung ung, cũng liền ở 10 vạn tống quân đem không gian chi môn nghiêm mật vây quanh thời khắc, không gian chi môn bắt đầu kịch liệt run rẩy động, có tình huống. Tần Cự đại nhân nói cái này thiên môn bên trong có trường sinh bất tử thuốc, nếu như hiến cho bệ hạ, ta nhất định nhưng có thể quyền khuynh triều đình và dân gian. Nhìn không gian chi môn động tĩnh, ỷ vào 10 vạn đại quân sắc bén, lẻ năm linh, tướng lĩnh không sợ ngược lại còn thích, lại vẫn không ly khai. Cái này phàm tục hoàng đế quá không ra gì, cư nhiên tới chủ động trêu chọc vực ngoại thiên ma. Ở 10 vạn tống binh bầu trời, Tửu Kiếm Tiên thân ảnh xuất hiện. Biểu tình đều là ngưng trọng, Hán, Hán, Hán, Đại Hán thiên uy, đáng diệt chư địch, giống, kèm theo lại một lần nữa cùng kêu lên gầm lên, còn có xen lẫn thú kinh khủng giống giận, không gian chi môn rung động kịch liệt đứng lên, rốt cục, ánh sáng màu vàng rung động, ở quang mang bên trong, vô số hung thần hắc ảnh từ môn hộ bên trong vọt ra. Trong nháy mắt, liền bao trùm toàn bộ không gian chi môn mấy trăm dặm hư không. 500.000 lộ ra khủng bố hung uy mãnh thú chiến kỳ. Bên trên cổ mũ đại hung thú, mỗi một đầu xuất thế đều sẽ mang đến hạo kiếp tồn tại. Bây giờ toàn bộ tề tụ với nhau, cái này đây là trong truyền thuyết mãnh thú a, thượng cổ mãnh thú, đây không phải là thiên môn, không phải thu được trường sinh bất tử thuốc thiên môn, mà là đi thông ma giới ma môn a. Song, nguyên bản còn mang theo đối với đi thông tiên giới môn hộ mong đợi 10 vạn tống quân thấy được. Trên bầu trời răng đầy mãnh thú chiến kỵ, trong nháy mắt ngây ngẩn cả người, mặt mang hoảng sợ màu sắc, sao làm sao có thể, Tần Cự đại nhân không phải nói đây là thiên môn sao? Liền 10 vạn tống quân đại tướng đều trở nên vẻ mặt hoảng sợ. Nhìn lên trên bầu trời hung ảnh, cước bộ lảo đảo lui lại, mà ẩn giấu ở hư không trong Tửu Kiếm Tiên chân mày vặn vẹo tới cực điểm. Quả nhiên là vực ngoại thiên ma, cùng trong điển tịch ghi lại giống nhau như đúc, khống chế mãnh thú, hủy diệt nhân gian, lẽ nào ngàn năm trước hạo kiếp hôm nay lại muốn tịch quyển sao? Tửu Kiếm Tiên kiềm nén nghĩ đến, oanh, ở 500.000 mãnh thú chiến kỵ cùng với xuất chinh võ tướng sau khi xuất hiện. Không gian chi môn một cái rung động, một lần nữa độn trở về hư không tiêu thất, thế nhưng trận trận tràn ngập ở trong vòng ngàn dặm hư không hung sát chi khí dường như tạo thành. Ma vân giống nhau, che đậy thiên địa, nghìn dặm tình không trong nháy mắt bị hắc ám bao phủ. Đây chính là mới tinh tiên vũ thế giới a, thế giới pháp tắc cùng ta đại hán chủ giới hoàn toàn bất đồng. Long Dương thần niệm dọ thám biết ra, thì thào nói rằng, Long Dương tướng quân, giới này có bao nhiêu tiên cảnh cường giả. Nhạc Phi quét mắt phương viên một vòng phía sau, nhìn xung quanh tụ tập 10 vạn tống binh, đảo qua một cái, căn bản không có để vào mắt, hắn chỉ quan tâm tiên cảnh cường giả, hiện tại mới vừa hàng lâm còn không biết có bao nhiêu. Bất quá bây giờ ở xung quanh ẩn núp một cái rưỡi bước tiên cảnh. Long Dương cười lạnh một tiếng, ánh mắt chậm rãi di động tới, nhìn về phía Tửu Kiếm Tiên ẩn giấu chỗ, lập tức lòng bàn tay hội tụ một đạo tiên nguyên, hướng phía Tửu Kiếm Tiên chỗ ở hư không đánh tới, dường như trưởng tâm lôi giống nhau. Oanh, năng lượng ở Tửu Kiếm Tiên xung quanh khuếch trương tản ra. Chết tiệt, bị phát hiện, Tửu Kiếm Tiên thầm mắng một tiếng, ẩn giấu ở hư không thân ảnh bị ép đi ra. Trong tay thần binh lập tức rút ra, tàn nhẫn chém đi ra ngoài, kiếm quang cùng Long Dương đánh ra năng lượng lôi đình đụng vào nhau, lẫn nhau trung hòa nghiền nát, nghìn năm không hiện ra, vực ngoại thiên ma lực lượng cư nhiên mạnh hơn, này ma lại là tiên cảnh cường giả, Tửu Kiếm Tiên tâm tư tràn đầy đề phòng, bất an nghĩ đến, ngươi là người phương nào, dám can đảm dình chúng ta, Long Dương ngưng mắt nhìn Tửu Kiếm Tiên, băng lãnh hỏi, vực ngoại thiên ma, nghìn năm phía trước các ngươi liền gieo họa ta tam giới sinh linh, bây giờ ngóc đầu trở lại, các ngươi đến tột cùng ý muốn như thế nào? Tửu Kiếm Tiên đè nặng cảm giác bất an, tức giận mắng, thế nhưng, nghe được Tửu Kiếm Tiên tức giận mắng, đại hán ngũ đại mãnh thú quân đoàn tướng lĩnh, còn có Long Dương đều là vẻ mặt vô cùng kinh ngạc. Chúng ta là vực ngoại thiên ma, nhưng lại ở ngàn năm trước liền phủ xuống giới này. Mặc dù chỉ là một câu nói, thế nhưng từng cái đại tướng đều nghe được Tửu Kiếm Tiên ý tứ trong lời nói. Cái này nhân loại không sẽ là điên rồi sao? Nói chúng ta là vực ngoại thiên ma coi như... lại còn nói chúng ta nghìn năm phía trước liền phủ xuống giới này. Nhạc Phi có chút hài hước nói rằng, chắc là nhận lầm a. Long Dương trả lời, ta nói cho các ngươi biết, nghìn năm phía trước các ngươi bị ba chúng ta giới chính đạo liên thủ đánh lùi. Giờ này ngày này các ngươi cũng đừng hòng thực hiện được âm mưu của các ngươi. Có ta Thục Sơn ở, có Kiếm Tiên ở, các ngươi kiên quyết không có khả năng đắc thủ. Cái gọi là Đại Hán Đế Quốc, khoác cái gọi là Đế Quốc tên ma. Tửu Kiếm Tiên tức giận nói, nghiễm nhiên là bị ngàn năm trước ghi chép điển tịch ảnh hưởng. Vực ngoại thiên ma, xuất hiện thì giết, nghìn năm phía trước chết ở vực ngoại thiên ma phía dưới sinh linh có vô số kể. Thần tiên đều bỏ mình, không phải, không đúng, hắn làm sao biết chúng ta là Đại Hán Đế Quốc? Long Dương kinh ngạc nói rằng, lẽ nào ở nghìn năm trước đây Thánh Thượng còn phái khiến qua đại quân hàng lâm giới này? Nhưng là không đúng sao? Thánh Thượng trưởng Đế Quốc cũng mới hơn 200 năm a. Đại Hán tướng lĩnh ban đầu hàng, còn chưa động đao binh, nhưng là lại bị Tửu Kiếm Tiên nói ba xạo cho bị hôn mê rồi. Vốn cho là vực ngoại thiên ma tên là nhận lầm, nhưng là hiện giai đoạn hắn thậm chí ngay cả Đại Hán Đế Quốc tên đều biết. Hiển nhiên thế gian này không có khả năng có người thứ hai Đại Hán Đế Quốc a. Bắt giữ hắn, hỏi rõ ràng, Nhạc 54 phi trầm giọng nói, Ngũ Phương Mãnh Thú thượng tướng lập tức gật đầu, lạnh lùng nhìn về phía Tửu Kiếm Tiên, chính đạo hưng thịnh, ta Tửu Kiếm Tiên không sợ bọn ngươi. Tửu Kiếm Tiên dường như cũng chưa từng nghĩ chạy trốn, túng kiếm khẽ động, cư nhiên tiên hạ thủ vi cường, hướng phía mạnh nhất Long Dương đánh tới, đồng thời hướng về phía dưới 10 vạn tống binh hô. Vực ngoại thiên ma đột kích, muốn sống liền giơ lên binh khí phản kháng, hay không tắc thiên ma xâm tập kích nhân gian, các người đều không có cơ hội mạng sống. Đang nói rơi, Tửu Kiếm Tiên run rẩy kiếm chém ra, hung ác độc địa kiếm quang tùy ý, đầy trời kiếm khí tứ lược hoàn vũ cửu thiên, hóa thành vạn kiếm xuyên thứ, bao phủ Long Dương, người cũng biết nửa bước tiên cảnh cùng thật chính tiên cảnh Hồng Câu. Ở bản tướng trong mắt, người bất quá chỉ là con kiến hôi. Ết canh thứ nhất đến, chương 1785, Lưu Biện hiện thân. Người cũng biết nửa bước tiên cảnh cùng thật chính tiên cảnh Hồng Câu. Ở bản tướng trong mắt, người bất quá chỉ là con kiến hôi. Tửu Kiếm Tiên kiếm động, tạo thành thiên địa thất sắc, dường như chém chết hư không một dạng mạnh mẽ kháng. Thế nhưng Long Dương nhưng chỉ là chí chi cười. Thần ma kiếm chưa từng ra khỏi vỏ, bàn tay to bỗng nhiên nâng lên, biến hóa trưởng kích ra. Một vòng trưởng ấn phá không đánh ra, một đạo kinh đào hoảng sợ trưởng lực bổ ra, trưởng ngấn qua, đem cái kia đầy trời hư không kiếm khí toàn bộ đánh thành hư vô. Ung dung tan vỡ Tửu Kiếm Tiên toàn lực nhất kích, phá kiếm sau đó, trưởng ấn như cũ hậu lực thừa đủ, hướng phía Tửu Kiếm Tiên thân ảnh đánh tới. Phanh, phốp, mạnh như Tửu Kiếm Tiên, đã đặt chân nửa bước tiên cảnh cường giả, đang đối mặt Long Dương tùy ý một kích, căn bản không có sức chống cự. Trưởng ấn hung hăng đánh vào thân thể của hắn, chỉ nghe một tiếng thổ huyết kêu thảm thiết, màu đỏ tiên huyết vẩy khắp hư không, Tửu Kiếm Tiên thân thể bị trực tiếp đánh bay, khó khống chế rơi xuống đất. Bát, Long Dương trầm giọng nổi giận nói, dạ, mười mấy tông cảnh cường giả chen nhau lên, rơi vào 18 mặt đất, lấy ra buộc linh khóa, đem Tửu Kiếm Tiên buộc chặt, cái gọi là vực ngoại thiên ma cùng ta Đại Hán Đế Quốc chi liên quan. Bản tướng thì sẽ từng cái thẩm vấn. Bất quá cái này phía trước, Long Dương ánh mắt chậm rãi di động, di chuyển vào hư không ở trên hơn 50 vạn đại hán tướng sĩ đã tay cầm việc binh đao. Ánh mắt lãnh duệ khóa được phía dưới trải rộng 10 vạn tống binh. Đi đầu giải quyết rồi những thứ này phàm nhân, Long Dương lạnh lùng nói, vực ngoại thiên ma bọn họ là phàm nhân, bọn ngươi nếu như tạo sát nghiệt, trời xanh sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi. Tửu Kiếm Tiên vẻ mặt tái nhợt, tức giận nói, các ngươi trời xanh. Chúng ta có thể không phải sợ, ở chúng ta trong mắt, phàm là đặt chân con đường tu luyện thì không phải là phàm nhân. Hơn nữa dám can đảm tụ quân trở ngại ta Đại Hán oai. Nên chảm, Long Dương lạnh lùng nói, vung tay lên, chư vị tướng quân, chém 100.000 này binh mã. Long Dương phẫn nộ quát, Đại Hán tướng sĩ nghe lệnh, giết không tha. Tuy là Long Dương cùng Ngũ Phương Mãnh Thú thượng tướng phẩm cấp tương đồng, thế nhưng Long Dương là hiện tại duy nhất một tôn tiên cảnh cường giả. Lấy tôn trọng cường giả Đại Hán hiện trạng, trung tướng đã này đây Long Dương vì tạm thời thống suất. Ở hắn ra lệnh một cái, đặt chân ở trên hư không 50 vạn đại quân đột nhiên di chuyển. Hướng phía dưới tống binh ép tới, ở kiếm tiên một thế giới nhân giới, tu luyện chi đạo cũng không phải là bí mật. Tống quốc triều đình tự nhiên đã ở thu nạp tu luyện chi đạo, phổ cập trong quân. Ở nguyên vu tiên vũ thế giới bàng bạc linh khí dưới, 100.000 này tống binh thực lực cư nhiên cũng không yếu, không có một thấp hơn tiên thiên cảnh. Bất quá đây là vẻn vẹn đối với không có tu luyện phàm nhân mà nói, thực lực của bọn họ cường đại, nhưng là đối với Đại Hán tướng sĩ mà nói dường như con kiến hôi. Giết, hơn 50 vạn tướng sĩ bay vọt xuống, kèm theo thú dữ hét giận dữ, vô số lộn tiễn từ vòm trời rơi, đều là từ Đế Quốc Công Bộ Sở nghiên chế chiến tranh quân giới phá giáp tiễn. Ngay cả là tông cảnh năng lượng phòng ngự đều không chống đỡ được bao lâu. Một đợt mưa tên đảo qua, dường như cá giếc sang sông, một tấc sinh cơ không còn. Từ giữa không trung hướng về phương Tây đại địa nhìn lại, thành phiến tống binh thảm chết ở vũng máu bên trong, dãy rủa không dậy nổi. Vực ngoại thiên ma, bọn họ sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Đại Tống các tướng sĩ, giết, bắn cung. Tống tướng lĩnh bị bỗng nhiên xuất hiện Đại Hán quân đoàn sợ bối rối. một mạch đến lớn Hán tướng sĩ triển khai giết hại Nhất Khắc, mới đem hắn sợ tỉnh táo lại. Đọc truyện cùng http://truyencuui.net/cuốnquýt gian. Hắn lập tức chỉ huy tống quân phản kháng, cung tiến thủ Dương cung cài tên, hướng phía bầu trời bay múa đại Hán tướng sĩ bắn ra bọn họ tên. Thế nhưng rõ ràng, giới này Tống quốc chế tạo quân giới xa kém xa đại Hán cường đại. Tên phá không xông ra, thậm chí ngay cả đại Hán chiến kỵ phòng ngự đều không phá nổi. Giết 500.000 đại Hán tướng sĩ cũng tiết kiệm lãng phí thời gian. Dường như vẫn thạch trụy lạc giống nhau, bay vọt lao xuống, bốn phương tám hướng vây hướng về phía 100.000 này Tống binh. Ở tuyệt đối nghiền ép dưới thực lực, trong khoảnh khắc, 10 vạn Tống quân liền trở thành lướt qua mây khói, biến thành không gian chi môn tọa lạc đất luyện ngục thi hải. Xung quanh mấy trăm dặm nhuộm đỏ thành một mảnh dòng sông màu đỏ ngòm. Vô số oan hồn ở trên không xuất hiện, cừu hận nhìn đại Hán tướng sĩ, sinh ra vô tận hận ý, càng là lột xác vô cùng ác quỷ. Thế nhưng tại giới này luân hồi pháp tắc phía dưới, 10 vạn oan hồn ác quỷ bị toàn bộ nuốt vào quỷ giới bên trong. Vực ngoại tiên ma các ngươi lại tàn nhẫn như vậy, Tửu Kiếm Tiên thần tình phá lệ trắng bệch. Ta đại Hán đế quốc chỉ tuần hoàn một điểm, ngăn cản ta đại Hán đường, giết không tha, thần phục ta đại Hán đế quốc, ta đại Hán tự nhiên phù hộ. Ngươi có thể nhận định chúng ta vì vực ngoại thiên ma, bởi vì chẳng qua là một cái xưng hô mà thôi, cùng ta đại Hán là địch người. Ta đây đại Hán tướng sĩ đem hóa thân thành ma, Long Dương trầm giọng nói, nói cho hết lời. Long Dương cùng người khác đem cũng lười để ý biết cái này Tửu Kiếm Tiên. Đến khi công chiếm Nhất Quốc chi hậu, sẽ đi thẩm vấn cái này Tửu Kiếm Tiên, đại Hán đến tột cùng vực ngoại thiên ma là cái gì liên quan lại nói. Chúng tướng sĩ nghe lệnh, chia bốn đường, cướp đoạt thành quận, lấy tốc độ nhanh nhất trưởng khống giới này nhân gian. Long Dương uy thanh hạ lệnh, dạ, hơn 50 vạn tướng sĩ vui vẻ lĩnh mệnh, ở ngũ phương mãnh thú thượng tướng dưới sự hướng dẫn, hướng về nhân gian tứ diện khuếch tán ra, tìm kiếm có thành quận chi địa, triển khai công phạt chi chiến, mà Long Dương mang theo 50.000 thần tướng quân binh sĩ, khóa được gần trong gang tấc thành Tô Châu, công tới, đợi đến đại quân 903 ly khai. Cái này không gian chi môn tọa lạc chỗ chỉ để lại 10 vạn tống binh vũng máu thi sơn. Cực kỳ thảm liệt, vực ngoại thiên ma, có ý tứ, đang ở chúng đem sau khi rời khỏi trong nháy mắt, Lưu Biện thần niệm hóa thân tại trong hư không ngưng hiện. Vừa rồi Tửu Kiếm Tiên cùng Long Dương đại chiến một màn, tàn sát tống binh một màn đều bị Lưu Biện chứng kiến. Tự nhiên đối với cái này vực ngoại thiên ma nói đến cũng lý giải. Nhưng Lưu Biện cũng không hiểu chính là, vì sao Tửu Kiếm Tiên thấy được đại Hán đế quốc nhất định vì vực ngoại thiên ma? Chẳng lẽ chấm đại Hán thực sự cùng vực ngoại thiên ma có chút liên quan? Lưu Biện âm thầm nghĩ, cũng không khỏi nhớ tới có chút liên quan. Chờ một chút, 1.000 năm trước đây chấm có thể minh bạch là cái gì? Trầm ngâm vừa nghĩ sau đó, Lưu Biện có thể suy nghĩ minh bạch cái gì? Trên mặt mang một nhìn thấu tiếu ý, tìm được rồi nguyên nhân chỗ. Triệu Linh Nhi, Tiên Linh Đảo. Đợi chấm nhìn một cái đến tột cùng, nhìn giới này số mệnh nữ chủ là như thế nào phong thái. Lưu Biện cười cười, cũng không có để ý tới trung tướng trinh phạt, ở chủ giới lúc liền nói, Lưu Biện sẽ không quản bó buộc bọn họ chinh chiến, mặc cho bọn họ như thế nào giết chóc, như thế nào đối địch, hắn cũng sẽ không quản, hắn sẽ chỉ ở âm thầm chiếu khán thần tử. Nói xong, Lưu Biện lắc mình khẽ động, thần niệm trong khoảnh khắc khuếch trương tản ra, đem toàn bộ nhân gian đại địa đều bao phủ trong đó.